Vô thượng thần đế 428 chương 4265 vinh ra lại hướng phía trước vạn dặm. Liền là Vinh Thiên Thành. Chỗ đó là ta nhóm vinh ra căn cơ chỗ. Rất an toàn. Vinh San San thở ra một hơi. Nói. Kể từ đó. Liền không cần phải lo lắng nguyên gia người. Lại phát hiện ta nhóm U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vinh San San cùng Vinh Kiệt hai người cho tới giờ khắc này mới có thể cảm giác được an toàn. Tuy nói một mực có Mục Vân tại bên người bồi bạn hắn nhóm. Có thể là mãi đến tận khi sắp về đến nhà. Hai người mới là thật an tâm. Tam đạo thân ảnh một đường hướng lấy phương Bắc mà đi. Dọc theo đường. Đi ngang qua từng tòa thành trì. Vinh San San cùng Vinh Kiệt cũng là khá là nhiệt tình cùng Mục Vân giới thiệu những cái kia thành trì. Thương lan thế giới, vô cùng minh mông. Cửu đại thiên giới, các không giống nhau. Dân phong tự nhiên là khá là bất đồng. Mục Vân cũng coi là mở rộng tầm mắt. Cách này một ngày. Ba người lưu lại tại một tòa thành trì tiểu lâu bên trong. Vinh San San cùng Vinh Kiệt khá là phóng khoáng điểm một bàn lớn đồ ăn. Vân công tử ăn hết mình. Vinh Kiệt cười hắc hắc nói. Dọc theo con đường này tạ ơn ngươi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia cường người. Cái này thân cận. Phạt thiên cảnh. Tại Vinh Kiệt cái này vị thông thiên cảnh mắt bên trong đã là rất mạnh. Nói cho cùng. Phụ thân Vinh Hùng Tài. Thân vì Vinh gia tộc trưởng. Chống đỡ lấy Vinh gia phát triển. Hiện nay cũng chỉ là phạt thiên cảnh sơ kỳ cấp bậc. Có thể phụ thân tại cả cái Vinh gia, tại cả cái Nguyên Phong đại lục chỗ đều là thuộc về đỉnh tiêm cường giả. Vinh Kiệt tự nhiên là biết rõ. Đệ nhất thiên giới. 81 giới bên trong. Có không ít phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh. Thậm chí là tồn tại nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc vô địch. Có thể là những cái kia người, hắn ra sinh đến bây giờ đều chưa thấy qua. Đến nay nhìn thấy Mục Vân đã là rất mạnh. Vinh San San cũng là nói. Ta nhìn Vân công tử tựa hồ cũng không có mục đích. Nếu như không chê. Đến Vinh gia. Có thể hiện tại Vinh gia ở lại. Mục Vân nhìn xem hai người cười cười. Vinh San San lại là vội vàng nói. Vân công tử đừng hiểu lầm. Ta nhóm cũng không phải nghĩ muốn Vân công tử thành vì ta nhóm Vinh gia khách khanh. Trợ giúp chúng ta vinh ra cái gì? Chỉ là biểu đạt cảm tạ. U, V, G, W, W, M. Ba người những này thời gian ở chung xuống đến cũng là dần dần quen thuộc. Vinh San San cùng Vinh Kiệt hai người đúng là tâm tư tương đối là đơn thuần. Mục Vân đi đến đệ nhất thiên giới. Chính là vì Thương Đế Cung mà đến. Trước mắt Thương Đế Cung tuyệt không hiện thế. Hắn cũng không có cái khác dự định. Tuy nói biết rõ Tạ Thanh, Thải Vi Vi đều là tại đệ nhất thiên giới bên trong. Có thể là nói cho cùng hai người ở long giới. Hắn cũng không phải là có thể tùy ý ra vào long giới. Hơn nữa cái này đoạn thời gian tại đệ nhất thiên giới bên trong. Đối với đại vũ giới, phong linh giới các giới có chút hiểu. Thực lực được đến đề thăng. Cũng rất tốt. Sau đó, lặng lặng chờ đợi Thương Đế Cung xuất thế tin tức. Có lẽ đến thời điểm liền có thể gặp phải Tạ Thanh cùng Thải Vi Vi. Ba người dùng cơm thời điểm tiểu lâu bên ngoài. Một đạo đạo cường hoành khí tức đột nhiên đến. Ước chừng 20-30 người đều là thân mang áo giáp màu đen. Trong lúc mơ hồ có chút sát phạt chi khí. Tại kia 20-30 người phía trước, một người trung niên nam tử lấy hắc sắc trường bào, thắt eo tím mang, tóc dài buộc lên, hai bên tóc mai hơi bạc. Một bước. Đến tiểu lâu bên trong. Nhị thúc nhị thúc nhìn người tới. Vinh San San cùng Vinh Kiệt đều là một mặt kinh hỉ. Mà kia hắc bào tím mang nam tử. Nhìn đến Vinh San San cùng Vinh Kiệt cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhìn về phía Mục Vân thời khắc. Lại là hai mắt ánh mắt sắc bén. Các hạ là. Nhị thúc chớ khẩn trương. Vinh San San lại là tiến lên. Giữ chặt chính mình nhị thúc cánh tay. Nói. Cái này vị là ta nhóm ăn nhân. Đã cứu ta cùng đệ đệ. Vinh Hùng Nguyên lúc này ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mục Vân. Cái này trẻ tuổi người quả nhiên là tuấn mỹ, tuấn khí bức người. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn nhìn một cái căn bản phân biệt không ra người này tu vi. Vinh San San lúc này cùng Vinh Hùng Nguyên giảng thuật lên những này ngày tao ngộ. Nguyên Duy Nguyên Hồng Vinh Hùng Nguyên lúc này khẽ nói. Cái này hai cái nguyên gia tử đệ. Không có nguyên gia cao tầng bày mưu đặt kế. Căn bản không dám ra tay với các ngươi. Nguyên gia quá làm càn. Vinh gia. Phong gia. Nguyên gia. Tam đại gia tộc có thể nói là nguyên phong đại lục bá chủ. Phong gia cùng nguyên gia là uy tín lâu năm gia tộc đối gần nhất mấy vạn năm quật khởi Vinh gia đối chọi gay gắt. Lần này thế mà đem mục tiêu nhắm chuẩn Vinh San San cùng Vinh Kiệt. Hai người nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, Vinh gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, an toàn không việc gì liền tốt. Lúc này, Vinh Hùng Nguyên nhìn về phía Mục Vân chắp tay nói, Vân một công tử đa tạ tiện tay mà thôi. Mục Vân gật gật đầu, mỉm cười. Vinh Hùng Nguyên nhìn về phía Mục Vân. Lần nữa nói, nơi đây khoảng cách Vinh Thiên Thành rất gần. Vân công tử không chê. Cùng chúng ta một đạo. Đến Vinh gia bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Được. Mấy người dùng cơm chính là cùng rời đi. Lần này, Vinh Hùng Nguyên mang lấy mấy cái phi cầm thần thú. Mấy người tốc độ khá nhanh. Không quá nửa ngày thời gian. Chính là đi đến Vinh Thiên Thành. Vinh Thiên Thành Vinh gia chủ thành phương viên trăm vạn dặm đại địa đều là thuộc về Vinh gia quản hạt. Mà dung thiên cảnh quanh năm ở lại vượt qua ngàn vạn nhân khẩu, có thể nói là một tòa mười phần đại thành trì. Tiến vào trong thành, phi cầm vẫn ý như cũ ngự không mà đi. Thẳng đến thành bên trong phương bắc, một mảnh trên tòa phủ đệ không, mới chậm rãi dừng lại. Vinh phủ từ trên cao nhìn lại, to như vậy Vinh phủ, dung nạp hơn vạn người sinh sống, hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa nội bộ thậm chí còn có sơn mạch thác nước, sơn cốc các loại địa phương chế tạo cực điểm rộng lớn. Bình thường đến nói thành bên trong gia tộc đều là như đây, giống như một phương tông môn bình thường cường đại. Phi cầm rơi tại trước phủ đệ. Vinh Hùng Nguyên dẫn Mục Vân, Vinh San San, Vinh Kiệt các loại người tiến vào phủ đệ bên trong. Từng đội hộ vệ tại phủ đệ các nơi vị trí, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lui tới hạ nhân cũng là lần lượt thần sắc cung kính thi lễ. Như này như vậy, bốn người cũng là tại một đội hộ vệ đi theo hạ. Đi ước chừng nửa canh giờ, mới vừa tới Vinh phủ chính sảnh vị trí. To như vậy chính sảnh, như đồng tông môn đại điện. Ở giữa một tòa đại điện, hai bên mái hiên phía trên chạm trổ long phượng, uy nghi hiển thị rõ. Mà hai bên trái phải đều có ba gian chắc điện, mấy thân ảnh ra vào, bận rộn chính mình sự tình. Lúc này, Vinh Hùng Nguyên mang lấy ba người, đi thẳng tới ở giữa đại điện, dậm chân mà vào. Đại ca, San San cùng Tiểu Kiệt trở về. Vinh Hùng Nguyên cười ha hả nói. Trở về rồi đại điện sâu chỗ, một thân ảnh lúc này chậm rãi đi hạ giai bậc thang, đến mấy người thân trước. Đưa tay chính là muốn đánh Vinh San San cùng Vinh Kiệt hai người. Vinh Hùng Nguyên vội vàng ngăn lại. Đại ca, ngươi cái này là làm cái gì hừ? Cánh cứng, đều không nghe lời. Đương nhiên phải hào hào dạy bảo. Nam tử khẽ nói. Thông thiên cảnh tứ trọng, thông thiên cảnh nhị trọng, lại dám sấm ra ngoài. Ma luyện chính mình cái này có thể trở về. Là may mắn Mục Vân dò xét người này một mắt. Hai bên tóc mai hoa dâm so Vinh Hùng Nguyên càng nhiều. Hắn dung mạo nhìn cùng Vinh Hùng Nguyên thì là có 4-5 phần tương tự. Cái này vị hẳn là Vinh gia tộc trưởng Vinh Hùng tài cha. Vinh San San đỏ mắt nói. Ta cũng muốn đề thăng chính mình. Nhanh chóng vì cha phân ưu. Vinh Hùng tài vừa nghe lời này chính là mềm lòng xuống dưới. Cái kia cũng không nên như vậy hồ nháo. Ta đã được đến ngươi nhị thúc truyền lại trở về tin tức. Nếu không phải ngươi nhóm gặp phải quý nhân. Lần này liền tắm vô thượng thần đế 428 chương 4266 chiêu đãi nhìn đến phụ thân mềm lòng. Vinh San San lập tức áp sát tới. Diều lấy phụ thân cánh tay. Nói. Nữ nhi biết sai. Cha thế nào phạt ta. ta đều nhận vừa nghe lời này. Vinh Hùng tài nộ khí càng là tiêu tán mấy phần. Cái này vị liền là Vân Mục Vân công tử A. Vinh Hùng tài nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói: đa tạ công tử cứu ta một đôi nhi nữ. Khách khí. Lúc này Vinh Hùng tài nhìn về phía Vinh San San cùng Vinh Kiệt, quát lớn: xuống dưới tắm rửa, ta bày xuống tiệc tối, hảo hảo cảm tạ Vân công tử. Vinh San San cùng Vinh Kiệt liền theo sau rời khỏi. Lúc này Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên dẫn Mục Vân rời đi đại điện, dọc theo đại điện trước hướng lấy đi một bên. Vân công tử đến từ phương nào? Vinh Hùng Tài khách khí nói: nếu như không tiện nói cũng không có gì. Mục Vân cười nói: ta cũng không phải là đệ nhất thiên giới người, mà là đến từ đệ thất thiên giới. Nghe thấy đệ nhất thiên giới, Thương Đế Cung có thể xuất thế, vì vậy chạy đến thử thời vận. Gần nhất những năm gần đây, tin tức liên quan tới Thương Đế Cung đúng là bay đầy trời. Vinh Hùng Tài nói thẳng: chỉ là cả cái đệ cửu thiên giới bên trong không ít thế lực, cũng có rất nhiều dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, thậm chí là phong thiên cảnh cường giả nói là nhìn đến thần cung xuất thế. Có thể mấy phen điều tra lại là không thu hoạch được gì. Cụ thể khả năng chỉ có ví như thập đại long tộc, tinh thần cung, thất cung, những này mới biết. Vinh Hùng Tài lập tức nói: ta Vinh gia tại Nguyên Phong đại lục là bá chủ, phóng nhãn cả cái đệ nhất thiên giới 81 giới, thực tế tính không được cái gì. Rất nhiều tin tức rất khó biết rõ cụ thể. Bất quá Vân công tử đối Thương Đế Cung cảm thấy hứng thú, ta cũng là điều động một chút người ra ngoài tra tra tin tức, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đa tạ khách khí. Vinh Hùng Tài liền nói ngay: nếu không phải là Vân công tử, ta kia một đôi nhi nữ đã không tại nhân thế, chút chuyện nhỏ này tính không được cái gì. Ba người một đảo hướng lấy đại điện hậu phương mà đi, đến một tòa đình viện trước ngừng lại. Vinh Hùng Tài cười nói: Vân công tử tạm thời ở tại nơi đây, nghĩ ở bao lâu ở bao lâu? Đa tạ. Nhìn đến Mục Vân nho nhã lễ độ, Vinh Hùng Tài cũng là cười nói: thực không dám giấu giếm, phu nhân ta sớm mấy năm qua đời, ta lại bận bịu tộc bên trong sự vụ, hai đứa bé này thiếu khuyết quan tâm của ta. Lần này bất kể nói thế nào, Vân công tử cứu hắn nhóm, ta Vinh Hùng Tài vô cùng cảm kích. Hàn huyên vài câu, Vinh Hùng Tài cùng Vinh Hùng Nguyên hai người rời đi. Mục Vân tiến vào đình viện bên trong, chỉ thấy viện bên trong mấy vị nha hoàn người hầu lần lượt dừng lại trong tay công việc, khom người thi lễ. Mục Vân nhìn một cái, cái này đình viện ba tiến ba ra, hoàn cảnh ưu mỹ, trong không khí ẩm chứa nhàn nhạt hương hoa thấm vào ruột gan. Đến hậu viện, hai bên lầu các, dựa vào lan can nhìn lại, cả cái đình viện bên trong cảnh sắc ngược lại là khá là dễ chịu. Mục Vân cũng là nằm ở trên giường thở ra một hơi. Rời đi để thất thiên giới đến bây giờ, một phen kinh lịch ngược lại để Mục Vân khá là cảm khái. Một bên khác, Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên hai người sóng vai mà đi. Đại ca Vinh Hùng Nguyên mới nói: Nguyên gia lần này quá mức. U, V, G, W, W, M. Vinh Hùng Tài lập tức nói: thám tử đến báo, gần nhất biên giới Nguyên gia, Phong gia động tác liên tiếp, khả năng lưỡng gia đã là đạt đến thỏa thuận gì. Cái này, Vinh Hùng Nguyên sắc mặt biến hóa. Vinh Hùng Tài thở dài, lập tức nói: binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn đi. Ta đã phân phó, làm tốt 10 phần chuẩn bị. Vinh Hùng Nguyên nhìn thoáng qua thân về sau, lập tức nói: cái này Vân Một muốn nói cái gì liền nói. Đại ca, Nguyên gia cùng Phong gia lúc này muốn động thủ, cái này Vân Một lúc này xuất hiện, có chút trùng hợp. Nghe đến lời này, Vinh Hùng Tài chậm rãi nói: ta nhóm Nguyên Phong đại lục nằm ở tam giới giao hội, không thuộc về bất luận cái gì một giới quản lý, cũng có thể nói là tam đại giới giảm sóc địa. Nguyên gia cùng Phong gia nếu như có thể mời đến một vị phạt thiên cảnh, kia sớm liền ra tay với chúng ta. Hơn nữa, liền xem như Nguyên gia điều động, cũng không có khả năng dùng Nguyên Duy. Nguyên Hồng chết, tại đeo lấy ta nhóm tín nhiệm Vinh Hùng. Nguyên gật gật đầu. Như thế, Nguyên Duy, Nguyên Hồng là Nguyên gia đích hệ tử đệ, đều là dung thiên cảnh. Tại Nguyên gia thân phận địa vị không tầm thường. Hai người kia bỏ mình, đem đổi lấy hắn nhóm đối Vân Mộc tín nhiệm. Kia Nguyên gia bỏ ra đại giới cũng quá lớn. Vân Mộc công tử tính cách bản tính không tệ, vẹn vẹn là cứu San San cùng Kiệt Nhi, ta liền tin hắn Vinh Hùng tài. Lập tức nói, tốt, đêm nay thiết yến, hảo hảo chiêu đãi Vân công tử. Tiếp xuống, muốn ứng đối Phong gia cùng Nguyên gia lúc nào cũng có thể xuất hiện động tác. U, V, G, W, W, M. Nghỉ ngơi một chút ngọ, đến màn đêm buông xuống có người đến mời Mục Vân. Vinh Hùng tài, Vinh Hùng Nguyên thiết tiệc tối, Vinh gia một ít hạch tâm nhân vật đều là ra sân. Tiệc rượu phía trên, mỹ vị món ngon, đối chúa tể cảnh võ giả đều là khá có chỗ tốt chân tu. Nâng ly cạn chén, Mục Vân cũng là có mấy phần men say. Vinh San San đem hắn đưa về chỗ ở, cũng là cáo từ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Mục Vân mới có thể tỉnh lại. Cái này một giấc, ngủ đến rất an tâm. Chẳng biết tại sao, tại Vinh gia bên trong, hắn ngược lại là không có nửa điểm lo lắng cho mình an nguy cảm giác. Ngày thứ hai tỉnh lại, Vinh San San cùng Vinh Kiệt chính là đến. Vinh San San đổi một bộ màu xanh nhạt váy dài, đem xinh xắn dáng người, nhìn ép khá là trổ mã. Tiểu gia bích ngọc, không thi phấn trang điểm, ngược lại là có mấy phần tươi đẹp động lòng người. Vinh Kiệt thì là mặc một bộ thanh y, khuôn mặt nhìn giống như cũng không phải rất thành thục, có thể lại có mấy phần nam tử hán khí khái. Hai người một vị thông thiên cảnh tứ trọng, một vị thông thiên cảnh nhị trọng, thực lực cũng là rất mạnh. Hơn nữa, nhìn bề ngoài rất trẻ trung, đủ để chứng minh hai người cốt linh cũng sẽ không rất lớn, thiên phú cũng là không sai. Vân công tử, nhìn đến Mục Vân xuất hiện, Vinh San San cười nói, ta nhóm mang ngươi nhìn nhìn Vinh phủ đi. Vinh phủ bên trong diện tích rất lớn, cũng có một chút có giá trị du lãm. Tốt, bị khốn trăm năm, Mục Vân cái này nửa tháng thời gian đến, sở dĩ đi đường không nhanh, thứ nhất là chiếu cố Vinh San San cùng Vinh Kiệt, thứ hai cũng là nghĩ nhìn nhìn sơn xuyên đại địa. Cái này Vinh phủ từ bầu trời nhìn lại đúng là quy mô khá lớn, có giá trị du lịch. Vinh San San lúc này dẫn đường, Vinh Kiệt thì là cùng Mục Vân trò chuyện. Ta nhóm Vinh gia tại Nguyên Phong đại lục cất bước tương đối trễ, so Phong gia, Nguyên gia yếu một ít. Bất quá phát triển đến nay, cũng coi là đứng vững gót chân. Cái này Vinh Thiên Thành vốn là diện tích không đủ hiện tại 1/10. Những năm gần đây, một bước phát triển, ta nhóm Vinh gia chiếm cứ xung thiên cảnh 1/3. Có núi có nước, còn là rất tốt. Ba người một đường tại Vinh phủ bên trong bốn phía xem. Những nơi đi qua, không ít hộ vệ, nhìn kỹ lại, đều là giới vị cảnh giới võ giả. Thương Lan thế giới bên trong, ước vạn vạn sinh linh, nhân loại. Có thể là đi đến chúa tể cảnh võ giả đúng là rất thư thớt. Liền xem như yếu nhất đẳng thế lực, cũng là giới vị cảnh giới vị chủ. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc chúa tể, số lượng cũng không nhiều. Đến mức xung thiên cảnh, phạt thiên cảnh kia càng là thư thớt. Mà phong thiên cảnh, có chút yếu nhất đẳng thế lực bên trong căn bản không có. Càng miễn bàn nửa bước hóa đế kia các loại cấp bậc. Vô thượng thần đế 428 chương 4267 Vinh Thiên Sơn. Ba người quanh đi quẩn lại phía dưới, đến từng tòa núi cao ở giữa. Phía trước, mỗi một tòa sơn phong nhìn mấy trăm trượng cao. Hơn nữa sơn mạch ở giữa, hà lưu trôi nổi, ngưng tụ thành thác nước. Rời đi rất xa, chính là nghe đến tiếng oanh minh. Vinh San San cùng Vinh Kiệt đến chỗ này đều là ánh mắt thành kính. Cái này là nơi này là ta nhóm Vinh gia phát nguyên địa. Vinh Kiệt chân thành nói, năm đó ta nhóm Vinh gia chẳng qua là một cái trấn nhỏ bên trong gia tộc, một bước đi đến hiện tại. Nơi đây vì Vinh Thiên Sơn, diện tích không lớn, đại khái mấy trăm tòa sơn phong quay quanh cùng một chỗ. Có thể là từ ta nhóm Vinh gia sinh ra đến bây giờ, nơi này chính là ta nhóm Vinh gia căn cơ. Vinh San San lúc này cũng là nói, ta nghe phụ thân nói qua, có mấy lần Vinh gia gần như diệt tuyệt, có thể từ không rời đi nơi đây, mà nơi đây cũng che chở ta nhóm Vinh gia. Hơn nữa, nơi này còn có một đoạn ghi lại. Vinh San San cười nói, nghe nói Vinh gia trước kia phát tích thời điểm là một vị giới trận sư lão tổ tông, tu vi một dạo tới gần nửa bước hóa đế cảnh giới. Tại cách này Vinh Thiên Sơn bên trong, vì ta nhóm hậu nhân lưu lại đồ vật, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, ta nhóm Vinh gia lại không một vị phong thiên cảnh cường giả xuất hiện. Tiên tổ vật lưu lại cũng là vô pháp tìm kiếm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thì là nhìn về phía kia từng tòa mấy trăm trượng núi cao. Ngọn núi xanh thẳm, có tiếng nước chảy vang lên, có thác nước chảy xuống, càng là có một chút sinh cơ tại bên trong. Không có thử nhìn một chút sao? Vinh San San gật đầu nói, thử, có thể là cái gì cũng không có. Ta nhóm đã từng tìm người cha nhìn, đều nói nơi này chỉ là bình bình vô kỳ. Những cái kia ghi lại, khả năng là các lão tổ tông an ủi ta nhóm hậu nhân. Đúng vậy a, Vinh Kiệt cũng là nói, hơn nữa nghe phụ thân nói qua, trước kia mấy đời tộc trưởng đều mời giới trận sư đến tra nhìn, cái gì cũng không có. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là hiếu kỳ, ta có thể thử nhìn một chút sao? Lời này vừa nói ra, Vinh San San liền nói ngay, Vân công tử là giới trận sư u Vinh Quy Quy Mơ, đương nhiên có thể dùng. Vinh San San lập tức nói, nếu như nơi đây thật có chúng ta Vinh gia tiên tổ lưu lại cơ duyên, mở ra tự nhiên cực tốt. Nếu quả thật không có, cũng là để chúng ta bỏ ý nghĩ này đi. Người phụ thân đồng ý, hắn khẳng định đồng ý. Vinh Kiệt cũng là tràn đầy hy vọng nói, muốn tìm kiếm nơi đây, chí ít cần bát cấp giới trận đại tông sư. Mời một vị bát cấp giới trận đại tông sư xuất thủ, thần nguyên thạch đại giới quá cao. Phụ thân ta những năm này vẫn nghĩ thử xem, có thể là một mực không có quyết định. Mục Vân lập tức nói, ta đến thử xem đi, nếu như thật có ngươi nhóm Vinh gia cơ duyên. Nếu như chỉ là bị phong tồn, kia liền không gọi cơ duyên. Được đến cơ duyên mới gọi cơ duyên. Vinh San San cùng Vinh Kiệt lập tức mừng rỡ không thôi. Nói như vậy, Mục Vân cũng là một vị bát cấp giới trận đại tông sư. Hai người vội vàng dẫn đường, dẫn Mục Vân dọc theo đá xanh cửa hàng liền con đường tiến vào sơn mạch bên trong. Trên đường đi, chỗ chỗ chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú. Mục Vân cũng là cảm giác được nơi đây ẩn chứa một đạo đạo cổ phác tự nhiên khí tức đập vào mặt mà tới. Mà ngay sau đó, Mục Vân thần sắc khẽ động. Cái này trùng đặc biệt tự nhiên mà lại cổ phác khí tức, rất quen thuộc. Có thể trong lúc nhất thời, Mục Vân lại là nghĩ không ra tại kia gặp được. Đột nhiên, ba người tiến vào sơn mạch sâu chỗ, Mục Vân bước chân ngừng lại. Hắn nghĩ tới, thế giới chi thổ, thế giới lực lượng, thế giới chi thổ đản sinh thế giới lực lượng. Liền là cái này trùng cổ phác mà lại tự nhiên khí tức, giống như nguồn gốc từ thiên địa. Nguồn gốc từ cổ lão mà lại tinh khiết thời kỳ. Hiện nay, Mục Vân chu tiên đổ bên trong, thế giới lan tràn phương viên vạn dặm, thế giới chi thổ cũng là bao trùm vạn dặm. To như vậy chu tiên đổ không gian bên trong tự thành một phương thế giới. Thế giới chi thổ tỏa chấn, dung hợp các loại thiên địa đản sinh nguyên hỏa, di thủy, các loại thiên địa chi linh vật. Chu tiên đổ thế giới có thể nói là ổn định vô cùng. Chỉ bất quá, không gian tuy lớn, trừ năm con hoang thú di chủng, cả năm ngủ ở nơi này, không có vật gì khác nữa. Mà thế giới chi thổ đản sinh thế giới lực lượng, cổ lão mà lại thuần khiết, cùng nơi đây đản sinh khí tức khá là tương xứng hợp. Chậm đáp. Lúc này, Mục Vân dừng bước lại, đứng tại từng tòa sơn phong ở giữa, nhìn xem kia từng tòa sơn phong. Mục Vân thể nổi đạo đạo giới văn tách ra ra, 75 vạn đạo giới văn tràn ngập ra. Theo giới văn mà ra, còn có từng đạo thế giới lực lượng tán giật tại bốn phía. Ta biết rõ không bao lâu. Mục Vân nhìn về phía Vinh San San cùng Vinh Kiệt hai người, cười nói, nơi đây đúng là không đơn giản, chỉ là ta cần thời gian. Ngươi nhóm chuyển cáo phụ thân của các ngươi, ta sẽ vì các ngươi Vinh gia mang đến một tràng cơ duyên. Vinh San San cùng Vinh Kiệt đều là xứng sờ. Mục Vân có biện pháp được. Vinh San San vội vàng rời đi. Vinh Kiệt lại là lưu tại Mục Vân bên cạnh người. Lúc này, Mục Vân lần nữa nói, ta khả năng cần một chút thời gian. U, V, G, W, W, M. Kết quả là, tiếp xuống đến thời gian bên trong, Mục Vân một mực xếp bằng ở sơn mạch bên trong, ngưng tụ thế giới lực lượng, giới văn lực lượng, tựa hồ muốn toàn bộ sơn mạch bao khỏa. Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên nhận được tin tức, cũng là chạy tới, có lo lắng quấy rầy Mục Vân, cũng không tiến vào sơn mạch bên trong. Đại ca, cái này, chờ Vinh Hùng Tài quyết định thật nhanh nói. Vinh Thiên Sơn là lão tổ tông lưu lại, như có cơ duyên, ta nhóm Vinh gia không thể nói trước có thể vượt qua lần này nan quan ú. Vinh, quy, quy, mơ, Vân một cái này Vân một. Nếu quả thật đến từ đệ thất thiên giới, đến cùng là thần thánh phương nào đệ thất thiên giới? Bát đại thế lực, Bát Hoang Điện, Thiên Yêu Minh, Cửu Húc Thiên Cung, cách này tam phương thực lực khá mạnh. Phạm Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, cách này tứ phương yếu kém. Cách này Vân Một, chẳng lẽ là đến từ này bát đại thế lực bên trong kia một phương Phạt Thiên Cảnh bát cấp giới trận đại tông sư? Cách này dạng thanh niên, quả thực là thiên phú dị bẩm. Một ngày lại một ngày trôi qua, Mục Vân một mực tại sơn mạch bên trong nán lại. Vinh San San cùng Vinh Kiệt hai người, mỗi ngày thay phiên tại địa phương này chờ đợi. Trọn vẹn nửa năm thời gian trôi qua, sơn mạch bên trong không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến cách này một ngày, đột nhiên, sơn mạch bên trong xuất hiện ba động. Vinh San San vội vàng tiến vào sơn mạch bên trong. San San, U, V, G, W, W, M. Đi thông chi ngươi phụ thân đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, nơi đây đúng là có ngươi Vinh gia đại cơ duyên. Vinh San San không nói hai lời, xoay người rời đi. Không bao lâu, Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên dẫn Vinh gia hạc tâm mười mấy người tại lúc này đến. Mười mấy người này, trừ Vinh Hùng Tài cùng Vinh Hùng An là Phạt Thiên Cảnh, cái khác đều là Dung Thiên Cảnh lục trọng, thất trọng cấp bậc cao thủ. Vân công tử, cỡ nào phát hiện Vinh Hùng Tài lúc này cũng là khá là kích động. Qua nhiều năm như vậy, trải qua mấy đời tộc trưởng, đối Vinh Thiên Sơn đều là mang lấy điều tra chi tâm, có thể là không một không phải thất bại. Đại gia đều nghĩ là cái này Vinh Thiên Sơn chỉ là lão tổ tông lưu cho chính mình một cái tưởng niệm thôi, không nghĩ tới thế mà là thật. Nhìn đến đám người đến, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, này mọi chuyện quan trọng lớn, ta đề nghị ngươi nhóm tốt nhất phong tỏa tin tức. Vinh Hùng Tài nhìn thoáng qua bên cạnh người mười mấy người, lập tức nói, Vân công tử đừng lo lắng, những này vị đều là ta Vinh gia hạch tâm, không có khả năng truyền ra ngoài tin tức. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4268 ngủ ra đến. Mục Vân gật gật đầu, nói, vậy các ngươi tiếp nhận thuộc về chính các ngươi cơ duyên đi. Một câu rơi hạ, đột nhiên ở giữa, bốn phía sơn mạch ở giữa, đại địa oanh minh, từng tòa núi cao tại lúc này run rẩy kịch liệt, ầm ầm âm thanh vang lên. Chỉ thấy được đám người thân trước xuất hiện một cánh cửa. Cổ phác tang thương đại môn, rộng 10 trượng, cao mấy chục trượng, từ trên xuống dưới đều là hiện ra màu đồng cổ. Ầm ầm âm thanh vang lên, cửa đồng lớn dần dần mở ra. Theo đại môn mở ra giây lát ở giữa, chỉ thấy được đạo đạo quang mang tràn ngập mà tới. Mục Vân nhìn về phía Vinh gia đám người, nói: "Cái này là ngươi nhóm Vinh gia lão tổ tông lưu lại, cần ngươi nhóm Vinh gia huyết mạch mới có thể tiến vào. Chính các ngươi đi vào, thuộc về ngươi nhóm cơ duyên, liền tại bên trong." Đám người nhìn về phía cổ đồng đại môn đều là gật đầu. Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên hai người mang lấy mười mấy người chậm rãi tiến nhập môn bên trong. Mà lúc này đại môn chậm rãi quan bế. Mục Vân lại là bình yên xếp bằng ở trên một tảng đá, nhắm mắt không nói. Lần này hắn vì Vinh gia mở ra lão tổ tông lưu lại mật địa, nhìn chính mình không thu hoạch được gì, có thể là trên thực tế hắn lấy được khả năng là Vinh gia người đều không bằng. Này sơn mạch chỗ thế mà là bị phong cấm cổ lão thế giới lực lượng, sở dĩ những cái kia giới trận sư nhóm không có phát giác được Vinh gia lão tổ tông lưu lại mật tích, là bởi vì những cái kia cổ lão tang thương thế giới lực lượng đem mật tích lối vào phong tồn, khiến cho những này người không phát giác, trừ phi đem những thế giới kia lực lượng triệt để bài trừ. Chỉ là thế giới lực lượng sao mà cường hoành, bình thường giới trận sư sao có thể đối phó được. Rồi Mục Vân nắm giữ chu tiên đồ, có thể trắng trợn đem nơi đây bên trong thế giới lực lượng toàn bộ hấp thu vào chu tiên đồ bên trong, mở rộng chu tiên đồ. Cái này mật tích một cách tự nhiên xuất hiện, mà Mục Vân đem kia lượng lớn thế giới lực lượng tiến ngồi vào vị trí cuốn vào chu tiên đồ thế giới bên trong, mượn cơ hội này khuyết tán chu tiên đồ. Nguyên bản vạn dặm chỗ chu tiên đồ thế giới, hiện nay đã là đến thẳng hai vạn dặm rộng lớn. Chu tiên đồ như thế nào mở rộng, dựa vào là thế giới chi thụ sinh ra thế giới lực lượng, vì nguyên thủy lực lượng khuyết tán thế giới. Mà bây giờ Mục Vân từ ngoại giới thu lấy thế giới lực lượng, giây lát ở giữa trùng kích vào vào mở rộng chu tiên đồ thế giới, càng là đơn giản đến cực điểm. Chu tiên đồ mở rộng chính là có thể ngưng tụ càng phong phú vạn nguyên lực lượng, mà vạn nguyên lực lượng bạo phát, Mục Vân có thể là rõ ràng. Không chỉ là chu tiên đồ khuyết tán được đến thế giới lực lượng phản hồi, thế giới chi thụ lúc này cũng là từ 5.000 mét tăng trưởng đến vạn mét. Vạn mét cực lớn thế giới chi thụ che khuất bầu trời, năm con hoang thú di chủng cũng là bị chu tiên đồ bên trong biến hóa hấp dẫn, lần lượt mở hai mắt ra. Năm con tiểu gia hỏa, không, hiện tại cách này năm con đã không phải là tiểu gia hỏa. Thanh Phong Thương Ngưu hiện nay thể trạng có tới trăm trượng cao lớn, thế nào dài ngủ ra đến cách này năm con tiểu gia hỏa. Ban đầu bất quá là nhìn như bình thường gia súc, có thể là cách này nhiều năm, năm con tiểu gia hỏa ngủ lấy ngủ liền lớn hơn nữa, cũng càng mạnh. Ô kim cử viên lúc này cũng có trăm trượng cao lớn, toàn thân ô kim quang mang lấp lóe, càng là khiến người ta run sợ. Long lân giao mã, đầu giống như giao long, thân như thần mã, nhìn trăm trượng thân hình cao lớn uy vũ bất phàm. Dạ Nguyệt Thiên Lãng toàn thân lông lấp lóe khiếp người quang mang, một đôi mắt hổ hổ sinh uy. Ám Ảnh Yêu Hổ toàn bộ thân hình cũng là càng thêm khôi ngô, lợi trảo khổng vũ có lực. Năm con hoang thú di chủng không thể xưng là tiểu hoang thú, trăm trưởng thân thể bàng bạc sinh cơ. Cách này năm con đều là dựa vào thế giới chi thụ mới có thể đi đến bước này. Ngủ ra đến điều này cũng làm cho Mục Vân đại đại kinh ngạc. Lúc này năm con hoang thú thức tỉnh. Mục Vân, ngươi làm gì? A Thanh Ngưu lúc này mở to ngưu nhãn, nhìn xem Mục Vân tại chu tiên đồ bên trong ngưng tụ ra thân ảnh, mở miệng hỏi. Năm cái gia hỏa ngủ cả ngày, Mục Vân cùng bọn hắn câu thông thời gian cũng không nhiều. Gặp phải một gia địa phương ẩm chứa phong phú thế giới lực lượng, ta liền toàn bộ hấp thu. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Thế giới chi thụ sinh ra thế giới lực lượng là chu tiên đồ không gian căn cơ lực lượng, duy trì lực lượng. Mà thế giới lực lượng cũng có thể thôi xử thế giới chi thụ, thôi động chu tiên đồ. Rất tốt, thế giới chi thụ sinh ra thế giới lực lượng, mở rộng chu tiên đồ thế giới phạm vi. mà hấp thu thế giới lực lượng, cũng có thể khiến cho chu tiên đồ thế giới phạm vi mở rộng, khiến cho thế giới chi thụ được đến tăng trưởng. Chu tiên đồ mở rộng chính là mang ý nghĩa có thể đủ sinh ra càng nhiều, càng dư thừa vạn nguyên lực lượng, cung Mục Vân bạo phát thực lực bản thân. Cái này các loại tốt chỗ là ẩn hình, nhưng là cực lớn. Hơn nữa, Mục Vân không chỉ một lần tưởng tượng qua, chu tiên đồ tăng thêm đến cực hạn, tăng thêm đến có thể đủ cùng toàn bộ Thương Lan thế giới. Hắn phải chăng có thể đem chu tiên đồ dung hợp Thương Lan thế giới? Nếu như làm đến bước này, kia Thương Lan thế giới liền là hắn thế giới, hắn liền là thế giới tạo vật chủ. Chỉ là muốn làm đến bước này cần cường đại thực lực, là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hiện tại phụ thân, hiện tại đế minh, chỉ sợ cũng làm không được. Không biết những cái kia hồng hoang cổ thần đế nhóm phải chăng có thể đủ làm đến Mục Vân lúc này. Nhắm mắt trầm tư. Đi đến phạt thiên cảnh nhị trọng sau đó, hắn cần cân nhắc sự tình càng ngày càng nhiều. Đế minh là hắn hiện tại cần phải muốn đối mặt. Mà hồng hoang đâu, hồng hoang thời kỳ, những cổ thần đế kia đâu. Mục Vân tại cổ đồng đại môn bên ngoài chờ đợi. Ước chừng sau một canh giờ, đại môn mở ra, Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên hai người tại lúc này đi ra. Hơn 10 vị tộc nhân cũng là lần lượt hiện thân. Lúc này, những này người nhìn, hồng quang đầy mặt. Mà dẫn đầu Vinh Hùng Tài, nhìn càng là rất không giống. Khí tức biến hóa Mục Vân có thể đủ cảm giác được, Vinh Hùng Tài cùng hắn cảnh giới, phạt thiên cảnh nhị trọng. Nhưng là bây giờ, Vinh Hùng Tài thể nổi khí tức, lại là đề thăng mấy lần. Phạt thiên cảnh tam trọng rồi lúc này. Vinh Hùng Tài đến Mục Vân thân trước. Khom người chắp tay nói. Đa tạ Vân công tử. Vân công tử cứu ta nhi nữ tại nguy nan ở giữa. Càng là trợ giúp ta Vinh ra mở ra lão tổ di tích. Vinh Hùng Tài đánh đáy lòng bên trong cảm tạ Vân công tử. Vinh Hùng Nguyên lúc này cũng là đi lên phía trước. Ôm quyền nói. Trước còn hoài nghi Vân công tử là phong gia. Nguyên gia phái tới. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Vinh san san. Vinh Kiệt nghe đến lời này đều là xứng sờ. Nhị thúc hảo hảo cẩn thận, ngay cả chúng ta lời nói đều không tin. Vinh san san cả giận nói. Nhị thúc sai, nhị thúc sai. Mục Vân lúc này nhìn xem mấy vị cười nói, không có cái gì, ngươi nhóm hoài nghi cũng là bình thường. Trên thực tế, đổi lại bất luận kẻ nào đều hội không tín nhiệm, ta ngược lại không phải vì tranh thủ. Ngươi nhóm hào cảm chỉ là gần nhất chờ đợi Thương Đế cung tin tức, đúng là không biết nên đi đâu, mới đi đến Vinh gia tạm thời ở lại. Vinh Hùng Tài lập tức nói, công tử nghĩ ở mấy ngày, ở mấy ngày ta Vinh gia hoan nghênh đến cực điểm. Mục Vân trợ giúp Vinh gia mở ra lão tổ mật tích, có thể lại không nói tới một chữ thù lao. Nếu như thật là vì Vinh gia mà đến, vậy căn bản không có khả năng không để ý tới những này. Mật tích bên trong là năm đó lão tổ vì Vinh gia ngày sau cân nhắc lưu lại rất nhiều tài phú, trong đó không thiếu bát phẩm giới khí, võ huyết, đan dược. Có thể là Mục Vân lại là không có mảy may đòi lấy dáng vẻ. Chỉ là cho dù Mục Vân không nghĩ đòi lấy, Vinh Hùng Tài cũng biết Vinh gia không có khả năng không có biểu thị. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4269 80 vạn đạo. Vân công tử, Vinh Hùng Tài lúc này nói, nơi này có ta Vinh gia tiên tổ bày cấm chế, không phải Vinh gia huyết mạch không thể đi vào, công tử không thể tiến vào, có thể là ta nhóm lại là có thể. Vinh Hùng Tài lúc này bàn tay đang cầm một đạo đạo ngọc sắc quyển trục giao cho Mục Vân thân trước. Ta Vinh gia vị lão tổ này năm đó là một vị đỉnh tiêm bát cấp giới trận đại tôn sư. Cái này là hắn cả đời tâm huyết, lưu cho người hữu duyên. Ta Vinh Hùng Tài cảm thấy người hữu duyên này hẳn là Vân Mộc công tử. Ngươi còn hy vọng Vân Mộc công tử đừng ghét bỏ thu hạ lão tổ những này tâm huyết. Mục Vân nhìn xem ngọc sắc quyển trục, vốn muốn cự tuyệt, có thể là không nỡ cự tuyệt một vị bát cấp đỉnh tiêm giới trận đại tôn sư cả đời lính ngộ cùng tâm huyết, Đối hắn cái này vì vừa đạp vào thượng bát phẩm cấp bậc giới trận tông sư đến nói, giá trị chân quý a. Như vậy đi, Mục Vân lập tức nói, thời gian kế tiếp ta liền tại Vinh phủ bên trong nán lại, lĩnh hội những huyền trục này bên trong trận pháp ghi chép. Đối đãi ta lĩnh hội xong, quyển trục này còn lưu tại ngươi nhóm Vinh phủ bên trong. Tương lai Vinh gia như là xuất hiện cường đại giới trận sư, liền có thể dùng đến. Vinh Hùng Tài khẽ gật đầu. Mật địa sự tình, Vinh Hùng Tài cũng là hạ lệnh, nghiêm ngặt giữ bí mật. Bên trong, đủ để cho Vinh gia thực lực tổng hợp đề thăng một cái cấp bậc thiên tài địa bảo. Hội cứ để hữu dụng tâm người. Điên cuồng. Kế tiếp thời gian, Vinh Hùng Tài, Vinh Hùng Nguyên hai người có thể nói là triệt để công việc lu bù lên. Đem cái này mật địa bên trong trí bảo lần lượt lấy ra, hợp lý an bài, ứng đối lập tức Vinh gia muốn gặp phải nguy hiểm. Mà Mục Vân thì là một đầu tiến vào chính mình ở lại lầu các bên trong. Một đảo đảo quyển trục bày ra tại tu luyện thất bên trong. Mục Vân cũng là cầu hiền như khát, tỉ mỉ nghiên cứu những cái kia quyển trục bên trong ghi chép. Giới trận sư là điều động thiên địa chi thế, ngưng tụ một loại thế, một loại thiên địa chi lực, cùng giới lực ngưng tụ giới văn phối hợp, phát hỏa vì trận, khắc hỏa vì thế. Tiếp theo, giới trận phát huy ra lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Giới trận sư cần phải làm là phát hỏa ra đại trận, mà sau để giới trận chi thế cùng thiên địa chi thế dung hợp, liền không cần thi triển dư thừa lực lượng đi duy trì đại trận, chỉ cần điều khiển đại trận là đủ. Đây cũng là giới trận sư khủng bố chi chỗ. Thất cấp, bát cấp, cửu cấp ba cái tầng thứ giới trận sư, đại sư, tông sư, đại tông sư. Thất cấp giới trận sư, hai cái cấp bậc. Hạ thất cấp, thất cấp. Hạ thất cấp đối ứng hóa thiên cảnh, thất cấp đối ứng thông thiên cảnh. Bát cấp phân vì hai cái cấp bậc, hạ bát cấp đối ứng dung thiên cảnh, bát cấp đối ứng phạt thiên cảnh. Mà bát cấp giới trận sư trên dưới phân vì 70 vạn đạo giới văn, siêu việt 70 vạn đạo giới văn, vì bát cấp. Mục Vân tỉ mỉ tìm hiểu trong lòng cũng là không ngừng suy tư. Chân chính cửu cấp giới trận sư mới thật sự là đại tông sư. Trăm vạn đạo giới văn, đến ngàn vạn đạo giới văn, đề thăng 100 vạn đạo giới văn, chính là đối ứng phong thiên cảnh nhất trọng. Phong thiên thập trọng, giới văn ngàn vạn. Mục Vân nhìn xem những này ghi chép, 1000 vạn đạo giới văn vì đỉnh phong, là cửu cấp giới trận đại tông sư đỉnh phong cấp bậc. Nếu như đột phá 1000 vạn đạo, đi đến 2000 vạn đạo, giới trận có thể giết nửa bước hóa đế. Đi đến 4000 vạn đạo, có thể giết chuẩn đế. Đi đến ước đạo giới văn, có thể giết xưng hào ước đạo. Ước đạo giới văn, đế trận sư Mục Vân trong đầu hiện ra hai thân ảnh, mẫu thân Diệp Vũ Thi, trận đế Độc Cô Diệp. Cái này hai vị cũng đều là đế trận sư. Đi Mục Vân còn nhớ rõ Tiêu Diêu Thánh Khư chi chiến thời điểm, mẫu thân dùng sức một mình, thời gian ngắn ngủi, vây khốn tam đế, thừa cơ chém giết hổ đế. Đây chính là đế trận sư khủng bố. Ước đạo giới văn hắn hiện tại mới 70 vạn đạo, trong lúc này kém lấy không biết bao nhiêu đạo sơn, nhiều ít con sông khoảng cách. 70 vạn đạo giới văn là bát cấp bắt đầu. 70 vạn đạo, 75 vạn đạo, 80 vạn đạo, 85 vạn đạo, 90 vạn đạo, 95 vạn đạo, 100 vạn đạo. 7 cái cấp bậc, đối ứng phạt thiên cảnh nhất trọng đến thất trọng. Nhìn đến thế giới này quy tắc không có sai biệt, cảnh giới như đây, giới trận cũng là như thế. Các loại chân chính đột phá trăm vạn đạo giới văn kia liền là cửu cấp giới trận sư, cũng là đại tông sư. Mà lúc kia có thể đối phó phong thiên cảnh, phạt thiên thất trọng, phong thiên thập trọng. Vượt qua cái này hai cái tầng thứ, chính là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào ba cái cấp bậc. Mà tới cái này một bước sau đó, mới là thần đế bắt đầu. Thần đế đại đạo đến cùng cái gì là thần đế đại đạo? Lôi đế nói, phụ thân cùng đế minh đều không đi đến thần đế đại đạo phần cuối, chỉ là hư thần đế, giả thần đế. kia chân thần đế là cái dạng gì? Hồng hoang cổ thần đế nhóm là chân thần đế sao? Mục Vân bỏ đi nội tâm những ý nghĩ này, đọc tiếp cái này vì Vinh gia lão tổ tông trận pháp ghi lại. Rất nhiều chuyện là phía trước Mục Vân không biết, ví như bát cấp giới trận, phong tỏa thiên địa không gian, dao động thời gian, thậm chí là dung chuyển đại địa căn cơ, thời không rối loạn các loại, đủ loại. Giới văn càng là có vô số chủng thiên kỳ bách quái biến hóa cùng tổ hợp. Mục Vân triệt để bị quyển trục này bên trong ghi lại, mê say. Bay lượn tại giới trận hải dương bên trong, để Mục Vân liên tiếp cảm giác được chính mình vô tri, chính mình thiếu hụt. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân trong mỗi ngày đều là tại trận pháp tri thức hải dương bên trong du đãng. Lúc đó, Vinh San San cùng Vinh Kiệt cũng là đến chào hỏi Mục Vân. Mục Vân thừa dịp thời gian nhàn hạ cũng là chỉ đạo hai người tu hành. Chỉ chớp mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Cái này một ngày, Vinh Phủ, Hậu Sơn, một mảnh đại địa bình nguyên phía trên, Mục Vân thân ảnh đứng tại đại địa mặt ngoài, thể nội đạo đạo giới văn quanh quẩn mà ra. Chỉ là lần này không phải 75 vạn đạo giới văn, mà là 80 vạn đạo giới văn. 80 vạn đạo giới văn, bát cấp giới trận tôn sư cấp bậc cũng không tính yếu. Đạo đạo giới văn ngưng tụ, bỗng nhiên ở giữa trăm trưởng thiên địa bên trong, hình như có thất đạo mãnh liệt tinh mang xuất hiện. Ngay sau đó, thất đạo tinh mang hội tụ về sau, lại có 8 cái phương vị ngưng tụ ra 8 đạo ấm ký, thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng đứng im. Đồng thời, đại địa mặt ngoài 8 cái phương vị trung ương, hình như có 9 đạo kiếm mang chậm rãi tụ tập, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thất tinh bát quái cửu kiếm trận, Mục Vân từ lôi đế chỗ đó được đến một tòa bát cấp thượng phẩm đại trận. Ngưng tụ thất tinh tòa trấn bát quái hội tụ chín kiếm trận này, là tuyệt đối sát phạt đại trận mà hiện nay. Trận này tại Mục Vân tay bên trong, cũng đã là càng phát thuần thục. Trăm trưởng thiên địa bên trong, hình như có làm người sợ hãi khí tức càn quét ra. Vinh San San thấy cảnh này, nhìn không được tán thán nói, Vân Tông tử trận pháp tạo nghệ, lại tiến một bước. Nhờ có ngươi Vinh gia vị lão tổ kia ghi lại, để ta đối bát cấp giới trận tông sư con đường nhiều rất nhiều khắc sâu lý giải. Nếu không, ngắn ngủi nửa năm thời gian, không có khả năng ngưng tụ 5 vạn đạo giới văn. Ban đầu ở bí giới bên trong bị khốn, hắn sau đến có thể là tốn hao 30 năm mới có thể ngưng tụ 5 vạn đạo giới văn. Đương nhiên cũng cùng chỗ đó thiên địa giới lực trôi qua có quan hệ. Có thể là tính bình thường, khả năng cũng cần thời gian 3-5 năm, thậm chí là thời gian 10 năm. Mà lần này là nửa năm thời gian Vinh gia lão tổ ghi lại. Quá trọng yếu, vì kia dùng sức một mình thành vì một vị đỉnh tiêm bát cấp giới trận tôn sư, đủ dùng nhìn ra hắn thiên phú kinh người. Vô thượng thần đế 428 chương 4270 quá quý giá. Vinh Kiệt lúc này lại là cười nói, rõ ràng là Vân công tử chính mình thiên phú tốt. Mục Vân nhìn về phía Vinh Kiệt, lại là cười nói, tỷ tỷ ngươi cách này nửa năm có tiến một bước, đi đến thông thiên cảnh ngũ trọng, ngươi còn lưu lại tại thông thiên cảnh nhị trọng, cũng phải cần cố gắng. Vinh Kiệt lập tức vò đầu nói, ta tỷ tỷ thiên phú cũng tốt, ta kém không ít, ngươi là không đủ khắc khổ. Cách này nửa năm thời gian, Mục Vân cũng là quan sát ra đến, có lẽ là bởi vì Vinh gia tổ tiên xuất hiện qua phong thiên cảnh cường giả, cho nên Vinh San San, Vinh Kiệt hai người tu hành thiên phú cũng không kém. Vinh San San bản thân thiên phú càng là cực tốt, tương lai không thể nói trước, cũng có cơ hội đi đến phong thiên cảnh. Vinh Kiệt cười hắc hắc nói, Vinh gia có ta tỷ tỷ liền đi, ta cũng không sợ tỷ tỷ ngươi, dù sao vẫn là phải lập gia đình, đến thời điểm không được dựa vào ngươi chống đỡ lấy. Vinh gia nghe đến lời này, Vinh San San lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia, đúng vào lúc này hai thân ảnh đột nhiên chạy đến, hướng về Vinh San San cùng Vinh Kiệt thi lễ. Nhìn đến Mục Vân, cũng là chắp tay thi lễ. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia, tộc trưởng nhường các ngươi đi qua. Một người trong đó vội vàng nói. Cái gì sự tình? Vội vàng hấp tấp nghe đến lời này. Kia người vội vàng nói. Nghe nói là Nguyên gia cùng Phong gia. Từ đông tây hai mặt. Đối với chúng ta Vinh gia tiến quân, cái gì Vinh San San thần sắc nhất biến. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Vân công. Tử, ta nhóm trước đi qua. U, V, G, W, W, M. Vinh San San, Vinh Kiệt cấp tốc rời đi. Nửa năm qua này, Mục Vân cũng là đối Nguyên Phong đại lục bên trong tình huống có hiểu biết. Nguyên gia, Phong gia, Vinh gia có thể nói là tạo thế chân vạc. Chỉ bất quá, Vinh gia thuộc về sau quật khởi. Nguyên gia cùng Phong gia đối Vinh gia có thể nói là bất mãn hết sức, khá là đối địch. Nhưng là tuyệt không đến binh phong tương đối tình trạng. Chỉ là đổi lại nửa năm trước, Vinh gia ứng đối hai phe này khả năng rất là bị động. Nhưng là bây giờ, Vinh gia được đến mật địa bên trong rất nhiều thứ, cũng là được đến một lần cực lớn đề thăng. Mà Vinh Hùng Tài cùng Vinh Hùng Nguyên đều là đi đến phạt thiên cảnh tam trọng cảnh giới. Mà nghe nói, Phong gia tộc trưởng Phong Tiến, Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Diệt, hai người này đều là phạt thiên cảnh tam trọng. Đây cũng là vì cái gì Vinh gia không bằng kia hai đại gia tộc chủ yếu vấn đề. Nhưng là bây giờ, Vinh Hùng Tài cùng Vinh Hùng Nguyên huyên để hai người đều là đi đến phạt thiên cảnh tam trọng. Tự tin đề thăng không ít. Lại thêm đan dược, giới khí các cái khác chí bảo gia tăng, khiến cho Vinh gia võ giả thực lực là đề thăng một cái cấp bậc. Mục Vân trở về chính mình ở lại đình viện bên trong. Nếu như Vinh gia cần trợ giúp, hắn ngược lại là không có keo kiệt ra một phần lực. Chỉ là hiện tại Vinh gia còn không cần hắn trợ giúp. Trở về lầu các bên trong, Mục Vân tiếp tục nghiên cứu giới văn, giới trận tu hành. Ba ngày sau đó, Vinh San San cùng Vinh Kiệt lại lần nữa đến. Chỉ là lần này, hai người nhìn đều là sắc mặt nghiêm nghị mấy phần. Vinh San San lấy một bộ ngân sắc nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp thiếp thân. Phát họa ra hắn động lòng người dáng người. Khá có mấy phần bậc cân quắc không thua đấm mày dâu thái độ. Mà Vinh Kiệt cũng là nhìn nhiều hơn mấy phần nam nhi khí khái ngươi nhóm cái này là. Vân công tử. Vinh San San mở miệng nói. Nguyên gia cùng Phong gia đối với chúng ta Vinh gia khai chiến. Ta cùng đệ cũng muốn đi tiền tuyến nhân đây đến cùng Vân công tử cáo biệt nghe đến lời này. Mục Vân xứng sờ. Vân công tử yên tâm. Vinh Kiệt lúc này cười cười nói. Nguyên gia cùng Phong gia nhận là liên hợp lại. Có thể nuốt ta nhóm Vinh gia. Lần này, đánh sợ bọn họ. Muốn để hắn nhóm biết rõ. Nghĩ nuốt ta nhóm Vinh gia. Hai nhà bọn họ ít nhất phải tổn thất một nửa nhân mã trở lên. Đánh sợ bọn họ, hắn nhóm liền không dám liều chết. U, V, G, W, W, M. Mục Vân nhìn về phía hai người, lần nữa nói, ngươi nhóm cẩn thận một chút. Suy tư một lát, Mục Vân lấy ra một đạo chú phù. Này phù tên là Thái Thượng Tam Thần chú phù. Dung nhập tự thân một luồng hồn phách. Thời khắc mấu chốt dẫn phát. Có thể là đánh giết phạt thiên cảnh. Mục Vân cường điệu nói. Là bất luận cái gì cảnh giới phạt thiên cảnh võ giả cái này quá quý giá. Ta nhóm không thể muốn. Vinh San San vội vàng nói. Vân đại ca, những này thời gian tại ta nhóm Vinh ra. Chỉ đạo hai chúng ta tu hành. Lại giúp ta nhóm đại ăn. Cái này phù chú đối chính ngươi cũng rất hữu dụng. Cầm Mục Vân lại là cười nói. Hai người các ngươi. Tâm tư đơn thuần. Ta cũng không nghĩ ngươi nhóm ra sự tình. Cầm đi Vinh San San còn muốn cự tuyệt. Có thể là nhìn đến Mục Vân ánh mắt bắn ra mà đến. Cuối cùng gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí. Cất ký phù chú. Hai người lại cùng Mục Vân hàn huyên vài câu, cách này mới cáo từ. Mà làm hai người rời đi sau đó, Vinh Hùng Tài xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Vân công tử, đưa lễ quá lớn. Vinh Hùng Tài một mặt áy náy nói. Cùng bọn hắn hai cái ở chung nửa năm. Rất thích hắn nhóm. Tính là một cách bảo hộ đi. Mục Vân cười nói. không đánh không được rồi, ta ngược lại là không muốn đánh. Có thể là Nguyên gia cùng Phong gia lại là phát điên. Vinh Hùng Tài lập tức nói. Vân công tử không cần lo lắng. Ta cùng nhị đệ hiện nay đều là tam trọng. Đánh lên. Cũng không e ngại hắn nhóm Mục Vân suy tư một lát. Nói. Nếu như cần trợ giúp. Tùy thời thông chi ta là đủ. Vinh Hùng Tài nghe nói thần sắc xứng sờ theo sau chắp tay. Tạm thời không cần. Vân công tử thân tại Vinh Phủ. Phạt thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Liền là ta Vinh Phủ lớn nhất bảo hộ. Mục Vân cũng là minh bạch Vinh Hùng Tài ý tứ. Lập tức nói. Ngươi yên tâm. Ta tại Vinh ra đâu. Vinh Thiên Thành sẽ không có vấn đề. Đa tạ Vân công tử. Vinh gia đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chúa tể cảnh võ giả dẫn theo giới vị quân đội hộ vệ lần lượt từ Vinh Thiên Thành xuất phát, hướng lấy đông tây hai một bên chiến tuyến mà đi. Theo Vinh San San cùng Vinh Kiệt rời đi, Mục Vân trong mỗi ngày trừ tu hành cũng chỉ là tu hành. Tam đại gia tộc chi tranh từ xưa đến nay chỉ bất quá mỗi lần đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Nói cho cùng, tam đại gia tộc thực lực, tuy nói Vinh gia yếu chút, có thể là người nào nghĩ chiếm đoạt người nào, kia cơ hồ là không có khả năng. Mỗi lần đánh lên, đơn giản là hai phe liên hợp, vây công một phương, mà sau chiếm cứ một ít địa vực, chiếm lấy một ít thành trì. Bởi vậy, tam đại gia tộc địa giới là thường xuyên sẽ cải biến. Đây cũng là một phân hiểu đến tin tức. Bởi vậy lần này, tuy nói Vinh gia đại quân xuất phát, Mục Vân cũng không phải là rất lo lắng. Nguyên phong đại lục, đại chiến nhấc lên. Chỉ là kiến thức qua Tiêu Diêu Thánh Khư kia các loại chân chính siêu cấp đại chiến sau đó. Đối với cái này các loại giao chiến, Mục Vân ngược lại cũng không phải rất quan tâm. Trên thực tế, cả cái Vinh gia bên trong, hắn chỉ là đối Vinh San San cùng Vinh Kiệt. Do có hào cảm. Cảm giác giống như là nhà bên đệ đệ muội muội, mà có thái thượng tam thần chú phù, hai người cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy cơ. Cái này cũng liền đi chỉ chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Tam đại gia tộc giao chiến tin tức cũng là chợt có truyền lại đến Mục Vân tai bên trong. Lần này, ứng đối Phong gia cùng Nguyên gia liên thủ, Vinh gia ban đầu bị đánh không kịp trở tay. Có thể là sau đến cũng là dần dần ổn lại. Mà hiện nay, nghe nói Vinh gia bắt đầu phản kích có lão tổ mật địa bên trong chí bảo tăng phúc, giới khí gia tăng, khiến cho Vinh gia võ giả chiến lực đề thăng một mảng lớn. Có thể là có thể phản kích, lại là Mục Vân cũng không nghĩ tới. Nói cho cùng, hắn cũng không thấy Vinh gia đến cùng từ mật địa bên trong được đến cái gì. Bất quá, tình huống ngược lại là rất tốt. Mục Vân cũng là an tâm lại tiếp tục chính mình tu hành. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4271. Tại sao có thể như vậy? Cách này đoạn thời gian đến, Mục Vân trọng tâm chính là thả tại chính mình đối giới văn cô động gia cường, đối thất tinh bát quái cửu kiếm trận gia trì. Hắn là thật trầm mê trong đó. Giới trận huyền diệu biến hóa quả thực là ngàn ngàn vạn vạn chủng. Hắn giống như một cái bay lượn ở trong trời đêm hùng ưng, đuổi theo khắp trời đầy sao nhật nguyệt, đuổi theo vô cùng vô tận giới trận tri thức. Mục Vân thậm chí nghĩ, nếu như nương tại chính mình bên cạnh liền tốt, có cái này một vị đế trận sư dạy bảo, hắn có thể được đến dạy bảo liền càng nhiều. Chỉ chớp mắt lại là một tháng thời gian đi qua. Mục Vân đối thất tinh bát quái cửu kiếm trận càng phát quen thuộc. Cái này trùng an tính lại, đắm chìm ở trong trận pháp tu hành, để Mục Vân đối trạng thái của mình cũng là càng ngày càng hài lòng. Lần này hắn được đến đề thăng là cực lớn. Lôi thể rèn luyện, cảnh giới đề thăng, võ huyết bạo phát. Hô, gian phòng bên trong, Mục Vân thở ra một hơi, hai mắt mở ra. Cảm giác rất không tệ. Đáng tiếc Vinh San San cùng Vinh Kiệt không ở bên người. Nếu như hai người ở bên người, ngược lại là có thể cùng uống một ly. Mấy tháng nay, hai người trên chiến trường cũng hẳn là không nhỏ đề thăng. Tiếp xuống, chính ngươi cẩn thận chút. Lúc này, trong đầu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Quy Nhất Mục Vân lúc này sững sờ, liền theo sau tức miệng mắng to: ngươi hắn rốt cuộc cam lòng ra đến rồi nghe ta nói. Quy Nhất thanh âm tại lúc này lại là vang lên, nói: phía trước tại Lôi Đế Thiên Cung bí cảnh bên trong, ta được đến một ít đồ vật cần tiêu hóa, mà sau đó cùng Vũ gia, Phong gia, Thiên Ma Tùng, Giao Quang Cung các loại phương chúa tể cảnh tranh đoạt, vật tới tay, ta cần bế quan. Hiện tại Thiên Diễn giới, Đại Vũ giới, Phong Linh giới những địa phương này thế lực khắp nơi đều là nghĩ là chí bảo bị đối phương lấy đi, tình thế không tốt, suy đoán hội đánh lên. Ngươi đừng đi góp. Mục Vân xứng sờ, cái này ra hỏa, tại hắn bị nhốt trăm năm thời gian bên trong, cùng các phương phong thiên cảnh các cường giả giật đồ đi. Quy Nhất nói đơn giản, Mục Vân lại là nghe lấy cũng không cảm thấy đơn giản như vậy. Nếu như Lôi Khuyết các bí địa bên trong còn có càng cao cấp bậc chí bảo, rất nhiều phong thiên cảnh cái gì không có mò lấy, bị Quy Nhất nhặt, kia các giới ở giữa nhất định lẫn nhau nghi kỵ, dẫn phát chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Tiếp xuống chính mình bảo vệ mình. Quy Nhất lời nói vang lên lần nữa, nói: cùng ngươi thường xuyên bảo hộ ta giống như. Mục Vân thì thầm nói: bất quá ngươi đến cùng được cái gì đồ vật rồi, hơn nữa lần này có thể khôi phục lại đạt cái tình trạng gì, còn có lần trước thân thể ngươi ngưng tụ thành công lại theo ta nói không thành công, đến cùng là thành công còn là không thành công. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, hồi đáp Mục Vân cũng chỉ có trầm mặc. Lại hết rồi, Mục Vân im lặng. Cái này ra hỏa xuất dược nhập thần, Mục Vân cũng là đã dần dần quen thuộc. Những năm gần đây Quy Nhất đúng là rất ít nói chuyện, rất ít hiện thân. Thân vì tứ đại bản nguyên một trong, năm đó Quy Nhất hẳn là rất cường, rất cường a. Nếu không thân vì thần đế đế minh, thế nào khả năng cũng không thể làm gì được tứ đại bản nguyên đâu. Chỉ là không biết Quy Nhất đỉnh phong rốt cuộc là vật gì, có phụ thân trước kia nhân đế thực lực sao. Mục Vân cũng không tiếp tục để ý Quy Nhất làm gì, đi ra lầu các, lệnh người chuẩn bị một chút thịt rượu chuẩn bị uống. Đình viện bên trong, ngẩng đầu nhìn quần tinh lấp lóe bầu trời đêm, Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là hoảng hồn. Cha mẹ, Mộng Giao, Tuyết Kỳ, Tâm Nhã, Tạ Thanh, Đại Sư Huynh, hắn, nhóm cũng còn tốt sao, hiện tại đều tại làm cái gì đây. Còn có kia vài cái hài tử, có phải là nghĩ bọn họ phụ thân nghĩ đến hài tử nhóm. Mục Vân khóe miệng một vệt đường cong dương lên. Mà tại lúc này, bầu trời đêm yên tĩnh, đạo đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một đạo đạo cường hoành khí tức xông vào đến Vinh Thiên Thành bên trong, xông vào đến Vinh Phủ bên trong. Mục Vân thần sắc một lạnh, chỉ là dò xét phía dưới lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Là Vinh gia người không bao lâu, thịt rượu lên bàn, Mục Vân đối Nguyệt Độc xót ngược lại là lộ ra mấy phần bình tĩnh. Bành. Mà không bao lâu, đình viện đại môn bị người trực tiếp phá tan. Vân công tử. Vân công tử lúc này một thân ảnh xông vào đến sân vườn bên trong, đến đình các bên trong, nhìn đến Mục Vân lúc này gọi nói: Vân công tử, nhanh cứu người. Cứu người kia người một thân khải giáp, mấy chỗ tổn hại, vết sách tràn ngập, hơn nữa một cánh tay thiếu thốn, vết thương vị trí tiên huyết tựa hồ vừa rồi ngưng kết. Có thể là người này lại là hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, một cái tay nắm chắc Mục Vân, nói: Vân công tử, ngươi trên người có phải hay không có chữa thương thần dược, cứu cứu hắn đi, cứu cứu hài tử đi. Mục Vân một chén rượu vừa bưng lên, bị trước mặt trận thế hù đến Vinh Hùng Nguyên. Vinh Hùng Nguyên một đầu cánh tay thiếu thốn, toàn thân đẫm máu, nhưng lúc này lại là bất chấp chính mình thương thế, mà là một mặt cầu khẩn nhìn xem Mục Vân. Ngươi thế nào? Làm Mục Vân xứng sờ. Vinh Hùng Nguyên được đến Vinh gia lão tổ mật địa bên trong chí bảo, tấn thăng làm phạt thiên cảnh tam trọng, cùng Vinh Hùng tài thực lực đồng dạng. Huyên để hai người cùng Phong gia tộc trưởng Phong Tiến, Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Diệt. Cho nên Vinh gia liền xem như lấy một địch hai, ứng đối Phong gia cùng Nguyên gia. Mấy tháng nay cũng là tại đỉnh tiêm thực lực không lạc hậu, tiếp tục chống đỡ. Có thể là lúc này Vinh Hùng Nguyên thế mà bị người chạm một tay, thiếu thốn một đầu cánh tay, chiến đấu lực có thể là giảm bớt đi nhiều, là ai làm Vinh Hùng Nguyên lại là mặc kệ chính mình. Hai mắt đỏ bừng nói: Vân công tử, cứu cứu hắn. Lúc này Mục Vân nhìn về phía Vinh Hùng Nguyên thân về sau, một bộ cáng cứu thương phía trên nhấc lên một thân ảnh. Kia một bộ nguyễn giáp đã sớm tổn hại không chịu nổi, quần áo càng là cháy đen, thân thể mặt ngoài càng là xuất hiện đạo đạo vết sách. Tiểu kiệt Mục Vân thân ảnh trì trệ, sắc mặt càng là dây lát ở giữa cứng ngắc. Đến cáng cứu thương trước, Mục Vân bàn tay thăm dò qua Vinh Kiệt khí tức. Lập tức Mục Vân lấy ra một cái cách bình ngọc, một cái cách bình thuốc, hồi tưởng đến Minh Nguyệt Tâm nói cho hắn vạn pháp thần đan, quốc linh su đan. Mục Vân đem từng khỏa đan dược lấy ra nhét vào Vinh Kiệt miệng bên trong, mà về sau lại là lấy ra một cái cách bình bình lọ lọ, đổ ra từng giọt thần dịch thẩm thấu Vinh Kiệt da thịt. Hắn không phải đan sư, có thể là Vinh Hùng Nguyên mang lấy Vinh Kiệt trở về. Hiển nhiên Vinh gia đan sư đã thúc thủ vô sách, hắn chỉ có thể dùng Minh Nguyệt Tâm cho hắn đan dược thần dịch, ý đồ cứu lại Vinh Kiệt. Từng viên đan dược vào trong bụng, từng giọt linh dịch trôi nổi ra. Vinh Kiệt thân thể mặt ngoài da thịt vết sách dần dần khép lại, cả cái người hô hấp cũng là dần dần bình thản xuống. Có thể là Mục Vân lại là có thể cảm giác được Vinh Kiệt sinh mệnh lực vẫn tại trôi qua. Hồi thiên hết cách Minh Nguyệt Tâm cho hắn đan dược đều là đỉnh tiêm bát phẩm giới đan, thậm chí còn có cửu phẩm. Đối Mục Vân tính mệnh, Minh Nguyệt Tâm rất quan tâm, rất quan tâm. Tuy nói thường ngày bên trong cường thế, có thể là yêu hắn lại là chân thực. Nhưng là bây giờ liền liền Minh Nguyệt Tâm cho thần đan diệu dịch đều không dùng, nhất thời ở giữa Mục Vân sắc mặt thảm đạm. Tại sao có thể như vậy? Mà tại lúc này, trên cáng cứu thương, Vinh Kiệt ngón tay hơi động một chút, hai mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt chỗ là Mục Vân sạch sẽ gương mặt. Vân đại ca, Vinh Kiệt lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng tiên huyết chảy ra. Vô thượng thần đế 428 chương 4272 không thể tha thứ. Tiểu Kiệt Mục Vân nắm chặt Vinh Kiệt bàn tay, vội vàng nói: Đừng nói chuyện, ta. Vinh Kiệt chân thành nói: Ta biết mình không được. Không được. Mục Vân trong lúc nhất thời yết hầu nghẹn ngào. Tuy nói ngắn ngủi mấy tháng ở chung, có thể là Vinh Kiệt cùng Vinh San San, cùng với Vinh gia người, đúng là khá thân thiện. Vinh Kiệt càng là khá nghe lời, trẻ tuổi có chí hướng, để hắn nhìn không được nghĩ đến mình kiếp trước cùng với Tạ Thanh thời điểm cũng là như vậy, tràn ngập tinh thần phấn chấn, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng là bây giờ, tại sao có thể như vậy? Mục Vân một thời gian khó dùng tiếp nhận. Thái thượng tam thần chú phù có thể giết phạt thiên cảnh, giết phạt thiên cảnh nhất trọng đến thất trọng đều có thể. Phong gia cùng Nguyên gia liền xem như phạt thiên cảnh xuất thủ đối phó Vinh Kiệt, hắn cũng không hồi chết. Lúc này Vinh Hùng Nguyên nói: Nguyên gia cùng Phong gia mời đến giúp đỡ. Giúp đỡ? Mục Vân ánh mắt phát lạnh. Nguyên Phong đại lục, cái khác các giới không nhúng tay vào, thế nào hội có giúp đỡ? Cái này là Mục Vân phía trước liền biết đến tin tức, nếu không hắn không hội yên tâm như thế. Không biết rõ. Vinh Hùng Nguyên lắc đầu nói: Căn bản không biết rõ đám người kia là thế nào xuất hiện. Đám người kia? Mục Vân ánh mắt nhất kinh. Không chỉ một hai cái. Vinh Kiệt lúc này tóm chặt lấy Mục Vân tay, nhìn về phía nhị thúc thì thầm nói: Nhị thúc, cha ta đâu? Ta tỷ đâu? Ta nghĩ ta muốn gặp bọn họ một chút. Vinh Hùng Nguyên lúc này nước mắt tại mắt bên trong đảo quanh, lập tức nói: Tiểu Kiệt ngoan, ngươi nghỉ ngơi trước, ngươi cha cùng tỷ tỷ ngươi lập tức liền trở về. Vinh Kiệt gật gật đầu, nói, để hắn nhóm nhanh điểm. Nhanh điểm, ta, khả năng đợi không được. Lúc này, Vinh Kiệt đứt quãng lời nói rơi xuống, thể nội khí tức, tan biến tại vô hình hắn hồn phách tán loạn. Bàn tay cường độ, hoàn toàn biến mất. Chết Vinh Kiệt chết Mục Vân cơ hồ không dám tin tưởng. Hắn từ không nghĩ tới. Sẽ phát sinh chuyện thế này cái này nhất khắc. Vinh Hùng Nguyên rốt cuộc nhìn không được. Phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Gầm nhẹ nói. Đại ca. Ta. Có lỗi với ngươi cái này một tiếng gầm nhẹ. Tê tâm liệt phế Mục Vân thậm chí nghe ra Vinh Hùng Nguyên lời nói bên trong tuyệt vọng sát na ở giữa. Mục Vân một mắt thấy hướng Vinh Hùng Nguyên. Ánh mắt như lửa. Quát. Vinh Hùng tại đâu cái này nhất khắc. Vinh Hùng Nguyên rốt cuộc nhìn không được. Gào khóc nói. Đại ca vì ngăn lại truy binh. Vì ta nhóm đoạn hậu. Bị phong ra cùng Nguyên ra người. Giết một sát na này ở giữa. Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm rất không phải tư vị. Vinh Hùng tài chết Vinh Hùng Nguyên lúc này nằm dạp trên mặt đất. Buồn bã nói. Nguyên bản ta nhóm Vinh ra chống cử phong ra cùng Nguyên ra. Hết thầy thuận lợi. Nhưng mà ai biết. Phong gia cùng Nguyên gia đột nhiên nhiều ra một đám chúa tể cảnh võ giả. Càng có phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả san san cùng tiểu kiệt bị chúa tể cảnh vây công. Ta cùng đại ca đi nghĩ cách cứu viện. Ai biết bị mắc lừa. Chúng kế mà thời khắc mấu chốt. San san thi triển ra thái thượng tam thần chú phù. Diệt sát trên trăm vị chúa tể cảnh. Có thể là kết quả. Hắn nhóm quá nhiều người ta nhóm bị tách ra. San san bị bắt. Ta nhóm chỉ có thể rút. Hắn nhóm lại không từ bỏ. Một đường truy. Đại ca không có cách. Chỉ có thể đoạn hậu. Đem tiểu kiệt trước mang về đến rồi Vinh Hùng Nguyên lúc này một tay truy hung. Tự trách nói. Có thể là. Có thể là. Ta vẫn không thể nào bảo vệ tiểu kiệt san san bị bắt Mục Vân nhất thời ở giữa ánh mắt sáng lên. Vinh san san. Không chết hắn nhóm đuổi theo rồi là. Mục Vân thở ra một hơi đứng dậy. Cái này nhất khắc. Hắn cảm giác chính mình đi lại trầm trọng. Càng cảm giác. Bầu ngực mình. Có lấy nổ hỏa thiêu đốt ra. Không thể tha thứ oanh. Ầm ầm. Chỉ là. Đúng vào lúc này. Cả cái Vinh Thiên Thành nội ngoại. Đột nhiên. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tại lúc này bộc phát ra. Khủng bố khí tràng tràn ngập ở giữa thiên địa. Lập tức có mấy vị dung thiên cảnh cao thủ đến. Nhị ra một người lúc này quát. Nhị ra. Phong ra cùng Nguyên ra người. Giết đi lên Vinh Hùng Nguyên lúc này đứng dậy. Nhãn trung biểu thị là cừu hận. Gầm thét lên. Lão tử cùng bọn hắn đấu. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem trên đất Vinh Kiệt thi thể nhẹ nhẹ ôm lấy. Tiểu Kiệt. Hảo hảo ngủ đi. Mục Vân một câu rơi xuống tựa hồ hao hết khí lực của mình. Là như này tái nhợt vô lực. Vinh Hùng Nguyên, ngươi có thể chạy đến chỗ nào lúc này? Một đạo thâm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Cả cái Vinh Phủ, cả cái Vinh Thiên Thành. Bầu trời đêm bị hỏa quang chiếu sáng. Trăm trượng không trung, một đội nhân mã, mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững. Một người cầm đầu thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế càng là âm trầm khủng bố. Phong gia tộc trưởng Phong Tiễn Vinh Thiên Thành. Ta còn là lần đầu tiên đến đâu cùng lúc đó. Lại có một đám thân ảnh. Tại lúc này xuất hiện. Hắn dáng người nhìn tráng kiện. Một bộ thanh sắc trường sam cười hắc hắc nói. Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Diệt. Hai người này. Cũng chưa chết cái này nhất khắc. Mục Vân đứng tại đại địa phía trên. Nhìn xem hai người thân ảnh. Nhìn xem hai đại gia tộc. Hơn ngàn vị chúa tể cảnh cường giả đến. Bốn phía tiếng chém giết, tiếng kêu rên truyền khắp cả cái Vinh Phủ, cả cái Vinh Thiên Thành. Trước nhất khắc, Mục Vân còn tại cảm thán chính mình uống rượu một mình. Cái này nhất khắc, bốn phía lại là chiến hỏa tràn ngập. Vinh Hùng Nguyên lúc này nhìn về phía không trung gầm nhẹ nói, Phong Tiễn, Nguyên Diệt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ô thật sao lúc này? Phong Tiễn mỉm cười. Bàn tay một nắm. Một cỗ thi thể. Xuất hiện tại hắn trong tay bên trong. Đại ca ngươi trước khi chết. cũng là nói như vậy. Phong Tiến cười nhạo một tiếng, một tay đem thi thể kia nắm bảo. Giết người Chu Tâm tại Vinh gia võ giả trước mặt. Đem tộc trưởng thi thể phá hủy. Triệt để ma diệt Vinh gia võ giả tín niệm Vinh Hùng Nguyên lúc này. Gần như bảo tẩu. San San đâu lúc này, Mục Vân nhìn về phía không trung, hờ hứng nói. Phong Tiến cùng Nguyên Diệt lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Ngươi chính là cái này Vân Một A. Phong Tiến lúc này mỉm cười nói, Vinh gia còn nhiều thua thiệt ngươi, bất quá. Cũng nhờ có là ngươi tại Vinh gia bên trong, nếu không. Ta nhóm còn giết không đến Vinh Thiên Thành đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này lời nói. Là có ý gì không rõ sao. Nguyên Diệt lúc này nhìn về phía Mục Vân, thần sắc mang theo vài phần chế nhạo, nói: Nguyên Phong đại lục bên trong sự tình ngoại giới từ không tham dự. Cái này là dùng Nguyên Phong đại lục vì giảm sóc khu vực các giới thế lực ngầm thừa nhận. Hắn nhóm cũng không nghĩ lẫn nhau nhìn thẳng vào đối phương. Có cái giảm sóc khu vực rất tốt. Có thể là lần này lại là có người đánh phá cái này giảm sóc. Nguyên Diệt ánh mắt dần dần ngưng tụ trên người Mục Vân, mang theo vài phần cười lạnh, mang theo vài phần đắc ý. Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, nhìn thoáng qua ngực bên trong Vinh Kiệt thi thể, lại liếc mắt nhìn Phong Tiến cùng Nguyên Diệt, thanh âm lạnh lùng nói: Người nào ta nhóm a ha ha ha ha. Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Vô thượng thần đế 428 chương 4273 là lỗi của ta. Tiếng cười to quanh quẩn tại cả cái Vinh phủ bầu trời. Dưới bầu trời đêm chỉ thấy được một đạo hắc viêm phá toái hư không tại lúc này đến. Kia hắc viêm tốc độ dần dần chậm lại, sau đó một đội nhân mã tại lúc này đến. Mấy chục đạo thân ảnh đặt song song hai hàng. Ở giữa vị trí là một tòa phiêu đáng xe kéo. Xe kéo phía trước, một cái toàn thân sơn hắc giao long, đầu có hai sừng, kéo động lấy xe kéo, vững vàng dừng lại. Mà tại xe kéo bên trong, chỉ thấy được một thân ảnh. An nhiên chính ngồi kia người một thân vảy đen sắc trường bào. Bào trước tú lấy một đầu hắc kim thần long, nghiêng dựa vào xe kéo trên giường. Ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức. Nhìn về phía dưới Mục Vân. Lại gặp mặt, Vân một nam tử khẽ mỉm cười nói. Là ngươi lúc này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Không sai. Là ta, nam tử mỉm cười nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Vân một. Ngươi thế mà còn sống. Cái này lời nói. Người ngoài nghe. Không có cảm giác gì. Có thể là Mục Vân lại là nghe ra lời nói bên trong ý tứ gì khác. Ma U Lân Thiên Ma Tông thiếu chủ cho tới giờ khắc này. Mục Vân triệt để minh bạch. Nhìn thoáng qua ngực bên trong Vinh Kiệt thi thể. Nhìn xem bốn phía Vinh gia bị ngọn lửa đốt cháy. Nhìn xem Vinh Hùng Nguyên đầy ngập nộ hỏa bộ dáng. Hắn triệt để minh bạch phía sau xuất thủ là Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông nằm ở thiên diễn giới bên trong, tại đệ nhất thiên giới hướng Tây Bắc. Mà Nguyên Phong đại lục tại đệ nhất thiên giới Tây Nam. Song phương căn bản không có cái gì giao hảo. Có thể là Thiên Ma Tông người xuất hiện tại địa phương này vì Vinh gia, không vì hắn. Bởi vì hắn là Mục Vân, bởi vì Ma Tuyên Phi biết rõ. Hắn là Mục Vân, tất cả những thứ này cũng không phải là Vinh gia nên tiếp nhận, mà là hắn mang đến mầm tai vạ. Nhưng là bây giờ lại là trở thành Vinh gia hy sinh. Là lỗi của ta. Mục Vân lúc này cả cái người biểu tình ngốc trệ. Nhìn xem ngực bên trong Vinh Kiệt thi thể cái này nhất khắc, Mục Vân con mắt hơi hơi ẩm ướt. Tự trách phẫn nộ là lỗi của hắn mới đưa đến Vinh gia bị đại nạn này. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Mục Vân lẩm bẩm ở giữa. Nhìn xem bốn phía Vinh gia mười mấy người. Không ngừng thì thầm nói. Thật xin lỗi. Là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Là ta. Hãy ngươi nhóm Vinh Hùng Nguyên lúc này nhìn về phía Mục Vân. Vừa sải bước ra. Một cái tay chặt chẽ vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nói. Không trách ngươi trách ta. Mục Vân lúc này quát ầm lên. Nếu không phải là ta. hắn nhóm sẽ không đến nơi đây cái này nhất khắc. Vinh Hùng Nguyên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Có thể là, nhìn xem Mục Vân ánh mắt, lại là càng thêm kiên định. Nếu như không phải ngươi, San San cùng Tiểu Kiệt đã chết rồi. Nếu như không phải ngươi, Vinh gia cũng trèo trống không đến hiện tại. Phong gia cùng Nguyên gia liên thủ, Vinh gia cũng là hội bị hủy diệt. Là ngươi phát hiện tổ địa bí mật, khiến cho ta nhóm Vinh gia thực lực tăng nhiều. Vinh Hùng Nguyên chân thành nói, cái này là ta Vinh gia tai nạn đã như vậy, ta nhóm Vinh gia người nên tiếp xuống cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn xem ngực bên trong Vinh Kiệt thi thể, nội tâm dày vò. Là hắn nhất niệm chi thiện hại Vinh gia đáng chết. Lúc này Mục Vân trong đầu đột nhiên nghĩ đến San San. Mục Vân nhìn về phía không trung, nhìn về phía Ma U Lân, quát: Vinh San San đâu? Cái này nhất khắc, Ma U Lân mỉm cười: Ngươi là nói cái này nữ nhân sao? Ma U Lân cong ngón búng ra, bàn tay một nắm, một đạo thân ảnh kiều tiểu chậm rãi từ liễn bên trong trôi nổi mà lên. Kia một thân ảnh toàn thân quần áo xé rách, chỉ có mấy sợi tàn phiến còn rũ tại thân thể phía trên. Da thịt tuyết trắng, lúc này một mảnh thanh, một mảnh tím. Mà nàng thanh tú dung nhan càng là bị xốc xích tóc dài che kín, nàng giữa hai chân ẩm ẩm có vết máu trôi nổi. San San San San, cái này nhất khắc, Vinh Hùng Nguyên cùng Mục Vân đều là hai mắt xích hồng. Tiểu nương tử tuấn tú, ta liền vui vẻ nhận. Ma U Lân lúc này cười tà nói: Muốn cứu nàng sao? Bản công tử đoạn đường này đi tới cũng là chơi chán, cho ngươi. Ma U Lân nói, bàn tay vung lên, Vinh San San thân thể bị trực tiếp ném tới. Mục Vân thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa sông ra. Mà tại lúc này, Ma U Lân lại là khóe miệng một vệt nhe răng cười. Kia hôn mê bên trong Vinh San San tại lúc này tựa hồ thức tỉnh, nhìn đến Mục Vân vọt tới, lúc này quát: Đừng tới đây oanh. Hắn lời nói vừa rồi rơi xuống, tại Mục Vân tiếp cận hắn 100 mét thời khắc, đột nhiên nàng thân thể vỡ ra, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Vinh San San thân thể triệt để nổ bể ra tới, đầy trời tiên huyết tán lạc xuống, giọt máu đem đến Mục Vân thân thể nhuộm đỏ, tích tích tiên huyết vẩy vào Mục Vân mặt bên trên, trong tim đáng chết. Ma U Lân lúc này âm thầm tức giận. Mục Vân lúc này ngơ ngác đứng tại giữa không trung ở giữa, cái này một nổ tựa hồ nổ nát vụn hắn tâm, không thể tha thứ. Ngươi không thể tha thứ, ngươi đáng chết. Vào giờ phút này, Mục Vân thì thảo tự nói ở giữa, thân thể mặt ngoài màu xanh đen quang mang lấp lóe, vạn ác lôi thể tiếng oanh minh bạo phát. Ma U Lân hử một tiếng, phong tiến nguyên diệt, giết hắn. Ma U Lân hoàn toàn không sợ, vốn là nghĩ bằng mượn Vinh San San có thể trọng thương Mục Vân, lại cầm xuống Mục Vân. Thật không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà thức tỉnh. Vân vân, phong tiến cùng nguyên diệt lúc này mỉm cười, nếu không phải là Thiên Ma Tông nhúc tay, hắn nhóm thật đúng là bị Vinh gia cho áp chế, lại để cho Vinh gia phát triển vạn năm, có thể không thành siêu việt hắn nhóm rồi. Lần này nhờ có Thiên Ma Tông hiện tại, tự nhiên là gặp hắn nhóm biểu hiện thời khắc. Hai vị phạt thiên cảnh tam trọng giây lát ở giữa hạ lệnh, đồ diệt Vinh gia, chém giết Vân một. Bá bá bá, trong khoảnh khắc hơn ngàn vị hai đại gia tộc chúa tể cảnh võ giả đáp xuống. Ngươi nhóm đều đáng chết a a. Một tiếng gào rít giận dữ chấn động thiên địa. Trong một chớp mắt, Mục Vân lôi thể bạo phát, vạn ác lôi thể để nhất biến chi cảnh, một đạo lôi văn ngưng tụ. Lôi bạo trong khoảnh khắc, dùng Mục Vân làm trung tâm, ở giữa thiên địa, đạo đạo màu xanh đen lôi đỉnh, giây lát ở giữa lan tràn 100.000 đạo ra ngoài. Đều đáng chết, ầm ầm. Một sát na này ở giữa, cả cái ở giữa thiên địa triệt để vỡ ra, lôi đình bao trùm đại địa, ba động ra, ầm ầm ầm ầm thanh âm, khiến cho cả cái Vinh Thiên Thành, cả cái ngàn dặm đại địa đều là lay động. Vinh Thiên Thành bên ngoài, một đội nhân mã vút không mà tới, Là Vinh Thiên Thành bên kia một vị võ giả áo đen chắp tay nói. Ma Tuyên Phi lúc này, một bộ hắc sắc váy sam, giống như lúc trước kia, sáng tỏ động lòng người. Ma U Lân đã tiến đến rồi. Vân Ngô Xuẩn Ma Tuyên Phi âm lãnh cười một tiếng. Khẽ nói. Ta cùng Mục Vân sớm chiều ở chung trăm năm. Hắn chi thực lực. Phạt thiên cảnh tam trọng căn bản ngăn không được. Ngô Xuẩn đáng chết. Ma Tuyên Phi bên cạnh người, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này ngọc diện tóc trắng. Đầu đội màu. Thân mang bạch sắc trường sam. Mặt mỉm cười. Thản nhiên nói. Ma U Lân chết rồi. Ta nhóm Khai Dương cung đẩy ngươi làm Thiên Ma Tông thiếu chủ liền là đa tạ Lý công tử. Ma Tuyên Phi chắp tay cung kính nói. Vô thượng thần đế 428 chương 4274 lỗi của ta. Ta đến gánh Thiên Ma Tông lần này phát hiện đại sự như thế. Có thể nói là công lao vô hạn Ma Tuyên Phi. Ta có thể đề cử ngươi tiến vào tinh thần cung bên trong tu hành. Đến thời điểm thành tựu phong thiên cảnh. Thậm chí tương lai thành vì thất cung một trong cung chủ. Đều có khả năng. Tóc trắng thanh niên khẽ cười nói. Ai có thể nghĩ tới. Chết tại Tiêu Diêu Thánh Hư Mục Vân. Thế mà. Là giả chết. Tại mấy vị thiên đế nhìn chăm chú. Giả chết thoát thân lần này. Mục Vân. Ta nhìn ngươi. Có thể trốn nơi nào nghe đến lời này. Ma Tuyên Phi lần nữa nói. Lý công tử. Kẻ này dù sao cũng là Thanh Vũ thần đế chi tử. Tất nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Chuyện này. Không cần thông chi Khai Dương cung chủ sao? Tinh thần cung. Cộng hữu thất đại cung, Thiên Xu cung, Thiên Tuyển cung, Thiên Cơ cung, Thiên Huyền cung, Ngọc Hành cung, Khai Dương cung, Giao Quang cung, thất cung cung chủ. Đều là đệ nhất thiên đế đế tinh đắc lực tâm phúc. Cũng là đệ nhất thiên giới bên trong. Chí cao cường giả. Mỗi một vị cùng một đời long tộc tộc trưởng đều có thể giao phong. Khai Dương cung cung chủ Lý Khai Dương. Là cường giả vô địch. Hắn như là xuất thủ. Nhất định có thể đủ chém giết Mục Vân lúc này. Tóc trắng thanh niên nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Cười cười. Ngươi là không. Tin ta Lý Minh Anh sao không dám? Ma Tuyên Phi lúc này khom người. Nàng tuy được xưng là tiểu ma nữ. Có thể là tại đối mặt cái này vị Khai Dương cung chủ chi tử Lý Minh Anh thời điểm. Lại là cảm thấy mình càng giống là con cừu nhỏ. Chính là phạt thiên cảnh nhị trọng. Ta biết rõ hắn có bí thuật tại thân. Có thể là theo ta biết. Lần trước tại Tiêu Diêu Thánh Hư. Hắn bí thuật xảy ra vấn đề. Ta Lý Minh Anh phạt thiên cảnh thất trọng. Giết không một cái chính là phạt thiên cảnh nhị trọng sao? Lý Minh Anh cười lạnh nói. Nếu như này sự tình bẩm báo đi lên. Phụ thân ta tất nhiên sẽ đích thân xuất thủ. Không. Phụ thân ta tất nhiên bẩm báo đế tinh đại nhân. Đến thời điểm. Đế tinh đại nhân còn không phải điều động chính mình nhi tử xuất thủ chém giết Mục Vân cửu mệnh thiên tử. Thần đế chi tử. Chém giết Mục Vân. Từ nơi sâu xa. Là một loại khí vận truyền lại. Này các loại chuyện tốt. Ta Lý Minh Anh. Sao lại chắp tay tặng cho người khác liền tính này sự tình kết thúc. Nhận trừng phạt. Có thể đem đến ta như là trở thành phong thiên cảnh. Thành vì nửa bước hóa đế. Đế tinh đại nhân như thế nào giết ta? Ma Tuyên Phi lúc này khom người gật đầu. Đi đi, Lý Minh Anh lập tức nói. Hy vọng chúng ta đến. Ngươi cách này Ngô Xuẩn huyên trưởng. Còn chưa có chết. Vinh Thiên Thành chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Ở giữa thiên địa tựa hồ tại lúc này chỉ có lôi đình nổ đùng. Thật lâu. Hết thầy an định lại. Ma U Lân sắc mặt trắng bịch. Cái này là vân một cái này ra hỏa. Phía trước chỉ là dung thiên cảnh. Trăm năm nhiều thời gian không thấy. Cường đại đến tình trạng này mà lúc này. Bốn phía đại địa phía trên. Một mảnh hỗn độn. Phong gia, nguyên gia võ giả, dưới đất thi thể nám đen chồng chất. Phong Tiến cùng Nguyên Diệt hai người, lúc này bên cạnh chỉ có hơn 10 vị phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh võ giả còn sống. Nhất thức lôi bão hơn ngàn vị hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh. Dung thiên cảnh cấp bậc chúa tể cảnh cường giả. Tất cả chết những cái kia người. đều là Phong gia cùng Nguyên gia hạch tâm, hắn nhóm có thể chỉ là cấp thấp thế lực. Một vị chúa tể cảnh võ giả chết đi, kia cũng là tổn thất khổng lồ. Càng miễn bàn hơn ngàn vị đáng chết Ma U Lân lúc này nhìn về phía giữa không trung, đứng tại chỗ, toàn thân màu xanh đen quang mang bao phủ nam tử, quát khẽ nói: các ngươi hai cái thất thần làm cái gì còn không giết hắn? Vâng, vâng. Lúc này, Nguyên Diệt cùng Phong Tiến hai người càng là nội tâm cơ hồ nổ. Đi chết. Tiếng bạo liệt tại lúc này truyền ra tới. Hai vị phạt thiên cảnh tam trọng bay thẳng Mục Vân mà tới. Nhìn đến hai người đánh tới, Mục Vân thể nổi, lôi đình lại lần nữa tụ tập. Lôi đao hắn hai tay chậm rãi nắm lên. Quanh thân lôi đình hóa thành đao phong, dần dần lan tràn, hóa thành mấy chục trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Đi chết một đao chém xuống ầm ầm. Hai thân ảnh giây lát ở giữa thi triển đều tự tuyệt học, giới lực chen chúc hội tụ. Có thể là tại lôi đao phía trên, giới lực ngưng tụ thoạt nhìn là như này yếu ớt. Vạn ác lôi thể vạn lôi chân quyết vô địch xứng đôi. Phạt thiên cảnh tam trọng thì tính sao, chạm một đao chém xuống. Oanh! Thiên địa tại lúc này triệt để nổ tung. Nguyên Diệt thân thể bị xé nứt, Phong Tiến thân thể bị bao phủ. Đao mang thôn phệ hai vị phạt thiên cảnh tam trọng. Một sát na này ở giữa, Ma U Lân ngốc. Phế vật. Hai cái phế vật. Liền một cái phạt thiên cảnh nhị trọng cũng đỡ không nổi hắn cái này trăm năm thời gian. Cũng là thành tựu phạt thiên cảnh nhất trọng. Có thể là lúc này, tam trọng cũng đỡ không nổi. Huống chi hắn nhất trọng cảnh giới ma lấm ma nhiên đồ hắn Ma U Lân lúc này. Cũng mặc kệ Phong gia cùng Nguyên gia. Đỉnh tiêm thực lực bất quá là phạt thiên cảnh mà thôi, chết thì chết. Nguyên Phong đại lục tính cái rắm, bất quá là xen lẫn tại lưỡng giới chỗ một phương đại lục mà thôi. Lần này Thiên Ma Tông căn bản chính là vì Vân Mộc mà tới. Hắn cũng không biết rõ Vân Mộc liền là Mục Vân Ma Tuyên Phi tuyệt không nói cho hắn. Chỉ là lần này, Lý Minh Anh thiếu chủ đến, phân phó muốn đối phó Vân Mộc kia, hắn liền đối phó Vân Mộc. Nhất thời ở giữa, hai thân ảnh xuất hiện tại xe kéo trước. Hai vị thân mang hắc giáp võ giả thể nội khí thế bộc phát ra. Phạt thiên cảnh tứ trọng cái này nhất khắc, Ma U Lân thần sắc lạnh lùng. Thiên Ma Tông có thể không phải Phong gia. Nguyên gia có thể so sánh với Thiên Ma Tông bên trong Phong thiên cảnh cường giả tồn tại. Mặc dù không coi là nhiều, có thể là có phong thiên cảnh cường giả tỏa chấn, mà phạt thiên cảnh võ giả tự nhiên cũng không tính ít. Hắn thân vì thiếu chủ, lần này lại là vì tại Lý Minh Anh thiếu chủ thân trước biểu hiện mình, tự nhiên không hồi không mang vài cái phạt thiên cảnh cường giả. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn thoáng qua bốn phía, quay người nhìn về phía Vinh Hùng Nguyên truyền âm nói: mang lấy Vinh gia người sống đi. Nhưng không có cái gì thế nhưng, Mục Vân trực tiếp đánh gãy Vinh Hùng Nguyên hồi âm nói: lỗi của ta, ta đến gánh. Vinh Hùng Nguyên nhìn thoáng qua Mục Vân, hắn đối Mục Vân cũng không có oán hận. Dù là Thiên Ma Tông là bởi vì Mục Vân mà đến, có thể chính như hắn nói tới, nếu không phải là Mục Vân, Vinh San San cùng Vinh Kiệt đã sớm chết. Nếu không phải là Mục Vân mở ra Vinh gia mật địa, lớn mạnh Vinh gia thực lực, Vinh gia cũng không chống đỡ được Phong gia cùng Nguyên gia tiến công, kết quả cũng hồi cùng hiện tại đồng dạng. Vinh Hùng Nguyên không tại nhiều nói, lúc này dẫn Vinh gia còn sót lại mấy vị phạt thiên cảnh nhất trọng, cùng với hơn 10 vị dung thiên cảnh, rời đi nơi đây. Hắn bất tử tương lai Vinh gia vẫn ý như cũ có thể lớn mạnh. Mục Vân ý tứ, hắn hiểu được cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía thân trước hai người. Ma lấm, ma nhiên, phạt thiên cảnh tứ trọng cường giả. Lỗi của ta, ta đến gánh. Mục Vân thì thầm nói, hắn nhóm người ta mà chết, ta há có thể trốn chết hắn. Ma U Lân lúc này hừ lạnh một tiếng. Vù vù. Hai vị phạt thiên cảnh tứ trọng nhất thời ở giữa đáp xuống. Oanh! Khoảnh khắc ở giữa, một đạo lôi văn ngưng tụ tại Mục Vân thân thể mặt ngoài, hóa thành một đạo thanh sắc lôi khải. Mục Vân bàn tay một nắm, một thanh lôi đao, giây lát ở giữa ngưng tụ. lôi đao một đao chém xuống, oanh, cả cái vinh phủ vỡ ra, mặt đất quanh quẩn ra một đạo đường kính mấy chục dặm hình nửa vòng tròn lôi quang chi ba động. Vô thượng thần đế 428 chương 4275 ngươi cũng biết sợ sao? Hai vị kia phạt thiên cảnh tứ trọng võ giả giây lát ở giữa cầm trong tay phát đao, chúa tể đạo lực lượng gia trì ngưng tụ mà ra, giới lực cùng tay bên trong phát đao dung hợp một thể, song đao ngay ngắn chém xuống, tiếng oanh minh vang lên, ba người thân thể chạm vào nhau. Ma Lẫm cùng Ma Nhiên hai người thân ảnh lùi lại, chỉ cảm thấy thân thể xuất hiện tê liệt cảm giác. Cái này nhất khắc Ma U Lân cũng là bị hù dọa, hai vị phạt thiên cảnh tứ trọng cảnh giới cường giả thế mà bị Mục Vân ngăn chặn xuống đến. Hắn nghe Ma Tuyên Phi nói Mục Vân chi thực lực cùng nàng tương đương, có thể là Ma Tuyên Phi bản thân phạt thiên cảnh nhị trọng, cũng bất quá là có thể giết giết tam trọng, đối kháng tứ trọng thôi. Mục Vân đây cũng là cùng hai vị tứ trọng cảnh giới cường giả có chút bất phân cao thấp vị đạo, tìm chết đồ vật. Lúc này một đạo tiếng quát vang lên, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, tay bên trong một thanh trường kiếm tại lúc này xuất hiện. Hoàng huyền kiếm đi qua lôi ấm linh chỉ rèn luyện sau, hoàng huyền kiếm tại lúc này càng thêm lấp lóe thần thánh quang mang. Chuôi này bát phẩm giới khí còn là Vũ Tâm Giao vì biểu thị đạt lòng biết ơn cho hắn mua. Tại bát phẩm giới khí bên trong đã không tầm thường, đi qua lôi ấm linh chỉ rèn luyện về sau càng là không tầm thường. Lúc này hoàng huyền kiếm phía trên quang mang bắn bốn phía, đạo đạo màu xanh đen lôi đình tràn ngập tại hoàng huyền kiếm phía trên. Hôm nay ngươi phải chết, Mục Vân một câu quát xuống, cả cái người tại lúc này phảng phất là hóa thành trong bầu trời đêm lôi đình chi cầu vinh thiên thành bên ngoài rời đi trăm dặm. Vinh hùng tài mang lấy vinh ra một đám người không ngừng xa bôn, Vân một công tử. Vinh hùng tài lúc này hai mắt xích hồng, mặc dù hắn rất muốn cùng Vân một kề vai chiến đấu, có thể là vinh gia sống sót đến các tộc nhân còn cần chiếu cố, đại ca chết rồi hắn không thể chết. Vinh hùng tài cũng không có xính một lúc chi dũng lưu lại chịu chết, hắn biết phong gia cùng nguyên gia người sau lưng là vì Vân một mà đến, hắn nhóm đi những cái kia người không hội truy sát không thả. Nhị gia giúp Vinh hùng tài quát, đừng muốn cô phụ Vân công tử một phen hảo ý. Vinh Thiên Thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh thừa loạn, đã sớm trốn khỏi Vinh Thiên Thành. Cái này tòa nguyên phong đại lục phía trên, có thể xưng đỉnh tiêm thành trì Vinh ra chỗ, tối nay sau đó, sẽ không còn tồn tại. Ầm ầm, bầu trời đêm ở giữa, một kiếm chém xuống. Khủng bố khí tràng tại lúc này bộc phát ra. Lôi đình, xé sách không trung. Ầm ầm, thiên địa sấm chớp. Ban đầu là Mục Vân lôi thể bạo phát, có thể là sau đến thiên địa tầng mây bị xé nứt ra, lôi đình cùng thiểm điện gào thét mà ra, hoa lạp lạp lạp, hạt mưa lớn chừng hạt đậu vuốt đại địa, dập tắt Vinh Thiên Thành bên trong các nơi đại hỏa. Cuồng phong gào thét ở giữa, tất cả mọi người tại lúc này đều là cảm nhận được cực mạnh giới lực ba động tại thiên địa chi lực bạo phát. Ma Lẫm cùng Ma Nhiên hai người quanh thân giới lực ngưng tụ thành hộ y, giọt mưa mảy may không được thấm ướt quần áo của bọn hắn. Mục Vân lúc này một bộ mặc y, bên ngoài có lôi đình hộ thể, nhìn xem mưa to, trong lúc nhất thời nội tâm thất vọng mất mát. Giết bá bá bá, nhất thời Ma Lẫm cùng Ma Nhiên hai vị phạt thiên cảnh tứ trọng giây lát ở giữa tới gần Mục Vân, phát đao chém ra, xé sách không gian, hóa thành trăm trượng đao mang, hàng trăm hàng ngàn đạo đến Mục Vân thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lại là càng phát bình tĩnh, lên đến ngự lôi tiên kiếm chạm, một kiếm vung ra, lôi đình tràn ngập tại trên trường kiếm. Giây lát ở giữa, lôi đình chi kiếm chém sách đao mang, mà nhất thời ở giữa không trung sấm chớp bên trong có lấy thiên lôi cuồn cuộn bám vào tại hoàng huyền kiếm phía trên thẳng hướng hai người. Oanh oanh, lưỡng đạo trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Tất cả mọi người đều là ánh mắt hãi nhiên nhìn xem một màn này. Kia lôi đình nổ tung. Ma lấm cùng ma nhiên hai vị phạt thiên tứ trọng thân thể. Tại lúc này cũng là bị lôi đình bao trùm. Thân thể mặt ngoài giới lực vòng bảo hộ. Không ngừng tổn hại. Hai người lại là không ngừng tổ hợp. Vẫn như trước là không ngừng tổn hại. Một trước một sau ở giữa, lôi đình dần dần ma diệt hai người phòng ngự. Lôi bảo. Một câu quát xuống, lôi đình vỡ ra. Oanh. Hai vị tứ trọng. Thân thể nổ tung. Nhất thời ở giữa. Ma U Lân hoảng hồn. Ngồi tại trên xe kéo dáng người. Không có phía trước lạnh nhạt. Giận dữ hét. Đều bên trên. Đều cho ta lên. Giết hắn. Giây lát ở giữa, hắn bên cạnh người, chín thân ảnh trực tiếp giết ra. Chín người này đều là phạt thiên cảnh cảnh giới, nhất trọng đến tứ trọng cảnh giới không giống nhau. Chín thân ảnh, dồn thẳng vào Mục Vân mà ra. Cút ngay. Mục Vân rút kiếm, lại là một kiếm chém ra. Ngự lôi tiên kiếm chạm. Kiếm khí như lôi. Lôi đình vào kiếm. Kiếm khí qua. Phạt thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cảnh giới. Giây lát ở giữa thân thể bị cắt chém thành hai nửa. Bị lôi đình nổ thành bột phấn. Hồn phách hủy diệt. Tam trọng tứ trọng bốn vị võ giả ngạnh kháng xuống đến thân thể lùi lại. Mà tại lúc này Mục Vân đất là lao xuống mà tới. Lôi đao một tia chớp thần đao. Giây lát ở giữa ngưng tụ bị Mục Vân nắm trong tay. Giữa trời chém xuống. Một vị phạt thiên cảnh tứ trọng võ giả. Đem hết toàn lực. Ngăn chặn ở cách này một đao. Có thể là bỗng nhiên ở giữa. Mục Vân một kiếm. Chém ngang mà tới. Bao trùm lấy lôi đình chi lực một kiếm chia cắt nàng thân thể. Vào giờ phút này. Mục Vân cầm kiếm. Lôi đình bạo phát. Người nào cản giết người đó trong nháy mắt. Bốn vị tam trọng tứ trọng phạt thiên cảnh võ giả. Thân tử đạo tiêu. Mục Vân thể nổi, khí thế kinh khủng không ngừng bộc phát ra. Ma U Lân triệt để mắt trợn tròn. Giết hắn, giết hắn. Ma U Lân giận dữ hét. Có thể là bên cạnh còn lại võ giả, bất quá đều là dung thiên cảnh. Trên thực tế, hắn lần này xuất thủ, mang đến hơn 10 vị phạt thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cường giả. Có thể phía trước, kia Vinh San San. Dẫn động một đạo phù chú. Hơn 10 vị phạt thiên cảnh ngũ trọng lục trọng thất trọng cường giả lần lượt mất mạng. Nguyên bản nghĩ Mục Vân phạt thiên cảnh nhị trọng, bên cạnh hắn còn có những cường giả này, Mục Vân chẳng lẽ có thể lật trời. Nhưng mà ai biết cái này ra hỏa thật lật trời. Một kiếm chém ra, răng rắc một tiếng vang lên, xe kéo vỡ vụn, giao long thần thú bị chém ra. Ma U Lân cầm kiếm, thất kinh nhìn xem Mục Vân. Ngươi chết chắc rồi, Mục Vân. Ma U Lân quát khẽ nói. Khai Dương cung thiếu cung chủ Lý Minh Anh đã đến. Ngươi chạy không xong. Thúc thủ chịu trói đi Khai Dương cung tinh thần cung thất đại cung một trong. Nguyên lai Thiên Ma Tông là Khai Dương cung chó săn. Mục Vân hơi hơi thì thầm nói. Biết rõ liền tốt. Ma U Lân lúc này cũng không quan tâm chó săn xưng hô thế này. Nói thẳng. Ngươi dám giết ta. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính ngươi ước lượng rõ ràng bá. Có thể là. Làm Ma U Lân lời nói rơi xuống thời khắc. Mục Vân thân thể lại là giây lát ở giữa tới gần Ma U Lân. Bàn tay một nắm chăm chú kìm ở hắn cổ. Ma U Lân phạt thiên cảnh nhất trọng. Căn cơ còn bất ổn. Ứng đối như này cường đại Mục Vân. Căn bản không có chống đỡ lực lượng. Ngươi cũng biết sợ sao. Mục Vân lúc này bàn tay cầm thật chặt Ma U Lân cổ. Cái này nhất khắc, Ma U Lân chỉ cảm thấy chính mình thở không được khí. Ngươi, Ma U Lân nhìn về phía Mục Vân chỉ cảm thấy là ma ruột khuôn mặt. Cái này để cho ngươi chết. Tiện nghi ngươi. Không phải sao? Mục Vân ngữ khí đạm mạc. Lại là mang lấy xâm nhiên sát cơ. Buông hắn ra. Mà đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh tiếng quát đột nhiên vang lên. Đêm mưa phía dưới, một đạo váy đen thân ảnh vượt lấy bước chân lăng không mà đến. Một bước xuất hiện tại Mục Vân ánh mắt ở giữa. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4276 đoạn ngươi năm chi ma tuyên phi thấy rõ kia một thân ảnh thời khắc. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Nội tâm lại là tràn ngập đắng chát. Buông hắn ra, Mục Vân lúc này, ma tuyên phi thanh âm lạnh lùng nói. Theo ma tuyên phi lời này rơi xuống, đất trời bốn phía ở giữa, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Mà ở ngoại vi càng có mấy trăm đạo thân ảnh từng cách đứng vững, hiện ra thân ảnh tới. Trong đêm mưa, những cái kia người đều là thân mang áo giáp màu trắng, lộ ra mười phần lóa mắt. Mà tại mọi người phía trước, ma tuyên phi thân về sau. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, đạp lấy bóng đêm, đi bộ nhàn nhã, hai tay phủ về sau, không màng danh lợi mà lại khoan thai xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Tóc trắng bạch y một vị thanh niên. Mục Vân, ngươi đã không đường có thể trốn, thả hắn đi, ma tuyên phi nói thẳng. Ta thả hắn, Mục Vân nhìn về phía ma tuyên phi cười nhạo một tiếng. Kia, ai có thể thả Vinh ra? Nghe đến lời này, ma tuyên phi lông mày nhíu lại. Ta đã nói với ngươi, cường giả nên có cường giả chi tâm. Vinh gia bất quá là nguyên phong đại lục chỗ, một chỗ tiểu tiểu thế gia mà thôi. Chết rồi. Cái gì đại không? Lòng tốt của ngươi, hội để cho ngươi chết. Mục Vân ánh mắt đột nhiên ở giữa nhìn về phía ma tuyên phi. Tay bên trong hoàng huyền kiếm, giây lát ở giữa đâm vào ma u lân dưới phần bụng. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Ma U Lân giữa hai chân tiên huyết trôi nổi không thôi. A a, Ma U Lân không ngừng kêu thảm, Mục Vân lại là chăm chú bóp lấy hắn cổ. Lòng tốt của ta, hại Vinh ra lòng tốt của ta. Thành toàn ngươi ma tuyên phi đối nhân tâm thiện, cũng phải nhìn là người nào. Ta chỉ hận chính mình, nhìn lầm ngươi. Mục Vân nói, một kiếm lại một kiếm cắt Ma U Lân thân thể. Hắn tỉnh táo dị thường. Nương theo lấy Ma U Lân kêu thảm thanh âm, để người sùng mình. Vô vị thiện tâm sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó dùng sinh tồn tiếp. Bạch y tóc trắng thanh niên lúc này một bước đi ra, đến ma tuyên phi bên cạnh, bàn tay nhẹ nhẹ kéo qua hắn vòng eo, cười cười nói: Tuyên phi, ngươi làm không sai. Ngược lại là cách này vị cửu mệnh thiên tử, không nghĩ tới còn đơn thuần như vậy. Mục Vân nhìn về phía hai người, thần sắc bình tĩnh. Bàng bạc mưa to rửa sạch trên đất vết máu. Lý Minh Anh lúc này mỉm cười nhìn về phía Mục Vân, nói: Ngươi ngược lại là có một cái phúc duyên người. Tuyên phi đi theo ngươi trăm năm thời gian, chính là đi đến phạt thiên cảnh nhị trọng. Nếu như giết ngươi, ta có hay không có thể đủ chiếm ngươi từ nơi sâu xa khí vận thay thế ngươi đây? Mục Vân trầm mặc không nói, lại là một kiếm một kiếm cắt lấy Ma U Lân huyết nhục. Chỉ là đối với cái này, Lý Minh Anh cũng tốt, Ma Tuyên Phi cũng được, toàn bộ làm như không thấy. Mở miệng một tiếng: Tuyên Phi, ngươi muốn cưới nàng sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng nói. Nghe đến lời này, Ma Tuyên Phi gương mặt xinh đẹp nhất biến. Lý Minh Anh lập tức nói: Tinh thần cung bên trong cộng hữu thất đại cung, phụ thân ta Khai Dương cung chủ vì trong đó một cung chi chủ, thất cung cung chủ đều là hiệu lực đế tinh đại nhân, lẫn nhau ở giữa tự nhiên có cạnh tranh. Phong linh giới phong gia đầu nhập Sa Quang cung, thiên diễn giới thiên ma tông đầu nhập ta Khai Dương cung. Đại gia vì tranh quyền đoạt thế, tất nhiên là muốn thu nạp nhân tâm. Ta tương lai cưới Tuyên phi, kia thiên ma tông liền hội là hậu thuẫn của ta. Nghe đến lời này, Mục Vân nhích miệng chế nhạo: Kia ngươi cưới đi. Mục Vân, ma tuyên phi biến sắc đột nhiên quát. Mục Vân lại là không rảnh để ý, cười nhạo nói: Chỉ sợ Lý Minh Anh thiếu cung chủ còn không biết, ma tuyên phi thể cốt bao nhiêu để nhân hồn sắc mộng lượn quanh a. Chỉ sợ Lý Minh Anh thiếu cung chủ còn không biết, ma tuyên phi thân thể bên trong có thể là có ta một bộ phận đồ vật. Chỉ sợ Lý Minh Anh thiếu cung chủ còn không biết, ta cùng ma tuyên phi bị khốn trăm năm bên trong, kia bí giới sơn cốc bên trong, chỗ chỗ đều là hai người chúng ta hàng đêm vui vẻ sau đó vết tích. Có cơ hội, Ngươi đi xem một chút kia dấu vết lưu lại. Trăm năm bên trong. Hai người chúng ta tịch mịch khó nhịn. Lẫn nhau an ủi lẫn nhau. Có thể là tiêu sái đến cực điểm Mục Vân lúc này. Mang trên mặt vẻ châm chọc. Lý Minh Anh sắc mặt dần dần ảm đạm xuống, dần dần âm lãnh xuống đến. Hắn thả tại Ma Tuyên Phi tinh tế vòng eo bàn tay. Chậm rãi duỗi trở lại sau lưng mình. Bạch Y Trường trong tay áo bàn tay. Chậm rãi nắm chặt. Không có việc gì. Ngươi cưới nàng. Thiên Ma Tông người tất cả nghe theo ngươi. Chẳng qua là ta đã dùng qua thôi. Mục Vân phảng phất nghĩ đến cái gì. Ha ha cười nói. Còn có một chút. Ngươi cũng đã biết. Mục Vân khiêu khích nhìn xem Lý Minh Anh. Ha ha cười nói. Cửu mệnh thiên tử. Thể chất đặc thù. Trong cơ thể ta tinh nguyên. Đối nữ tử có lợi ích to lớn. Ma Tuyên Phi ngày xưa. Có thể là cầu ta cho nàng. Bằng không. Bằng nàng thiên phú. Trăm năm thời gian. Đi đến phạt thiên cảnh nhị trọng cái này nhất khắc. Lý Minh Anh sắc mặt đã là âm trầm như nước. Mà Ma Tuyên Phi càng là gương mặt xinh đẹp phủ đầy xương lạnh. Mục Vân. Đáng chết Ma Tuyên Phi. Ảo não sao Mục Vân lúc này. Một kiếm chém xuống Ma U Lân hai chân. Mặc cho Ma U Lân chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn về phía Ma Tuyên Phi. Cười nhạo nói. Ngươi ảo não. Không bằng ta một phần vạn hôm nay. Ta không hồi giết ngươi. Ta hội để cho ngươi một mực sống tại trong cơn ác mộng. Ta hội để cho ngươi trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem Thiên Ma Tông. Như thế nào một bước tại ta Mục Vân tay bên trong hủy diệt Ma Tuyên Phi nghênh lấy đôi mắt kia. Lại là cảm giác nội tâm rét run. Trăm năm ở chung, nàng hiểu Mục Vân một ít tính cách. Có thể là chưa bao giờ thấy qua Mục Vân có như thế âm u cùng điên cuồng một lần. Một màn này Mục Vân làm lòng người rét lạnh. Không có về sau. Lý Minh Anh lúc này. Tuấn tú dung nhan. Mang theo vài phần vẻ tức giận. Trầm giọng nói. Hôm nay. Ngươi mệnh tang nơi đây nghe đến lời này. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Một kiếm chém ra. Ma U Lân leo trèo thân thể. Hai tay bị trực tiếp chặt xuống. Mục Vân lúc này bàn tay một nắm. Một đạo đạo lôi phù ngưng tụ mà ra. Những cái kia lôi phủ, phong cấm Ma U Lân hai tay, hai chân, dưới phần bụng vết thương. Tiên huyết đình chỉ trôi nổi. Mục Vân nhìn về phía Ma U Lân giống như chó chết gục ở chỗ này. Lạnh lùng nói. Ta cũng không hồi giết chết ngươi. Để cho ngươi chết. Lợi cho ngươi quá. Đoạn ngươi năm chi. Để cho ngươi vĩnh thế không pháp chữa trị thân thể mình. Để cho ngươi liền này người không ra người ruột không ra ruột sống sót. Tương lai có một ngày. Ta hội như ma ruột. Xuất hiện tại trước mặt ngươi. Để cho ngươi nhìn đến. Phụ thân của ngươi. Muội muội của ngươi. Người nhà của ngươi. Như thế nào chết trong tay ta nghe đến lời này. Ma U Lân một tiếng kêu rên. Triệt để ngất đi. Mục Vân là ma ruột giết hắn Lý Minh Anh lúc này bàn tay vung lên. Bốn phía trên trăm vị phạt thiên cảnh tinh nhuệ võ giả, giây lát ở giữa xếp ra. Phạt thiên cảnh tam trọng phía dưới, một cách không có. Trên trăm vị phạt thiên cảnh tứ trọng đến thất trọng cảnh giới cường giả, tại lúc này đem Mục Vân tất cả đường lui phong tỏa. Bản công tử nói. Ngươi! Không có ngày mai một câu rơi xuống. Lý Minh Anh đứng chắp tay. Đứng tại đêm mưa ở giữa. Chầm rãi hai mắt nhắm lại. Mục Vân mấy câu nói để hắn nội tâm cực độ không thoải mái. Thiên Ma Tông nằm ở thiên diễn giới bên trong. Là thiên diễn giới bá chủ. Đầu nhập Khai Dương Cung. Vì Khai Dương Cung lực cánh tay. Hắn Lý Minh Anh là Khai Dương Cung chủ chi tử không giả. Có thể cũng không phải là con độc nhất. Đem Thiên Ma Tông một mực giữ tại trong tay mình. Biện pháp tốt nhất chính là cưới Ma Tuyên Phi vô thượng thần đế 428 chương 4277 ta tới giết hắn. Ma Tuyên Phi thiên phú đủ tốt. Lại là Thiên Ma Tông tông chủ Ma Vân Đình chi nữ. Hắn như là cưới Ma Tuyên Phi. Tương lai Thiên Ma Tông. Nhất định là thuộc về Ma Tuyên Phi trưởng quản. Vậy cũng là thuộc về hắn. Các đại thế lực ở giữa. liên hệ chặt chẽ. Từ thế nào mà đến chính là cái này các loại hôn nhân liên hệ. Lẫn nhau ở giữa hợp tác cái này vốn là hắn kế hoạch tốt cho nên. Ma Tuyên Phi biết được Mục Vân thân phận. Tuyệt không trực tiếp thông qua nàng phụ thân Ma Vân Đình. Mà là nói cho hắn. Nhưng là bây giờ. Nghe đến Mục Vân một câu kia câu nói. Lý Minh Anh tâm bên trong lại như cùng ăn rồi đồng dạng liền xem như giết Mục Vân. Cái này trùng khó chịu. Cũng không hồi tiêu thất. Đáng ghét Ma Tuyên Phi lúc này cũng là tâm bên trong phiền muộn. Lý Minh Anh nghĩ dựa vào cưới nàng. Trưởng khống Thiên Ma Tông. Nàng lại làm sao không nghĩ bằng mượn Lý Minh Anh. Tiến vào tinh thần cung bên trong. Tương lai thành vì thiên đế phụ tá đắc lực nhưng là bây giờ. Nàng cùng Lý Minh Anh ở giữa. Đã sinh hiềm khích cái này là vô pháp khép lại hiềm khích đáng ghét Mục Vân Oanh. Ở giữa thiên địa đảo đảo tiếng sấm tại lúc này bộc phát ra. Trên trăm vị phạt thiên cảnh tứ trọng đến thất trọng cảnh giới cường giả vây công Mục Vân. Khủng bố sao thủ khí tức cơ hồ là khiến cho cả cái Vinh Thiên Thành tại thời khắc tựa hồ muốn triệt để vỡ vụn. Hơn ngàn vạn người sớm đã là đều tự rút đi, không có rút đi cơ bản cũng là thi thể. Cái này nhất khắc Mục Vân ánh mắt ngược lại là tỉnh táo lại đến. Phạt thiên cảnh nhị trọng ứng đối mấy vị phạt thiên cảnh tứ trọng, hắn có thể giết. Có thể là ứng đối một đám. Càng có phạt thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cấp bậc cường giả. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhất khắc, Mục Vân cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại tới. Chết không có đơn giản như vậy. Mục Vân thở ra một hơi. Vạn ác lôi thể bộc phát ra, huyền thanh sắc lôi y quang mang bắn bốn phía. Liên tiếp nuốt Minh Nguyệt Tâm cho hắn rất nhiều đan dược, Mục Vân lại lần nữa kích phát chính mình thể nội giới lực. Mà tại lúc này Chu Tiên Đồ hóa thành Thương Hoàng Thần Y bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Trong đêm mưa Mục Vân, một bộ thanh sắc lôi y, một bộ trường sam màu vàng ấm. Đồng thời ở giữa, một đạo đại ấm bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó thiên địa hồng lô tại lúc này bộc phát ra. Đông Hoa Đế ấm. Thiên địa hồng lô hai kiện chí bảo bộc phát ra siêu cường uy lực. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Trong lòng bàn tay, huyết hồng lăng thạch bộc phát ra đảo đảo huyết văn. Kia một đảo đảo huyết văn tràn ngập hắn toàn thân. Kim hoàng hoa phục. Lôi thanh hổ y. Huyết văn bố thể. Mục Vân cả cái người nhìn, vừa chính vừa tà. Hai đại thần binh, vần quanh hắn thân. Huyết văn tràn ngập ra, Mục Vân khí tức tại lúc này tăng vọt. Chúa tể đạo nhất thời ở giữa từ 2500m đi đến 3500m, tăng phúc 1000m. Phạt thiên cảnh tứ trọng chúa tể đạo khí tức từ Mục Vân thể nổi lao nhanh mà ra. Đi chết một câu quát xuống. Lôi bảo dây lát ở giữa, ngàn vạn lôi đình cuồn cuộn vỡ ra. Mười mấy tên phạt thiên cảnh tứ trọng cấp bậc cường giả. Dẫn đầu chống đỡ không nổi. Tại sấm chớp mưa bão tiếng bên trong. Thân thể nổ tung. Hóa thành hạt bụi. Trong chớp nhoáng này biến hóa. Cho dù là Lý Minh Anh cũng là không có thể nghĩ đến. Khí huyết đột nhiên tăng lên đi đến phạt thiên cảnh tứ trọng Lý Minh Anh sắc mặt âm trầm. Phạt thiên cảnh võ giả đối tinh thần cung đều là cao cấp địa vị nhân vật chết một vị đều là tổn thất. Thối lui Lý Minh Anh lúc này sắc mặt phát lạnh tóc trắng phi vũ, lúc này quát lớn. Ta tới giết hắn Lý Minh Anh nguyên bản định. Trên trăm vị phạt thiên cảnh. Thay nhau trọng thương Mục Vân. Hắn lại ra tay. Chém giết Mục Vân. Nhưng là bây giờ cái này đánh xuống, suy đoán tứ trọng ngũ trọng đều phải chết, tổn thất quá lớn. Những này người đều là tâm phúc của hắn lần lượt từng thân ảnh tại lúc này lui ra. Mục Vân thân thể một bước bước ra. Nhìn đến những cái kia người một bước rời khỏi, Mục Vân khóe miệng một vệt nhe răng cười xuất hiện. Phối hợp với hắn song tấn vị trí huyết văn. Thoạt nhìn là như thử huyền huyễn khó lường Lý Minh Anh một bước đi ra. Đến Mục Vân thân trước. Hờ hững nói. Thần đế chi tử. Cửu mệnh thiên tử. Diệp Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn. Diệp Vũ Thi Thanh đế nhi tử. Trên người ngươi danh hiệu. Cũng thật nhiều a. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân lúc này. lại là lạnh lùng nói. Ngươi muốn chịu chết, ta thành toàn ngươi. Chờ hỏi ngươi lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha, Lý Minh Anh cười nhạo nói. Giết ngươi chính là một cái phạt thiên cảnh nhị trọng. Còn cần phụ thân ta xuất thủ sao? Như là tinh thần cung người đều biết ngươi là Mục Vân. Đây chẳng phải là đều đến. Chỗ nào làm ngươi ta xuất thủ? Mục Vân nghe nói, tâm bên trong có chút định. Hắn liền xem như lại nghịch thiên. Hiện nay, đại tác mệnh thuật tính là mất đi hiệu lực. Công hiệu không lớn. Như là phong thiên cảnh cường giả xuất hiện, hắn thật đến trốn. Có khả năng trốn không thoát, chỉ là trước mắt nhìn đến tựa hồ cũng không có phong thiên cảnh cường giả. Ta minh bạch. Mục Vân từ từ nói. Ngươi là sợ ta cái này vì cửu mệnh thiên tử chết tại trong tay người khác, ngươi liền không chiếm được cái gọi là khí phận rồi? Buồn cười đến cực điểm. Nếu thật là như đây, vậy hôm nay ngươi chết không oan. Lý Minh Anh bàn tay một nắm, một thanh vòng đao xuất hiện tại hắn tay bên trong. Kia vòng đao nhìn uy vũ bất phàm, đao phong sắc bén, thân đao âm vang có lực, có thể lộ ra cùng Lý Minh Anh phá lệ không phù hợp. Chỉ là làm Lý Minh Anh nắm chặt tay bên trong vòng đao thời khắc, cả hai lại giống như giây lát ở giữa dung hợp một thể, sát khí bức người. Lúc này hơn 10 vị phạt thiên cảnh cao thủ tản ra tại bốn phía. Ma Tuyên Phi lúc này đem Ma U Lân kéo đến chính mình bên cạnh, tỉ mỉ kiểm tra thực hư, sau đó lại là phát hiện Ma U Lân tứ chi không, năm chi đoạn nứt ra vị trí đều là bị lôi đình phong tỏa. Ma Tuyên Phi cho Ma U Lân đút hạ một khỏa đan dược. Ma U Lân chậm rãi thức tỉnh, lại là thất kinh. Chờ nhìn đến Ma Tuyên Phi thời khắc, đột nhiên lộ ra oán hận ánh mắt. Hảo muội muội, hảo muội muội, Ma U Lân quát khẽ nói. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hắn liền là Mục Vân, thần đế chi tử, cửu mệnh thiên tử, ngươi như là nói cho ta. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi không phải cũng hội như này vội vàng sao? Động nghĩ muốn tại Lý Minh Anh trước mặt biểu hiện mình sao? Ma Tuyên Phi đánh gãy Ma U Lân lời nói, đạm mạc nói. Ngươi bây giờ tính là phế, về sau muốn tiếp tục sống, dựa vào người nào? Lời này rơi xuống, Ma U Lân nhất thời ở giữa ngốc. Hôm nay chém giết Mục Vân, ta nhóm Thiên Ma Tông cùng Khai Dương Cung tính là buộc chặt cùng một chỗ. Về sau ta nếu là có thể tiến vào Tinh Thần Cung bên trong, quyền cao chức trọng, tất nghĩ biện pháp giúp ngươi tái tạo nhục thân, tái tạo nhục thân. Hắn hiện tại nhục thân bị Mục Vân trà đạp không còn hình dáng. Chỉ có thể tái tạo nhục thân, nhưng nếu như tái tạo nhục thân kia, thực lực tất nhiên hồi giảm bớt đi nhiều, đáng ghét, đáng giận. Nghĩ đến Mục Vân sau cùng lời nói, Ma U Lân càng là giận không kềm được. Cái này vương bát đản, Lý Minh Anh nhất định có thể giết hắn. Ma U Lân giận dữ hét. Lúc này, Ma Tuyên Phi nhìn xem trong đêm tối, hai thân ảnh rằng co, lại là trong lúc nhất thời hoảng hồn. Nếu như nàng thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể hay không liền sẽ không phát sinh chuyện thế này rồi? Hôm nay liền xem như Mục Vân chết rồi, nàng lại có thể được cái gì tốt chỗ đâu? Ngược lại là cùng Lý Minh Anh ở giữa sinh ra ngăn cách. Vô thượng thần đế 428 chương 4278 giao chiến. Lý Minh Anh cái này chủng ngăn cách là một đời vô pháp tiêu trừ. Ma Tuyên Phi nhìn xem trên không trung kia một thân ảnh, tâm bên trong sát cơ càng phát ngưng tụ. Lúc này một bộ bạch y tóc trắng Lý Minh Anh cầm trong tay vòng đao, tản mát ra nghiêm nghị đao khí. Mục Vân cầm trong tay hoàng huyền kiếm, thân thể hai bên thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm lóe ra quang mang nhàn nhạt. Quanh một giây lát ở giữa, Lý Minh Anh thân ảnh đến Mục Vân thân trước, giữa trời một đao, giây lát ở giữa chém xuống. Đao phong gào thét ở giữa, Mục Vân tay bên trong hoàng huyền kiếm tại lúc này bộc phát ra nghìn đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng đao khí gào thét ở giữa thôn phệ lấy lẫn nhau. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Sau một khắc, trong mưa to vinh thiên thành, Giây lát ở giữa từng tòa phòng ốt bị nhấc lên. Một đảo đảo kiếm khí cùng đao khí khuyết tán đến bốn phía mấy chục dặm. Mục Vân thân ảnh lùi lại vạn mét. Lý Minh Anh lại là đứng vững tại chỗ, thần sắc bình tĩnh mà lại hiện ra mấy phần âm lãnh. Một đao thế mà không có thể đánh chết Mục Vân. Cái này để hắn cảm giác khá ngoài ý muốn. Phạt thiên cảnh nhị trọng Mục Vân liền xem như dựa vào bí pháp gì, ngắn ngủi tăng lên tới phạt thiên cảnh tứ trọng. Cùng hắn phạt thiên cảnh thất trọng vẫn ý như cũ là tam trọng chinh lệch cực lớn. Theo đạo lý nói, Mục Vân không có khả năng ngăn chặn được hắn một đao. Có chút ý tứ lúc này, Lý Minh Anh tay bên trong phòng đao quang mang lấp lóe. Mục Vân trong tay Hoàng Huyền Kiếm là thượng bát phẩm giới khí, hắn vòng đao cũng thế. Giới khí phương diện, Mục Vân không thua hắn. Chinh lệch cảnh giới, Mục Vân lại là khó để bù đắp. Lúc này, Mục Vân đứng tại một vùng phế tích ở giữa, nhìn về phía Lý Minh Anh. Tứ trọng chiến thất trọng chinh lệch quá lớn, ra một giây lát ở giữa. Mục Vân bàn tay một nắm. Đông hoa đế ấm. Giây lát ở giữa vút không mà ra. Đế khắc ở lúc này, khuyết trương đến trăm trượng, giữa trời treo đỉnh, phóng xuất ra một đạo đạo cường hoành trấn áp lực lượng. Lý Minh Anh lập tức cảm giác được chính mình thể nội giới lực lưu động, chúa tể đạo lực lượng, nhận không nhỏ áp chế. Có thể là Lý Minh Anh cũng không hoảng loạn. Những này áp chế đối hắn tạo thành ảnh hưởng không giả. Nhưng là ứng đối tam trọng chinh lệch cảnh giới, Mục Vân cử động lần này bất quá là rút ngắn một chút hai người cảnh giới thực lực chinh lệch thôi. Chỉ là rút ngắn một ít, thiên địa hồng lô tâm bên trong quát khẽ một tiếng. Mục Vân một tay vung đi. Giây lát ở giữa, trong lòng bàn tay, thiên địa hồng lô tại lúc này ngưng tụ xuất ra đạo đạo bàng bạc chi khí. Làm người sợ hãi khí tức tại lúc này bộc phát ra. Thiên địa hồng lô bên trong, viêm long bao trùm lấy hỏa diễm, nham tương cuồn cuộn, giây lát ở giữa dâng trào mà ra. Ngàn trượng viêm long, khí thế kinh người. Mục Vân bước chân rơi tại viêm long thân thể bên trên, nhìn về phía Lý Minh Anh, nhìn chằm chằm. Cái này nhất khắc, hai người lẫn nhau ở giữa khí thế, đi đến cực hạn. Vù vù. Giây lát ở giữa, hai thân ảnh thẳng tắp xung phong ra ngoài. Khí thế kinh khủng tại lúc này bộc phát ra. Vinh Thiên Thành nội ngoại biến thành hai người chiến trường. Bốn phía đến từ Khai Dương cung các cường giả lần lượt tránh lui ra. Thiếu chủ phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới tại Khai Dương cung bên trong cũng là thuộc về cực thiểu số thiên chi kiêu tử. Có thể là cái này Mục Vân không có người sẽ nhỏ nhìn hắn. Thần đế chi tử. Cửu mệnh thiên tử nhân vật như vậy. Há lại là dễ giết như vậy, không ngừng ở giữa. Đao và kiếm. Oanh minh nổ vang. Hai người đem toàn bộ Vinh Thiên Thành hóa thành phế tích. Lẫn nhau đấu đấu đều là đi đến cực hạn. Ngự lôi tiên kiếm chạm lôi bảo Mục Vân tay phải cầm kiếm. Một kiếm chém ra ở giữa. Đạo đạo kiếm khí. Bổ sung lấy lôi đỉnh. Giây lát ở giữa bạo phát. Mà tay trái lúc này. Đột nhiên một nắm. Lôi đỉnh chi cầu. Giây lát ở giữa nổ tung. Thẳng đến Lý Minh Anh mà ra. Vạn ác lôi thể thương hoàng thần ý hai đạo tuyệt đỉnh phòng ngự. Khiến cho Mục Vân nắm giữ cùng Lý Minh Anh cứng đối cứng tư cách. Ngũ đoán kiếm thể phối hợp thiên diễn ngự lôi kiếm quyết. Khiến cho Mục Vân công kích cũng không kém. Lý Minh Anh trong lúc nhất thời thế mà vô pháp cầm xuống Mục Vân. Hai người lẫn nhau đấu đấu ở giữa, thể nội khí tức cũng là phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Hừ một đạo đạo đập đến phía dưới. Lý Minh Anh thân thể vững vàng dừng ở đại địa phía trên. Một bộ bạch y. Không nhiễm hạt bụi. Vẫn ý như cũ là tiêu sái như vậy. Lôi thể hộ y Lý Minh Anh lạnh lùng nói. Nhìn đến. Giả chết cái này đoạn thời gian đến. Ngươi thành tựu không nhỏ. Mục Vân cầm kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lý Minh Anh, lại là không nói một lời. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Khí tức làm người ta run sợ cũng là tại lúc này bộc phát ra. Lý Minh Anh thân thể bên trong, giống như giây lát ở giữa ngưng tụ một cỗ cường đại khí thế, có thể chìm thiên địa. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc càng là cẩn thận. Thiên Minh Trung một câu quát xuống, Lý Minh Anh bàn tay một nắm. Một đạo trung ảnh xuất hiện tại hắn thân trước. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Kia trung, toàn thân hiện ra thanh u sắc. Cổ lão văn ấm tràn ngập tại trung thân phía trên. Đạo đạo cổ lão văn ấm tại Lý Minh Anh thôi động hạ, phóng xuất ra vạn thiên hoa ánh sáng. Tại thời khắc này, cổ trung nhìn trang trọng mà trang nghiêm. Lý Minh Anh cười nhạo nói: ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ cường đại giới khí sao? Thiên Minh Trung là tinh thần cung từ cổ lão hồng hoang đại lục di tích chỗ được đến giới khí. Đế tinh đại nhân trước kia ban tặng ta ngươi có thủ đoạn, người ngoài liền không có sao? Lý Minh Anh chế nhạo ở giữa, bàn tay một nắm. Kia Thiên Minh Trung giây lát ở giữa bộc phát ra đạo đạo chói tai chuông vang tiếng. Một đạo đạo chuông vang âm thanh ngưng tụ thành một đạo đạo âm sóng, càn quét tại Mục Vân bốn phía như dây thừng, trói buộc Mục Vân bốn phía thiên địa. Mà làm tiếng chuông đi đến Mục Vân bên cạnh, truyền lại Mục Vân tai bên trong thời điểm, Mục Vân bất ngờ ở giữa cảm giác được thân thể mình bên trong giới lực lưu động vô cùng chậm chạp. Chúa tể đạo càng là phóng thích không ra một tia chúa tể đạo lực lượng đi chết đi. Mà tại lúc này, Lý Minh Anh thân thể như ruột mị, giây lát ở giữa cầm đao chém xuống. Mục Vân thần sắc nhất biến, bàn tay cầm kiếm, rút kiếm ngăn cản. Có thể là tốc độ quá chậm, đao giây lát ở giữa chém xuống. Oanh! Đại địa tại lúc này xuất hiện một đạo ngàn trượng vết sách, lan tràn phía dưới trăm trượng chiều sâu. Mục Vân thân thể dưới một đao này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía Khai Dương cung hòa Thiên Ma tông đám võ giả lần lượt ánh mắt tra nhìn mà tới. Chết rồi, cái này một đao Mục Vân không có né tránh, cũng không có ngăn chặn ở. Lý Minh Anh Khai Dương cung cung chủ chi tử, thiên tư ngạo nhân không nói, bản thân càng là phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới, Mục Vân thế nào khả năng là đối thủ. Bất quá dù là như đây, đám người cũng là nhìn ra Mục Vân cường đại tới. Nếu như hai người đều là phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới, chỉ sợ Lý Minh Anh ứng đối Mục Vân rất khó thủ thắng. Cái này nhất khắc, Lý Minh Anh đứng tại giữa không trung, tay cầm vòng đao, đỉnh đầu Thiên Minh Trung tản mát ra nhàn nhạt thanh u sắc quang mang. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Lý Minh Anh lông mày nhíu lại, thần sắc xuất hiện mấy phần ngoài ý muốn. Chỉ thấy được kia đại địa vết sách bên trong, một thân ảnh tại lúc này chậm rãi dâng lên. Một bộ mặt y cơ hồ bị chém thành mảnh vụn, mà nàng thân thể mặt ngoài lôi y cũng là tổn hại. Thương hoàng thần y kim hoàng quang mang ảm đạm không thôi. Hắn ngực một đạo vết đao nhìn càng là vô cùng kinh khủng, giống như lão thủ thu một cành cây, làm người ta kinh ngạc. Vô thượng thần đế 428 chương 4279 Khai Dương tiến không chết. Lý Minh Anh tuy nói có mấy phần kinh ngạc, có thể cũng không hoảng hốt. Như là đơn giản như vậy liền chết rồi, kia mới thật không có ý tứ. Mà bốn phía Khai Dương cung hòa Thiên Ma tông võ giả lại là lần lượt trợn mắt hốt mồm. Ma Tuyên Phi thấy cảnh này càng là nói không ra lời. Đây mới là Mục Vân chân chính thực lực sao? Nàng một dạo nghĩ là trăm năm thời gian ở chung, nàng đối Mục Vân hiểu rõ. Mục Vân thực lực là rất mạnh, có thể nhiều nhất mạnh hơn nàng một ít thôi. Có thể là không nghĩ tới, thế mà là đi đến tình trạng này, quả thực là không thể tưởng tượng. Ngực nứt ra vết thương, tiên huyết trôi nổi. Mục Vân khí huyết không ngừng khôi phục thương thế. Có thể là vậy, đao khí lại là giống như giòi trong xương, không ngừng thôn phệ Mục Vân khí huyết. Chỉ là trước Mục Vân đem Minh Nguyệt Tâm cho hắn một ít đan dược nuốt vào, lúc này vết thương vẫn y như cũ là tại hiện ra lấy khép lại tư thái. Lôi thể ngưng tụ lôi y dần dần khép lại, thương hoàng thần y quang mang cũng là chậm rãi khôi phục. Chỉ là lúc này Mục Vân sắc mặt nhìn lại là mang theo vài phần tái nhợt chi sắc. Còn không chết nhìn về phía Mục Vân, Lý Minh Anh cười nhạt nói. Tốt xấu là cửu mệnh thiên tử. Cũng đúng là không có kia dễ dàng liền chết. Không biết. Tiếp xuống. Ngươi nên như thế nào? Lý Minh Anh nói. Thiên Minh Trung xoay chậm chậm lên đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giây lát ở giữa. Từ kia Thiên Minh Trung bên trong. Phóng xuất ra đạo đạo khí thế kinh khủng. Âm ba lại lần nữa ngưng tụ. Thẳng đến Mục Vân mà ra. Mở mà thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhất thời ở giữa quát khẽ một tiếng. Đại địa vết sách sâu chỗ quang mang giây lát ở giữa phóng thích. 80 vạn đạo giới văn, ngưng tụ mà ra. Thất tinh bát quái cửu kiếm trần giây lát ở giữa quanh quẩn mà ra. 80 vạn đạo giới văn ngưng tụ bát cấp đại trận, đủ dùng chém giết phạt thiên cảnh tam trọng võ giả. Ứng đối Lý Minh Anh trận này hiện nay tại Mục Vân trong tay uy lực tự nhiên là vô pháp chém giết. Có thể là ngăn cản những cái kia dược gì âm ba lại là không có vấn đề gì. Một đạo đạo âm sóng ở cạnh gần Mục Vân thời điểm giây lát ở giữa kích phát thất tinh bát quái cửu kiếm trận. Sát na ở giữa. Trăm trưởng không trung bên trong thất đạo tinh quang bay lên không. Đại địa phía trên tám đạo phiền phức phức tạp ấm ký bày biện ra bát quái chi thế tràn ngập ra. Mục Vân cả cái người càng là mắt bên trong mang theo vài phần hờ hứng chi sắc. Đỉnh đầu chín đạo thân kiếm, giây lát ở giữa phá không mà ra. Bá bá bá. Chín đường kiếm khí chém về phía những cái kia âm ba, xé sách những cái kia âm ba công kích. Có thể là càng nhiều âm ba lại là xung kích đến đại trận bên trong. Đỉnh Mục Vân tay cầm thiên địa hồng lô, một tay vung ra, viêm long. Bộc phát ra gào thét, thôn phệ lấy những cái kia âm ba dây thừng. Lý Minh Anh thấy cảnh này, sầm mặt lại. Hắn thân thể tại lúc này đáp xuống. Mục Vân lại là sắc mặt sát khí ngưng tụ. Vạn ác lôi thể thiên diễn ngự lôi kiếm quyết cái này hai đại sát khí thủ đoạn. Đối phó Lý Minh Anh. Lên không đến quyết định thắng bại tác dụng. Phạt thiên cảnh thất trọng chúa tể đạo tới gần 5.000 mét cực hạn cấp bậc. Dùng hắn hiện tại tăng phúc đến tứ trọng thực lực, rất khó giết chết. Hoàng huyền kiếm thu hồi. Kiếm thể ý chí thu liếm. Mục Vân nhìn thoáng qua Lý Minh Anh. Nhất thời ở giữa, hắn hai mắt bên trong quang mang đột biến. Mắt trái thương thanh. Mắt phải huyền hoàng. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn tại lúc này, giây lát ở giữa ngưng tụ. Thương thiên thần trảm thời gian tính chỉ một trái một phải trong hai mắt. Thời gian cùng không gian phối hợp công kích. Tại lúc này bộc phát ra. Trong khoảnh khắc. Từ không bên trong. Ngưng tụ xuất ra đạo đạo không gian lợi nhận. Như kiếm. Có thể là tốc độ nhanh mấy chục lần không ngừng. Trực tiếp giết ra. Lý Minh Anh biến sắc. Có thể là một giây lát ở giữa. Thời gian phảng phất dừng lại. Hắn thân thể chậm một nhịp. Kia không gian lợi nhận. Giây lát ở giữa cắt đứt hắn thân thể. Tiên huyết nổ bể ra tới. Lý Minh Anh nhất thời ở giữa khôi phục tự do. Tay chúng đao chém về phía Mục Vân. Lại đến cái này nhất khắc. Mục Vân tâm bên trong một tiếng gầm nhẹ. Hoàng đế chi nhãn lại lần nữa bạo phát. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Thương đế chi nhãn lúc này. Giây lát ở giữa ngưng tụ không gian vòng xoáy bao khỏa Lý Minh Anh thân thể. Đối với thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, Mục Vân hiện nay khống chế đã khá quen thuộc. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau mang cho hắn tốt chỗ rất lớn. Không gian vòng xoáy lại ra. Đem Lý Minh Anh đao khí. Triệt để chiếm đoạt. Mà về sau. Ý đồ đem Lý Minh Anh thân thể. Cũng hút vào. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bộc phát ra. Lý Minh Anh sắc mặt biến hóa thân thể lùi lại. Mục Vân thi triển không gian công kích rất là đặc biệt, hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Thối lui chỗ nào Mục Vân quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Sát na ở giữa, Lý Minh Anh phía sau, một đạo đạo không gian lợi nhận, giây lát ở giữa chém xuống. Phúc phúc phúc. Đạo đạo không gian lợi nhận. Xuyên thấu Lý Minh Anh thân thể chảy ra ra tiên huyết tới. Lý Minh Anh sắc mặt trắng nhợt. Thiên Minh Trung giây lát ở giữa cuối cùng phóng xuất ra đạo đạo quang mang. Bảo vệ hắn thân thể. Cái này nhất khắc Mục Vân đứng vững đại địa phía trên, trong mắt trái tiên huyết trôi nổi mà ra. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, thi triển thời gian chi thuật cũng tốt, không gian chi thuật cũng được, uy năng càng lớn, đối Mục Vân gánh nặng của thân thể lại càng lớn. Mà như là siêu phụ tải thi triển, Mục Vân cực lớn khả năng mù. Trước đây liền xuất hiện qua một lần. Lần kia tính là may mắn thì lực đến để khôi phục. Nhưng nếu là thi triển quá độ, nói không chừng kia thiên hội dẫn đến chân chính mù cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn về phía Lý Minh Anh, sát khí ngưng tụ. Mà Lý Minh Anh đứng tại giữa không trung, lại là sắc mặt kinh biến. Mục Vân đôi mắt kia ẩn chứa thời gian cùng không gian uy năng quả thực là khủng bố. Thiếu chút nữa Lý Minh Anh hung ác nói, Mục Vân, cái này là ngươi bức ta. Lý Minh Anh lúc này hình như có chút mất lý trí, giận dữ hét. Hừ, Lý Minh Anh hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không một nắm. Giây lát ở giữa, bốn phía không gian tại lúc này bị bóp méo. Lý Minh Anh tay bên trong, sau một khắc đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang kia ngưng tụ thành một đạo mũi tên. Mũi tên toàn thân như tinh quang, thế nhưng lại ẩn chứa vô cùng hào quang sáng chói. Cái này là phụ thân ta dùng tự thân chúa tể đạo lực lượng, dung hợp thiên địa tinh thần chi lực, tinh huyết lực lượng, ngưng tụ mà ra một đạo khai dương tiễn. Lý Minh Anh lạnh lùng nói, phụ thân ta cho chúng ta huyên để mấy người. Một người một đạo, phong thiên cảnh, cũng có thể chạm giết cái này là cho huyên để chúng ta bảo mệnh. Hiện tại, dùng ở trên thân thể ngươi, tuy nói lãng phí, có thể là, ta đã là mất đi kiên nhẫn. Mất đi kiên nhẫn. Mục Vân nhìn xem kia khai dương tiến mũi tên, lông mày nhíu chặt. Hắn đương nhiên là cảm thấy khá khủng bố lực lượng, từ khai dương tiến mũi tên bên trong truyền ra tới. Cái này một kiếm, như là tiếp xuống, không chết, cũng không kém mấy hơi thở. Lý Minh Anh hừ nhẹ nói, đi chết. Không có chút nào dây dưa dài dòng, khai dương tiến mũi tên, giây lát ở giữa tới gần Mục Vân. Mục Vân thân thể lói lên. Giây lát ở giữa xê dịch. Có thể là khai dương tiến mũi tên lại là giây lát ở giữa cua quẹo. Đuổi sát Mục Vân thân thể. Trốn. Lý Minh Anh cười nhạo nói, này kiếm khóa chặt ngươi khí tức. Không giết ngươi là không hồi dừng lại. Oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa ở giữa tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Mục Vân thân ảnh xây dịch chuyển đổi. Có thể là kia khai dương tiến mũi tên. Lại là không ngừng rút ngắn cùng Mục Vân khoảng cách. Trốn không xong, làm đến Mục Vân xây dịch đến ban đầu chính mình sở tại vị trí thời điểm. Khai dương tiến mũi tên lúc này khoảng cách hắn không hơn trăm mét. Trăm mét một giây lát ở giữa liền có thể đi đến. Không tránh, Mục Vân lúc này cảm thấy quét ngang. Vô thượng thần đế 428 chương 4280. Ngươi nói tính. Hắn bàn tay một nắm. Thiên địa hồng lô. Giây lát ở giữa bao phủ lại chính mình thân thể. Thiên địa hồng lô bên trong, hắn thân thể tại lúc này trong nháy mắt hóa thành long thân. Mà cùng lúc, hắn dưới chân một đạo thái cực đồ án, giây lát ở giữa ngưng tụ. Thái cực chi đạo hắc bạch quang mang, giây lát ở giữa giữa trời rít ra. Âm ấm. Âm ấm. Nhất thời ở giữa, đại địa ở giữa, khủng bố bạo phát lực tại lúc này truyền ra tới. Cả cái Vinh Thiên Thành, dùng hai người làm trung tâm, giây lát ở giữa nổ tung truyền ra. Trong vòng 10 dặm, không có một ngọn cỏ. Trong vòng 100 dặm, đại địa khắp nơi trụi lủi. Ngàn dặm chỗ, đại địa đều là đánh nứt ra tới. Khai dương tiến một vị siêu cấp cường giả dùng tự thân chúa tể đạo lực lượng, tinh huyết lực lượng, hồn phách lực lượng ngưng tụ một tiếng, tại lúc này triệt để vỡ ra. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này ba động ra. Khai dương cung cùng thiên ma tông đám võ giả không thể không thối lui. Hạc tâm phạm vi bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Lý Minh Anh lúc này nằm ở thiên minh trung quang mang bao phủ phía dưới. Nuốt vào mấy khỏa đan dược, đè xuống tự thân thương thế. Không gian lợi nhận công kích kinh khủng nhất, lại không ngừng hủ thực tự thân huyết nhục, hồn phách không thể khinh thị. Kia bắn nổ ba động trung tâm, Lý Minh Anh ánh mắt nhìn, thần sắc lạnh lùng. tức liền Mục Vân phòng ngự lại mạnh, cái này một tiến cũng ngăn không được. Âm âm thanh âm trọn vẹn duy trì liên tục mấy chục giây thời gian mới có thể dần dần ổn định lại. Mà quanh mình không gian lại là lộ ra sắp vỡ vụn, lay động không thôi. Lý Minh Anh lúc này chậm rãi tới gần, tay bên trong vòng đao tùy thời chờ phân phó. Chết sao? Hẳn là chết rồi. Lý Minh Anh thì thầm nói. Chết ngươi đại gia có thể đúng vào lúc này, một đạo tiếng mắng chửi vang lên. Sát na ở giữa. Một đạo hắc bạch quang mang, giây lát ở giữa từ sâu trong lòng đất bạo khởi. Bạch sắc quang mang chiếu sáng bầu trời đêm. Hắc sắc quang mang tại bạch sắc quang mang chiếu xuống, lộ ra như này chói mắt. Hắc bạch quang mang thái cực chi đạo, giây lát ở giữa chém xuống. Tại kia hắc bạch quang mang khởi nguyên vị trí. Mục Vân Thương Hoàng Thần Y đã cởi ra. Lôi y cũng là tàn tạ không chịu nổi. Thiên địa hồng lô đông hoa đế ấm lôi thể. Thương Hoàng Thần Y long thân cùng với thái cực chi đạo ngăn trở năm đạo cường hoành phòng hộ. Luân phiên ngăn trở phía dưới. Hắn vẫn ý như cũ là toàn thân đẫm máu. Vết thương trên người. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Khai dương tiến một tiến chi uy, lại có thể đồ sát phong thiên cảnh quá khủng bố. Có thể là lúc này, vẫn ý như cũ là bị Mục Vân tiếp tục chống đỡ. Trong chớp nhoáng này thái cực chi đạo lại lần nữa thi triển. Lần thứ hai thi triển thái cực quang mang, giây lát ở giữa đến Lý Minh Anh thân trước. Oanh! Kia hắc bạch quang mang. Trọng kích tại Lý Minh Anh thân thể bên trên. Có thể tuyệt đại bộ phận lực lượng. Lại là bị Lý Minh Anh thể ngoại thiên minh trung ngăn chặn. Ầm ầm thanh âm vang lên. Thiên minh trung tại thái cực chi đạo bảo phát hạ cũng là dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Có thể là Mục Vân thở hồng hộc nhìn lấy một màn này thời điểm bàn tay lại là âm vang một nắm. Thể nổi, lực lượng bộc phát ra. Lại đến thái cực chi đạo, lại lần nữa bạo phát. Lần thứ ba bạo phát. Làm người sợ hãi khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Thiên minh trung chống cử Mục Vân để nhị đạo thái cực chi đạo quang mang, lung la lung lay, phòng ngự sắp phá tán. Mà để tam đạo đến triệt để đem thiên minh trung quang mang đánh nát, giây lát ở giữa xuyên thấu Lý Minh Anh thân thể. Thổi phù một tiếng vang lên, Lý Minh Anh nơi ngực tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Nhói nhói càn quét toàn thân. Ba lần thái cực chi đạo Mục Vân lúc này có thể vận chuyển thái cực chi đạo cực hạn, liền là ba lần. Lần thứ nhất ngăn cản khai dương tiến uy năng. Lần thứ hai phá vỡ thiên minh trung phòng ngự. Lần thứ ba trực tiếp xếp tới Lý Minh Anh thân trước. Lý Minh Anh toàn thân tiên huyết trôi nổi mà ra. Vòng đao nắm chặt tay bên trong, nhìn về phía Mục Vân cố nén thể nội tàn phá thống khổ. Đáng ghét hỗn đàn. Cái này nhất khắc, Lý Minh Anh một quyền nắm chặt, giây lát ở giữa oanh ra. Mục Vân lúc này. Hai mắt trầm trọng. Thể nội giới lực càng là gần như khô cạn. Cả cái người đắt là lung lay muốn lắc. Có thể là hiện tại đổ xuống liền là chết. Hắn quát khẽ một tiếng, thể nội không biết thế nào chỗ ẩn tàng lực lượng, giây lát ở giữa bạo phát đi ra. Vạn nguyên chi huyền chu tiên đồ bên trong. Thế giới lực lượng vì chủ ngưng tổ vạn nguyên lực lượng. Giây lát ở giữa hỗn hợp thành một quyền. Bay thẳng Lý Minh Anh mà đi. Oanh. Khẩn thiết va nhau, Lý Minh Anh một đầu cánh tay trực. Tiếp bị Mục Vân một quyền kích nát. Mục Vân đã là dầu hết đèn tắt, có thể là Lý Minh Anh càng là dầu hết đèn tắt. Đi chết đi lúc này, Mục Vân một câu uống xong, tay bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh pháp trượng. Lôi đế trượng một trượng trực tiếp đập xuống. Lôi đình quang mang bạo phát. Giây lát ở giữa đem Lý Minh Anh khác một biểu cánh tay đập nát. Đáng ghét, Lý Minh Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên minh trung tại lúc này lao vùn vụt tới. Bảo vệ hắn thân thể. Giết hắn, Lý Minh Anh gầm thét lên. Bốn phía, khai dương cung cùng thiên ma tông võ giả nghe đến lời này, lần lượt xông về phía trước. Mục Vân nhìn thoáng qua bốn phía, tay bên trong lôi đế trượng quét ngang mà ra. Chuôi này tiếp cận với đế khí cấp bậc lôi đế trượng, giây lát ở giữa quét ngang ra một tia chớp vòng sáng. Những cái kia chạy tới võ giả, giây lát ở giữa bị buộc ngừng. Mục Vân thân thể đến Lý Minh Anh thân trước, một trượng vung xuống. ầm một tiếng bộc phát ra. Thiên Minh Trung bị Lôi Đế Trưởng một trưởng gõ được mất đi quang mang, bay ngược lại mà ra. Mục Vân Lăng không vừa xài bước ra trực tiếp bắt lấy Lý Minh Anh cổ. Ngươi không phải rất phách lối sao? Cái này nhất khắc, Lý Minh Anh hai tay đoạn nứt ra, máu me khắp người. Mục Vân nhìn cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào. Hai người có thể nói là một mảnh hỗn độn. Mục Vân tay cầm Lôi Đế Trưởng, hai mắt vết máu loang lổ, trực câu câu nhìn xuống Lý Minh Anh. Lúc này, bốn phía mấy trăm vị võ giả lần lượt tới gần phạm vi trăm trượng bên trong, nhìn chằm chằm, nhìn lấy Mục Vân. Một vị phạt thiên cảnh thất trọng cường giả quát khẽ một tiếng, buông ra thiếu chủ. Buông ra nhìn về phía người kia, Mục Vân lại là cười nhạo nói: lão tử hôm nay chết ở chỗ này, hắn cũng chạy không xong. Cái này nhất khắc, Mục Vân gần như điên cuồng. Thể nội, hết thảy lực lượng đều giống như muốn biến mất không thấy gì nữa. Lui không thể lui. Thì sợ gì? Mục Vân đột nhiên vang lên. Năm đó, hắn cùng Tạ Thanh chính là như vậy. Tại tiên giới bên trong, không sợ trời không sợ đất. Người chết điều hướng thiên, không chết vạn vạn năm. Lần này có thể nói là những năm gần đây giao thủ nhất là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một lần. Cho dù không có đại tác mệnh thuật uy năng, hắn phạt thiên cảnh nhị trọng, giết phạt thiên cảnh thất trọng, cũng đủ dùng tự ngạo. Mặc dù bỏ ra cực điểm thê thảm đau đớn đại giới, khả năng hôm nay mệnh liền muốn nằm tại chỗ này. Có thể là đối Vinh San San, Vinh Kiệt bỏ mình, hắn như là không như vậy bạo phát một lần, tâm bên trong tích tụ chi khí, đời này khó dùng phóng thích. Mục Vân, ngươi thả hắn, ta để cho ngươi rời đi. Ma Tuyên Phi lúc này mở miệng nói. Cúc nhìn về phía Ma Tuyên Phi, Mục Vân hừ lạnh nói: thả hắn ngươi nói tính, ta nói, ta chính là chết ở chỗ này, hắn cũng phải chết. Hôm nay liền là Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng phải chết. Thiên địa hồng lô, Viêm Long bạo phát, đem Mục Vân thân thể quay quanh. Người nào dám ở lúc này xuất thủ, hắn cam đoan lập tức cùng Lý Minh Anh chết chung. Cái này nhất khắc, Lý Minh Anh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không thôi. Là đau, cũng là sợ phạt thiên thất trọng bại vào phạt thiên nhị trọng, thậm chí khả năng hồi chết. Lý Minh Anh cả cái người đã triệt để sụp đổ. Ngươi đang tự tìm đường chết phải thì thế nào? Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi, lạnh lùng nói: Ma Tuyên Phi, ghi nhớ lời ta nói, ta hội để cho ngươi sống không bằng chết. Cái này nhất khắc, Ma Tuyên Phi hơi ngẩn ra. Hừ, thả Lý Minh Anh mà đúng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, chấn động thiên địa, không ngừng quanh quẩn. Tại lúc này đột nhiên vang lên: Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4281 cần gì lại đi kia. Ôn hóa giàu có từ tính thanh âm vang lên ở giữa, ở giữa thiên địa, đạo đạo lực lượng chấn động ra tới, tư không bị xé mở một đường vết sách. Một đạo thân mang hắc bào trung niên nam tử thân ảnh từ tư không ở giữa vừa sải bước ra. Phụ thân cha Ma Tuyên Phi cùng Ma U Lân hai người lúc này đều là gọi nói. Nhìn đến phụ thân đến, Ma Tuyên Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà Ma U Lân lúc này quả thực sống chạy như bay đến chính mình phụ thân bên cạnh, ôm đầu khóc sống. Theo kia một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa, không ngừng có thân ảnh xuất hiện tại bốn phía. Tàn tạ vinh thiên thành bầu trời, lần lượt từng thân ảnh hiện thân để người trong lòng kinh nghi không biết. Nhìn kỹ lại, những cái kia võ giả, tất cả đều là phạt thiên cảnh cường giả, thậm chí dẫn đầu mười mấy người, càng là phong thiên cảnh nhân vật vô địch. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là một mực kìm ở Lý Minh Anh cổ, thần sắc giới bị. Thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa Đế Ấm hai đại thần binh vần quanh hắn thân, người nào dám vọng động, hắn lập tức giết Lý Minh Anh. Lúc này hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Mục Vân, lông mày nhíu lại: không nghĩ tới, ngươi có thể có này các loại phách lực đến để nhất thiên giới bên trong. Ma Vân Đình lúc này thản nhiên nói. nơi này là đế tinh đại nhân địa phương, ngươi nên biết rõ a. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Cái này Thương Lan còn không có ta không thể đi địa phương. Ma Vân Đình nghe nói, lông mày nhíu lại, lập tức nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái này nhất khắc, Ma Vân Đình cũng là có chút khó làm. Lý Minh Anh không thể chết. Tinh thần cung bên trong, Khai Dương cung là thất đại cung một trong. Lý Minh Anh thân vì Khai Dương cung chủ Lý Khai Dương nhi tử. Như là chết ở chỗ này, kia Thiên Ma Tông cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Hắn tuyệt đối không cho phép. Có thể là Mục Vân kẻ này, hắn cũng có chút hiểu. Muốn để Mục Vân thả người, cơ hồ là không có khả năng. Ngươi muốn thế nào? Ma Vân Đình lúc này khẽ nói. Thả Lý Minh Anh thiếu chủ. Ta Ma Vân Đình cam đoan. Ngươi có thể an toàn ly khai nơi đây. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Lý Minh Anh. Một vị phong thiên cảnh nói, ngược lại là có mấy phần có thể tin. Mục Vân nở nụ cười. Nói. Đơn giản. Cho ta tại địa phương này thiết hạ một đạo truyền tống trận. Ta hội tại ly khai phía trước. Thả kẻ này. Mục Vân dù sao cũng không muốn chết. Lý Minh Anh lần này bị hắn đánh gần chết. Lần sau gặp lại, nhất định giết hắn. Mục Vân không nhất thời vội vã. Ma Tuyên Phi, Ma U Lân, Lý Minh Anh đều phải chết, dùng hắn tình huống hiện tại, muốn chạy gần như không có khả năng. Chỉ có truyền tống trận có thể làm cho hắn nhanh chóng ly khai nơi đây, mà sau lập tức che giấu, khôi phục thương thế. Ma Vân Đình nghe đến lời này cũng là minh bạch một mây ý tứ. Không có vấn đề nói, Ma Vân Đình bàn tay vung lên, một thân ảnh đi ra. Kia người một chiều cao áo, tay bên trong đạo đạo giới văn ngưng tụ, hiển nhiên là bắt đầu lập tức xây dựng truyền tống trận. Mục Vân lúc này cười nói, đừng có đùa thủ đoạn, ta có thể là một vị giới trận sư, như là chơi đùa thủ đoạn. Ta cam đoan Lý Minh Anh cùng ta cùng chết. Ma Vân Đình lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua bên cạnh người nam tử, gật gật đầu. Nam tử kia lúc này đến phía trước, an tâm cấu tạo đại trận. Ma Vân Đình nhìn về phía Mục Vân. Nói, ta rất hiếu kỳ. Tiêu diêu thánh khư chi chiến. Ngươi không phải đã chết rồi? Ta chết, cửu đại thiên đế chết sạch, ta cũng không hồi chết. Mục Vân nói thẳng. Hôm nay liền tính tại nơi này chết rồi. Ngày mai ta còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Đổi lại cái danh tự. Lại nhảy nhót. Đừng nói đế kinh, liền là đế minh muốn giết ta cũng khó như lên trời. Ma Vân Đình cười cười, không nói gì. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thật dám đến đệ nhất thiên giới. Ma Vân Đình nhìn thoáng qua nữ nhi của mình. Liền theo sau nhìn về phía Mục Vân. Nói, ta nghĩ, ngươi không có giết phi nhi. Cũng là nghĩ là, Thiên Ma Tông nằm ở thiên diễn giới. Chúa tể một giới. Không có đầu nhập thiên đế. Ta có thể nói cho ngươi. Cả cái đệ nhất thiên giới. 81 giới. Có mạnh có yếu. Lẫn nhau ở giữa. Có thể nói là quan hệ đan chéo nhau phức tạp. Có quy thuận tinh thần cung. Cũng có quy thuận long tục. Nếu không. 81 giới bên trong thế lực. Thế nào khả năng còn sống sót. Lại thế nào khả năng sinh ra kia nhiều chúa tể cảnh cửu đại thiên giới chỗ. Đệ nhất thiên giới bên trong chúa tể cảnh võ giả là nhiều nhất. Chính là bởi vì 81 giới, đại bộ phận thế lực đều là quy thuận tinh thần cung cùng long tộc, được đến tài nguyên tu luyện. Ngươi dám đến, không thể không nói lá gan rất lớn, có thể là chết ở chỗ này khả năng lớn hơn. Nghe nói, Mục Vân cười cười nói, làm phiền Ma Vân Đình đại nhân lo lắng cho ta. Ngươi là phong thiên cảnh, ta bất quá là phạt thiên cảnh. Còn nhọc lòng ta mệnh, nhọc lòng chính ngươi mệnh đi. Nga đúng rồi. Mục Vân lần nữa nói, lần này đi, lần sau, ngươi có thể phải cẩn thận, Ma Tuyên Phi. Ma U Lân. Phải chết. Ta nhất định hồi giết bọn hắn, còn có ngươi Thiên Ma Tông. Cẩn thận mạng chó của mình. Ma Vân Đình đối với cái này cũng không tức giận. Một vị phạt thiên cảnh nhị trọng uy hiếp, hắn cũng không e ngại. Chỉ bất quá, Mục Vân năng lượng sau lưng lại là rất cường. Theo Mục Vân liên tiếp danh tiếng vang xa, càng ngày càng nhiều thế lực nhìn đến Mục gia cường đại. Trước kia Đế gia cùng Diệp gia chi tranh, hiện tại Đế gia cùng Mục gia chi tranh. Chỉ là Ma Vân Đình tin tưởng vững chắc thắng được còn hội là Đế gia. Đế Minh Thần Đế bỏ qua một bên không nói, tám vị thiên đế cùng với tám vị thiên đế nắm giữ thế lực là hiện tại Mục gia không cách nào so sánh. Mục Thanh Vũ lại mạnh, trung quy chỉ là một người. Không bao lâu, truyền tống đại trận sắp xây dựng hoàn thành. Mục Vân nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Lý Minh Anh, cười nhạo nói: tính ngươi tốt số, trở về để cho ngươi lão tử cho ngươi hảo hảo chữa thương. Đừng chết, chờ lấy ta lần sau đem ngươi đánh cái nửa chết nửa sống, lại giết ngươi. Lý Minh Anh nghe nói, cả cái người thân thể run rẩy không thôi. Mục Vân liền là ma dược. Tốt, Ma Vân Đình lúc này mở miệng nói: Mục Vân, ngươi từ truyền tống trận ly khai, Lý Minh Anh thiếu chủ muốn lưu lại. Truyền tống trận này một ngày mở ra, chính là truyền tống không thể nhịn. Bản thân ngươi liền là một vị giới trận sư, truyền tống ly khai nơi đây, một bên khác có thể phá hư. Cái này dạng, ta nhóm cũng vô pháp truy đuổi đến ngươi. Kể từ đó, ngươi có thể yên tâm đi. Mục Phân nghe đến lời này, cười nhạo nói: nhìn tới cái này phế vật mạng chó, ngươi Thiên Ma Tông ngược lại là rất quan tâm. Ma Vân Đình chỉ là bật cười lớn, cũng không nói nhiều. Lần sau gặp lại, bảo vệ tốt con cái của ngươi. Mục Vân một bước hướng lấy truyền tống trận mà đi. Bốn phía, không ít võ giả lần lượt thần sắc giới bị, đã đều đến, cần gì lại đi đâu. Chỉ là mắt thấy Mục Vân tới gần truyền tống trận không đủ 10 trượng khoảng cách thời điểm, một đạo cười ôn hòa âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, tư không xé sách, trước truyền tống trận một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia bạch y thân ảnh tốc độ nhanh, giống như ruột mị, cơ hồ là trong nháy mắt đến Mục Vân thân trước, một chỉ điểm ra. Không, Lý Minh Anh tại lúc này xít lên một tiếng. Lúc này, mặc kệ người nào xuất thủ, muốn giết Mục Vân, Mục Vân nhất định hội đem hắn coi như tấm một. Chết tất nhiên là hắn. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4282 Lý Minh Huyên có thể là kia bạch y thân ảnh. Giây lát ở giữa xuất thủ, liền là Ma Vân Đỉnh. Lúc này cũng là sắc mặt kinh biến. Là người nào oanh? Bạch y thân ảnh nhất chỉ, giây lát ở giữa xuyên thủng Lý Minh Anh thân thể. Chỉ kình tại lúc này bảo phát thời điểm, xuyên thấu Lý Minh Anh lồng ngực. Ngay sau đó, càng là trực tiếp xuyên thấu Mục Vân thân thể. Chỉ bất quá, Lý Minh Anh tại trước ngăn chặn, Mục Vân có chút phản ứng thời gian. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi yếu hại. Có thể là Lý Minh Anh chính là không có cái này các loại vận khí tốt. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân thân thể giây lát ở giữa như bị sét đánh, lùi lại ở giữa, từng ngụm tiên huyết phun ra. Mà Lý Minh Anh lồng ngực triệt để nổ xuyên. Kia bạch y thân ảnh tại lúc này, thân ảnh dừng lại, đem đến Lý Minh Anh rơi xuống thân thể ôm vào trong ngực. Minh Anh, bạch y nam tử lúc này mặt mang vẻ thống khổ, nhìn về phía Lý Minh Anh nói: ngươi yên tâm, tam ca nhất định báo thù cho ngươi. Lý Minh Anh nhìn lấy bạch y thanh niên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên. Có thể là trung quy là không nhấc lên nổi, khí tuyệt bỏ mình. Hắn thật hận hận cái này cái đột nhiên xuất hiện nam tử. Lúc này Mục Vân thân thể một tiếng ấm vang, rơi đập đại địa. Cả cây sắc mặt người trắng mịt, nhìn về phía trước trăm mét. Bạch y nam tử ôm lấy Lý Minh Anh, sắc mặt lộ ra cực điểm thống khổ, như cha mẹ chết. Một màn này quá mức đột nhiên, người nào cũng không có phản ứng qua tới. Ma Vân Đình lúc này lập tức thần kinh căng cứng. Có thể là chờ thấy rõ kia bạch y thân ảnh thời khắc, lại là sắc mặt trì trệ. Ma Vân Đình bạch y thanh niên quát: Mục Vân kẻ này, giết ta tứ đệ, tội đáng chết vạn lần, ngươi còn lo lắng cái gì? Ma Vân Đình nghe thấy lời này, ánh mắt ngẩn ngơ. Khai Dương cung chủ đệ tam tử Lý Minh Huyên ngoan đủ hung ác hiện tại. Đồ đần cũng thấy rõ. Lý Minh Huyên căn bản không quan tâm Lý Minh Anh bỏ mình. Dù là Lý Minh Anh chết rồi, Mục Vân cũng không thể bỏ qua. Kẻ này quá ác. Khai Dương cung chủ hết thảy bốn cái hài tử. Trên thực tế, sớm mấy năm, Khai Dương cung là chúa tể một phương thế lực. Chẳng qua là bị đế tinh thiên đế thu phục, quy thuận tinh thần cung. Mà Lý Khai Dương cung chủ bản thân thực lực cường đại, bốn vị tử nữ càng là thực lực không tầm thường. Thực lực kém nhất Lý Minh Anh cũng là phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là nhìn về phía Bạch Y thanh niên. Thật là điên rồi. Vì lưu lại ta, ngay cả mình thân đệ đều giết. Lý Minh Huyên nhìn về phía Mục Vân, nhích miệng cười nói, ta cái này cái người không thích nhất liền là làm sự tình lưu một đường. Sự thật chứng minh, muốn giết ngươi Mục Vân khó như lên trời. Các vị thiên đế xuất thủ đều có thể để cho ngươi sống sót tới. Hôm nay là cơ hội khó được, ta có thể không phạm sai lầm. Lý Minh Huyên thể nổi một đạo đạo khí tức bộc phát ra, triệt để nghiền ép Mục Vân. Phong thiên cảnh cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Vốn là trọng thương gia thân hắn, bị Lý Minh Huyên nhất chỉ cơ hồ là đoạn tuyệt khôi phục khả năng. Ma Vân Đình lúc này chẳng qua là bị chấn động, còn không phản ứng qua tới. Chờ đến Ma Vân Đình rõ ràng chính mình nên làm như thế nào sau đó, tất nhiên là sẽ lập tức vây quét chính mình. Hơn nữa càng hỏng bét là huyết hồng lăng thạch uy lực đã qua, hắn hiện tại chỉ là phạt thiên cảnh nhị trọng. Ứng đối bốn phía phạt thiên cảnh thậm chí là phong thiên cảnh cường giả, căn bản không đường có thể trốn. Lúc này, Lý Minh Huyên bàn tay một nắm, Lý Minh Anh thân thể nhất thời ở giữa nổ bể ra đến, biến mất không còn tăm tích. Lý Minh Huyên khẽ mỉm cười nói, thần đế chi tử, cửu mệnh thiên tử, Mục Vân, hôm nay lại là muốn chết trên tay ta. Cái này nhất khắc, Lý Minh Huyên lần nữa nói, Ma Vân Đình, ta biết rõ ngươi Thiên Ma Tông nhanh đến thân cận ta tứ đệ Lý Minh Anh, chỉ là hiện tại hắn đã chết rồi, nên làm như thế nào ngươi nên biết rõ. Nghe nói, Ma Vân Đình lúc này chắp tay nói, Thiên Ma Tông trung thành cảnh cảnh tại Khai Dương Cung, đối số vị thiếu chủ tự nhiên là không dám nghịch lại. Tính ngươi thông minh, Ma Vân Đình là phong thiên cảnh cường giả không giả, luận cảnh giới hắn cao hơn Lý Minh Huyên. Có thể là Lý Minh Huyên đại biểu là Khai Dương Cung, Khai Dương Cung phía sau là tinh thần cung, nếu như thế bắt sống kẻ này. Lý Minh Huyên cười nói, bản công tử muốn nhìn lấy hắn chết. Lý Minh Huyên lúc này tuyệt không liều lĩnh, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không hắn không hội cùng Mục Vân tự mình giao thủ. Thần đế chi tử ai biết hội có bài tẩy gì, còn không thi triển. Ma Vân Đình gật gật đầu, tại lúc này bàn tay vung lên, lập tức năm vị phong thiên cảnh cường giả giây lát ở giữa sông ra, dồn thẳng vào Mục Vân mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân nhích nhích miệng, giống như tác động vết thương, cả cái sắc mặt người một trắng. Đại tác mệnh thuật, thiêu đốt 300 vạn năm thọ nguyên, để hắn bất quá là từ dung thiên cảnh đề thăng tới phạt thiên cảnh, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Có thể cũng không có nghĩa là không có một tia hiệu quả. Hắn còn nắm giữ 700 vạn năm thọ nguyên, triệt để thiêu đốt tổng so chờ chết cường. Cái này nhất khắc, Mục Vân tâm bên trong đã là hạ quyết tâm. Năm thân ảnh trong nháy mắt chính là đến Mục Vân thân trước, đều tự khí thế bộc phát ra, dồn thẳng vào Mục Vân mà ra. Mà trong nháy mắt này, Mục Vân thân trước một đạo hắc y thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một nữ tử, hút hàng dáng người, bị thiếp thân váy đen bao khỏa, thể hiện ra hoàn mỹ đường cong. Nữ tử một cái tay khoác lên Mục Vân trên bờ vai, một cái tay khác hơi hơi một nắm, vặn vẹo thời không. Nhất thời ở giữa, từ thời không bên trong phóng xuất ra một đạo đạo thủy cầu. Những cái kia thủy cầu nhìn bất quá là lớn chừng bàn tay. Có thể là giây lát ở giữa, một đạo đạo thủy cầu khuyết tán bốn phía. rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cả cái Vinh Thiên Thành triệt để bị dẫn bạo. Mưa to bàng bạc, thủy cầu bạo liệt, uy lực tựa hồ càng ra cường hoành. Bốn phía, không ít kêu thảm thanh âm vang lên, năm vị phong thiên cảnh cường giả cũng là lần lượt lùi lại. Liền là Ma Vân Đình, lúc này cũng là tế ra đạo đạo bình chướng, phòng hộ thân trước. Nổ đùng không ngừng duy trì liên tục, Vinh Thiên Thành phế tích, lần này thật thành tuyệt địa. Thật lâu, Lý Minh Huyên một bộ bạch y, đứng tại phế tích chỗ. Bốn phía số vị phong thiên cảnh cường giả, đem hắn một mực bảo vệ. Người đâu? Lý Minh Huyên nhất thời quát. Tam công tử, người không thấy một vị phong thiên cảnh cường giả chắp tay nói. Tìm Lý Minh Huyên lúc này sắc mặt tái xanh. Quát khẽ nói. Tìm tới kia ra hỏa. Tìm đến tay con vịt bay. Lý Minh Huyên làm sao có thể không nộ mà lúc này. Ma Vân Đình cũng là dẫn Thiên Ma Tông một nhóm cường giả. Đến Lý Minh Huyên thân trước. Ma Vân Đình Lý Minh Huyên nhìn thoáng qua bốn phía. Từ từ nói, ngươi người, tin được không nghe đến lời này. Ma Vân Đình hơi ngẩn ra, vội vàng nói, tam thiếu gia yên tâm, có thể tin được. Lý Minh Huyên lập tức nói, Mục Vân thân phận, tạm thời không cần bại lộ. Long tộc bên trong, hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc, cùng diệp tộc giao hảo. Như là biết rõ Mục Vân đến để nhất thiên giới. Cái này hai đại long tộc chỉ sợ cũng lại trợ giúp Mục Vân. Để Thiên Ma Tông người điều tra Mục Vân. Kẻ này bị thương nặng, liền tính được người cứu đi, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục. Thừa dịp cái này đoạn thời gian, hảo hảo tìm tìm nhìn. Ma Vân Đình nghe đến lời này, nhất thời ở giữa minh bạch, lập tức gật đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Vô thượng thần đế 428 chương 4283. Nghe không được ta nói chuyện sao? Trên thực tế, Ma Vân Đình tâm bên trong hoàn toàn minh bạch. Cái gọi là lo lắng hám hải thần long cùng thái cổ viêm long hai đại long tộc trợ giúp Mục Vân đều là mượn cớ thôi. Lý Minh Huyên không nghĩ Mục Vân tin tức bại lộ, chẳng qua là nghĩ chính mình giết Mục Vân thôi. Hiện nay Mục Vân, trong mắt bất cứ ai, đều là bánh trái thơm ngon. Ai có thể giết Mục Vân, ai liền có thể thu hoạch đến đại khí vận. Cái này cũng không biết đến cùng là lúc nào truyền ra. Mọi người đều biết, phong thiên thần đế đại nhân là giết thương đế, giết hoàng đế sau đó tấn thăng làm thần đế. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, đế minh nếu không phải giết thương đế cùng hoàng đế, cướp đoạt hắn nhóm hai vị khí vận, không có khả năng tấn thăng làm thần đế. Mà đế minh tại giết hai vị sau đó, lại chém giết Diệp Tiêu Diêu, càng là để không ít người nhận là đế minh là tại gia trì chính mình khí vận. Cho nên giết cửu mệnh thiên tử có thể cướp đoạt hắn khí vận, phao tin đồn liền xuất hiện. Lý Minh Anh chính là vì đây mới không có thông chi Khai Dương cung người, chỉ là mang lấy chính mình hạt tâm. Hiện tại Lý Minh Huyên hiển nhiên cũng là ý tứ này. Chỉ là Ma Vân Đình tâm bên trong lại là có một loại dự cảm không tốt. Lý Minh Anh tham đồ Mục Vân khí vận, kết quả đây. Lý Minh Huyên vẫn ý như cũ như thế. Hội ra đại sự a. Có thể là hắn cũng không dám ngỗ nghịch Lý Minh Huyên. Đến mức tương lai như thế nào, ai nào biết. Lý Minh Huyên tiếp theo nói, ngươi Thiên Ma Tông người, liền đối bên ngoài nói, Vân Mộc giết ta Khai Dương cung tứ công tử Lý Minh Anh. Khai Dương cung cần phải giết hắn, ta hội để ta người tiếp tục truy xét. Thời gian muốn nhanh, nếu không bị hắn khôi phục thương thế, muốn tìm được hắn liền khó như lên trời. Vân nhìn thoáng qua Ma Vân Đình, Lý Minh Huyên đứng chắp tay, khẽ mỉm cười nói, Ma U Lân bị Mục Vân phế, ta chỗ đó vừa tốt có một loại tên là cửu sắc ngọc thanh liên bảo vật, có thể vì hắn tiếp lên năm chi. Tuy nói thực lực hội giảm bớt đi nhiều, có thể là chậm rãi khôi phục. Qua cái trăm ngàn năm, không thể nói trước có thể khôi phục tốt. Nghe đến lời này, Ma Vân Đình lúc này ánh mắt sáng lên. Thuộc hạ nhất định vì tam công tử dốc hết toàn lực tốt. Lý Minh Huyên lần nữa nói, Đã như vậy, Ma Tuyên Phi theo ta một đạo, chiếu cố nàng huyên trưởng. Hơn nữa, kia Mục Vân có thù tất báo, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi cái này một đôi nhi nữ. Ở bên cạnh ta cũng an toàn hơn. Ma Vân Đình hơi ngẩn ra. Cậu thí an toàn hơn. Lý Minh Huyên thể hiện rõ là muốn chính mình một đôi nhi nữ. Làm đến áp chế kế hoạch của mình thế nào không nguyện ý ta có thể là hảo ý cứu ngươi nhi tử. Càng là bảo vệ hắn nhóm an toàn. Ma Vân Đình lập tức nói. Không phải không phải. Chỉ là Tam công tử cân nhắc chu toàn. Mây Đình vô cùng cảm kích. Nhất định hội tỉ mỉ tìm kiếm Mục Vân. Được. Lý Minh Huyên nói, bàn tay vung lên. Tư không ở giữa. Không gian vỡ ra đến. Một đầu dao long đầu. Thân thể như tuấn mã thần thú xuất hiện. Lôi kéo một tòa cao lớn cung điện. Chậm rãi xuất hiện. Bình Hoàng Viễn Thịnh Huyến An Trọng ngươi ba người đi theo Ma Vân Đình tôn chủ. Cùng một chỗ tuần tra Mục Vân tin tức. Bắt đến hắn. Tận lực để lại người sống. Vạn bất đắc dĩ. Xếp cũng đi. Lý Minh Huyên bước chân đạp đến cung điện bậc thang phía trên. Thản nhiên nói. Vâng ba vị phong thiên cảnh cường giả tại lúc này bước chân bước ra. Hắn năng lực. Ngươi nhóm cũng biết. Phạt thiên cảnh nhị trọng. Liều chết cũng có thể giết phạt thiên cảnh thất trọng. Ngươi nhóm ba cái. Cẩn thận là hơn. Tôn mệnh ba vị phong thiên cảnh đưa mắt nhìn thiếu chủ rời đi. Ma Vân Đình nhìn lấy chính mình một đôi nhi nữ theo Lý Minh Huyên rời đi cũng là tâm bên trong âm thầm kêu khổ. Mục Vân cách này minh mông 81 giới. Đâu tìm hơn nữa. Có thể đủ tại năm vị phong thiên cảnh tay bên trong. Trực tiếp cứu Mục Vân ly khai. Tất nhiên cũng là một vị phong thiên cảnh. Hơn nữa đại khái tỷ lệ khả năng. Không thua kém phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Phải làm sao mới ổn đây lúc này. Giao long đầu tuấn mã. Phong thần tuấn giật sáng người. Lôi kéo cung điện rời đi. Cung điện bên trong tráng lệ tại hư không ở giữa tiến lên. Lại là khá an ổn. Lý Minh Huyên lúc này đến cung điện một bên. Tự có người nhấc lên Ma U Lân. Lý Minh Huyên nhìn thoáng qua Ma U Lân. Lập tức nói. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Kia cửu sắc ngọc thanh liên. Tại khai dương cung bên trong. Ta đến trở về tinh thần giới tinh thần cung. Mới có thể giúp ngươi trị liệu. Ma U Lân nhìn về phía Lý Minh Huyên cảm kích nói đa tạ tam công tử. Nói Lý Minh Huyên phất phất tay. Ma U Lân bị dẫn đi. Ma Tuyên Phi lúc này cũng là theo chi rời đi. Ngươi chờ một chút. Lúc này. Lý Minh Huyên thi thản nhiên ngồi xuống. Bưng lên thân trước cái chén. Rót một chén màu sắc hồng nhuận rượu ngon. Ước lượng lấy chén rượu. Khẽ mỉm cười nói. Ma Tuyên Phi dáng người nhất định. Ma U Lân nằm tại trên cáng cứu thương. Lại là phóe miệng cười lạnh. Lý Khai Dương cung chủ. Thực lực thâm bất khả chắc. Tứ vị tử nữ. Đều là nhân trung long phượng. Cũng là hắn phụ tá đắc lực. Lý Minh Anh thiên phú mạnh, có thể là có thời điểm, không có đầu óc. Mà Lý Minh Huyên cũng không đồng dạng. Lý Minh Huyên làm người tâm ngoan thủ lạc. Làm sự tình lôi lệ phong hành. Sát phạt quả đoán. Cái này dạng người. Tâm lý đều là cực điểm âm u. Ma Tuyên Phi. Không dễ chịu đổi lại trước đây. Ma U Lân khả năng còn hồi vì chính mình muội muội lo lắng kia một tí xíu. Nhưng là bây giờ. Hắn hận không thể Ma Tuyên Phi bị so nàng thống khổ hơn. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Ma Tông mọi người đều là biết rõ. Hắn Ma U Lân là thiếu chủ. Có thể là hết lần này tới lần khác bất cứ lúc nào. Ma Tuyên Phi đều là cướp hắn danh tiếng. Mà lần này, biết rất rõ ràng. Vân Mộc liền là Mục Vân. Liền là vị nào cửu mệnh thiên tử. Lại là chưa từng nói cho hắn. Như là Ma Tuyên Phi sớm nói cho hắn. Hắn tất nhiên hội điều khiển một vị phong thiên cảnh cùng đi. Không có khả năng như này lỗ mãng cũng liền không có khả năng rơi vào hiện tại. Năm chi đứt đoạn hạ tràng. Hắn có thể rơi vào bộ này tình cảnh, Ma Tuyên Phi cũng là có trách nhiệm. Lúc này, Ma Tuyên Phi đứng tại Lý Minh Huyên thân trước có vẻ hơi bức xúc bất an. nghe nói là ngươi phát hiện Vân Mộc liền là Mục Vân là. Ngược lại là vận khí tốt. Lý Minh Huyên uống một hớp rượu, cầm lấy trên bàn lưu ly tiểu bình, đến Ma Tuyên Phi thân trước, khẽ mỉm cười nói. Y phục thoát Ma Tuyên Phi lúc này sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Lý Minh Huyên. Thế nào nghe không được lời ta nói sao? Lý Minh Huyên một mặt xéo xéo nói. Ma Tuyên Phi cắn chặt hàm răng, chậm rãi cởi ra chính mình váy áo, chỉ để lại một kiện thiếp thân quần áo. Ha ha! Lý Minh Huyên đến Ma Tuyên Phi thân trước, cười cười nói. Tư sắc khá động lòng người. Đáng tiếc tiện nghi một phân tiểu tử kia. Ta tứ để ngược lại là thảm thương. Đã đến, cũng không có thể nếm một ngụm. Ta cái này vị làm ca ca, liền làm thay Tam công tử. Ma Tuyên Phi lúc này một bước lui lại nói. Tam công tử, ta Thiên Ma Tông trên dưới, tương lai nhất định trung tâm đối đãi Tam công tử. Thật sao? Lý Minh Huyên một bước lên trước, ngón tay nhẹ gảy nhẹ lên Ma Tuyên Phi tuyết bạc hàm dưới, cười nói. Kia liền tử ngươi bắt đầu đi. Xoẹt một tiếng vang lên, Lý Minh Huyên xé rách Ma Tuyên Phi sau cùng một kiện quần áo. Chén rượu làm nâng lên, màu sắc hồng nhuận rượu ngon, toàn bộ khuynh đảo tại Ma Tuyên Phi đỉnh đầu phía trên, mặc kệ tự do trôi nổi xuống. Lý Minh Huyên liếm liếm màu đỏ tươi lưới, Ma Tuyên Phi lúc này thân thể run lên. Cung điện tại hư không đi tới, mở ra rộng mở. Đại sảnh bên trong, một đạo đạo trầm thấp mà lại kiềm nén thanh âm vang lên. Thủ hộ tại cung điện bên ngoài đám võ giả lại là nhìn không chớp mắt, giống như sớm đã thành thói quen. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4284 bị hố đi đại điện bên trong. Sau một hồi lâu, Ma Tuyên Phi một thân váy áo vỡ vụn khoác lên thân bên trên, nằm dạp trên mặt đất. Lý Minh Huyên lúc này chỉnh lý quần áo, nhìn thoáng qua Ma Tuyên Phi, cười nhạt nói. Không tệ, về sau liền tại bên cạnh ta phục sức ta là đủ. Nói, Lý Minh Huyên rời đi, mặc kệ trên đất Ma Tuyên Phi. Cái này nhất khắc, Ma Tuyên Phi mười ngón nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân xanh đỏ giao thế, gương mặt khóe miệng tiên huyết tràn ra. Thiên Ma Tông, lưng tựa Khai Dương Cung. Chỉ là Khai Dương Cung chỉ là đem Thiên Ma Tông trở thành phụ thuộc, có thể tùy ý nhào nặn mà nàng Ma Tuyên Phi, sao lại không phải Lý Minh Huyên, Lý Minh Anh các loại người có thể tùy ý nhào nặn? Vốn cho rằng lần này phát hiện Mục Vân tung tích sẽ là một cái công lớn, nhưng là bây giờ ngược lại là thành toàn Lý Minh Huyên. Nàng hận có thể là vừa nghĩ tới Mục Vân kia tràn ngập oán hận ánh mắt, trong nội tâm nàng sinh ra sợ hãi. Phạt thiên cảnh nhị trọng Mục Vân có thể chạm giết phạt thiên cảnh thất trọng. Nếu như Ma Tuyên Phi không dám suy nghĩ tiếp, bây giờ nàng chỉ có thể phụ thuộc vào Lý Minh Huyên công tử. Như là kia một ngày cùng Mục Vân mỗi người đi một ngả, nàng không có đi tìm Lý Minh Anh, không có nói cho Lý Minh Anh liên quan tới Mục Vân sự tình. Hiện tại nàng có thể hay không vẫn ý như cũ là Thiên Ma Tông tiểu ma nữ? Có thể là hết thầy không có như là đệ nhất thiên giới, cộng hữu 81 giới, mỗi một giới chỗ đều là 10 phần rộng lớn, núi non sông ngòi, sâm lâm sa mạc, chỗ chỗ có thể thấy. Lúc này đệ nhất thiên giới nào đó một giới chỗ, một mảnh sơn nhạc ở giữa, ầm ầm thác nước thanh âm cuồn cuộn vang lên, cuồn cuộn tiếng oanh minh truyền ra đến thời khắc, chỉ thấy một đạo thác nước từ vách núi bên cạnh trôi nổi mà xuống. Một đạo thân mang váy sam nữ tử đứng vững tại cái này thác nước nhỏ đầm nước tốc khẩu vị trí, hai mắt đóng lại không nhúc nhích. Sơn cốc bên trong thác nước sau đó là một mảnh sơn động, động khe chỗ cũng không ẩm ướt, có lấy từng khỏa tản ra hỏa quang đá lửa, xử đến động khe bên trong khá ôn hòa. Lúc này động khe một tòa trên giường đá phủ lên mềm mại đệm chăn, Mục Vân thân ảnh nằm đang đệm chăn phía trên, quần áo bị triệt để lột, lộ ra hắn nhìn bề ngoài hơi gầy gò, nhưng trên thực tế lại là khá cường tráng thân thể. Lúc này, Mục Vân thân thể, từ trên xuống dưới, thoa khắp linh dịch, càng có đạo đạo thủy khí. Tại hắn thân thể mặt ngoài trôi nổi không thôi. Uyển chuyển sóng nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem hắn thân thể mặt ngoài miệng vết thương khép lại. Thậm chí trước đây bị thương, dấu vết lưu lại, lúc này cũng là bị dần dần tan rã. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hành. Một tiếng tiếng hừ nhẹ, từ Mục Vân miệng bên trong vang lên. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh quái thạch. Mà ngay sau đó, Mục Vân muốn động khẽ động, lại là phát hiện chính mình động không. Đừng loạn động, một đạo thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Mục Vân chật vật chuyển qua cổ, nhìn sự cấy bên giường. Một đạo thân mang váy trắng thân ảnh khoanh chân ngồi tại hắn bên cạnh người. Một cái ngọc thủ nhẹ nhẹ nắm chặt hắn rộng lớn bàn tay. Nguyệt Nhi. Mục Vân hơi ngẩn ra, liền theo sau quay đầu nhìn lấy bốn phía, thì thầm nói: ta đây là chết rồi, thế nào nhìn thấy ngươi rồi, ảo giác sao? Mục Vân nhắm lại hai mắt, liền theo sau lại lần nữa mở ra. Bên giường giai nhân không nhúc nhích, chỉ là đứng ở trên cao, một cái tay kéo lấy cái má nhìn lấy hắn. Ta dựa vào Mục Vân nhìn không được một tiếng rơi xuống. Ngươi làm sao ở chỗ này? Mục Vân nhất thời ở giữa ngạc nhiên nói. Cái này vừa nói tác động vết thương, lập tức đau nhe răng trợn mắt. Lần này, vì đối phó phạt thiên thất trọng Lý Minh Anh, hắn tính là đáp tiến nửa cái mạng. Đừng nói chuyện, Minh Nguyệt Tâm lúc này lại là nắm chặt lại Mục Vân bàn tay. Nói, trong cơ thể ngươi thương tích còn không giải trừ, đến cần thời gian chậm rãi điều trị, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi làm sao ở chỗ này đâu? Mục Vân lần nữa nói. Thực lực ngươi mạnh như vậy, đi đến đệ nhất thiên giới, đế tinh hẳn là sẽ cảm thấy được. A Minh Nguyệt Tâm nhìn Mục Vân một mắt, lập tức nói: cái này là ta dùng thủy linh tộc bí pháp, ngưng tụ ta một vệt hồn phách lực lượng, phối hợp dị thủy, tách ra một đạo thủy phân thân thôi. Nga nha. Mục Vân nghe nói yên lòng. Như là bị đế tinh phát hiện, Minh Nguyệt Tâm đến để nhất thiên giới bên trong kia có thể là hội có đại phiền toái. Lúc này, Minh Nguyệt Tâm cúi xuống sáng rực sáng người đến, nhẹ nhẹ vì Mục Vân đắp chăn. Lập tức nói: lại ăn thiệt thòi rồi. Minh Nguyệt Tâm lúc này giọng nói mang lấy chất vấn, cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Không chịu thiệt. Mục Vân lại là cường ngạnh nói: giết một cái phạt thiên cảnh thất trọng, khó lường thật sao? Minh Nguyệt Tâm một mặt xéo xéo nói: nếu không phải Nguyễn Lưu Liên đến, ngươi không liền bị người đổ rồi ta. Ngươi còn có đại tác mệnh thuật thật sao? Minh Nguyệt Tâm cúi thân tới gần Mục Vân trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, nói: đại tác mệnh thuật 300 vạn năm thọ nguyên mới khiến cho ngươi đề thăng mấy tầng uy lực không có phía trước. Cái này môn bí thuật liền không thể dùng, bỏ ra cùng hồi báo kém xa. Ta còn nghĩ phản bác, Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: ngươi cái này đầu óc liền là bị nữ nhân mê hoặc, thấy không rõ chân tướng sao? Ngươi đều biết rồi. Mục Vân sững sờ. Hừ, Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: có ta không biết đến sự tình sao? Ngươi cho rằng ta cho ngươi làm dịch dung phí như thế lớn kình mưu đồ gì? Mục Vân lập tức ngũ thể phát lạnh, thèm nhân ra thân thể lại không nỡ giết nhân ra bị hố đi. Mục Vân liền theo sau yếu ớt nói: mới không phải. À, nam nhân Minh Nguyệt Tâm hử một tiếng, lập tức nói: lần này tính ngươi tốt số, Nguyễn Lưu Liên tìm ngươi hồi lâu, một mực không có tin tức của ngươi, cũng vừa tốt đụng đến. Nếu không, ngươi chết kéo đến ngươi không nỡ. Ta không nỡ. Minh Nguyệt Tâm nhìn Mục Vân một mắt, khẽ nói: ta không để ngươi chết, ngươi không sợ chết, ngươi không sợ chết ta cũng đem ngươi cứu sống, lại giết ngươi. Mục Vân nhất thời ở giữa nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm phần bụng, nói: hài tử trước mặt đâu, đừng nói chết bất tử. Ngươi cũng biết ngươi còn có hài tử. Minh Nguyệt Tâm lúc này cho dù là nóng giận, vẫn ý như cũ là cao ngạo như nữ hoàng. Áp đảo Mục Vân phía trên. Mục Vân lúc này, giãy giụa lấy muốn lên đến. Lên đến làm cái gì hảo hảo nằm. Minh Nguyệt Tâm nói, không nói lời gì đem Mục Vân đè lên giường. Mặc kệ lúc nào, cái này cái nữ nhân đều là như này cường thế. Cho dù là đối hắn quan tâm, đối hắn yêu, cũng là cường thế bá đạo bày ra, từ không chịu thua. Ta muốn theo ngươi hào hào giải thích. Mục Vân bất đắc dĩ nói kia Ma Tuyên Phi. Được rồi, ta biết rõ. Minh Nguyệt Tâm nhẹ nhẹ vì Mục Vân đắp chăn. Nói. Ngươi vừa thức tỉnh. Nghỉ ngơi trước đi. Những này thời gian. Dưỡng tốt thương lại nói. Tốt à. Mục Vân lúc này cảm giác chính mình cũng là dáng vẻ kệch cấm nữ nhân tới. Đến cùng ai là ai nam nhân còn tốt. Minh Nguyệt Tâm ngực là nhi tử. Nhi tử cường thế điểm. Cũng không quan hệ. Cái này nếu là nữ nhi. Cường thế như vậy. Ai dám lấy rồi thức tỉnh sau đó. Cùng Minh Nguyệt Tâm nói chút lời nói. Mục Vân lại là mê man thiếp đi. Hắn quả thực là quá mỏi mệt. Minh Nguyệt Tâm canh giữ ở trước giường một hồi lâu. Nhìn đến Mục Vân ngủ say mới vừa tới thác nước bên ngoài. Nguyễn Lưu Liên nhìn đến Minh Nguyệt Tâm xuất hiện, nhất thời ở giữa tiến lên đón tới. Vô Thượng Thần Đế 428 chương 4285 đối luyện chủ thượng Nguyễn Lưu Liên khom người thi lễ nói. Sự tình đều tra rõ ràng rồi u, v, quy, quy, mơ. Nguyễn Lưu Liên lập tức nói. Phong linh giới phong ra. Phía sau là Gia Quang Cung. Thiên diễn giới. Thiên Ma Tông phía sau là Khai Dương Cung lần này. Mục công tử. Mục đại nhân là bị Thiên Ma Tông thiết kế. Minh Nguyệt Tâm đôi lông mày nhíu lại. Chủ thượng thuộc hạ cái này đi. Diệt Thiên Ma Tông Nguyễn Lưu Liên mở miệng nói. Đi làm sao? Minh Nguyệt Tâm lập tức nói. Ngươi như là xuất thủ. Kia Tinh Thần Cung liền biết rõ. Đế tinh cái này cái người. Không thể không thừa nhận. Thực lực rất mạnh. Hiện tại tin tức không có truyền ra, đoán chừng là có người lưu tư tâm, nghĩ muốn giết phu quân ta. Trước để hắn tại nơi này dưỡng thương đi. Để nói sau. Như là một ngày hắn thân phận triệt để bại lộ. Ngươi liền mang hắn về để thất thiên giới. Tiếp xuống, ngươi liền tại để nhất thiên giới bên trong nán lại đi, để phòng bất chắc. Vân Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Nữ nhân kia đâu cũng tra rõ ràng, chỉ là ngoài ý muốn. Minh Nguyệt Tâm liền theo sau nhìn thoáng qua thân sau chậm rãi nói, hừ, lượng hắn cũng không dám làm ẩu. Nguyễn Lưu Liên cười cười, không nói gì. Chủ thượng đối đãi Mục Vân có thể nói là dụng tình sâu vô cùng. Tuy nói ngày thường bên trong nhìn chủ thượng cao cao tại thượng, bất cần nhân tình. Có thể là đối cái này vị Mục đại nhân. Có thể là yêu đến trong xương cốt đi. Nếu không, dùng chủ thượng tính tình, sao có thể cùng người khác chung tùy tùng nhất phu cái này đoạn thời gian. Ngươi nhiều đi tìm hiểu tin tức đi. Ghi nhớ, như là tại đệ nhất thiên giới bên trong gặp phải ngươi đều giải quyết không được phiền phức. Liền đi thất thải thiên long tộc, tìm Thải Vi Vi. Thải Vi Vi một mực đem Mục Vân xem như phụ thân. Tìm nàng như là đều không được. Lại đi tìm Tả Thanh Bách Lý Khấp đối Tả Thanh. Có thể là xem như bảo che trở lên đến. Thật gặp phải đại phiền toái. Cũng liền Bách Lý Khấp có thể cứu Mục Vân. Nguyễn Lưu Liên phom người gật đầu. Nhớ lấy Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Trước tìm Thải Vi Vi. Lại tìm Tả Thanh. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đừng để Mục Vân đi tìm Tả Thanh. Ách! Nguyễn Lưu Liên hơi sững sờ. Minh Nguyệt Tâm lại là khẽ nói. Cái gọi là thầy tốt bạn hiền. Lục Thanh Phong có thể nói là Mục Vân thầy tốt bạn hiền. Cái này cái Tả Thanh. Liền là cái tên du thủ du thực khốn nạn. Mục Vân có thể không cùng hắn tiếp xúc. Liền không cùng hắn tiếp xúc. Thuộc hạ. Minh Bạch. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Ngươi tại đệ nhất thiên giới chờ lâu như vậy. Có thể từng biết rõ Thương Đế Cung tin tức hiểu một ít. Nguyễn Lưu Liên hồi đáp. Nghe thấy Tinh Thần Cung cùng Long tộc bên kia đều tại điều tra. Bất quá tin tức rất che giấu. Các giới thế lực còn không biết rõ. Bất quá Thương Đế Cung nếu là thật sự xuất thế, chỉ sợ là không che giấu được. Minh Nguyệt Tâm gật gật đầu. Lưu tâm nhiều một cách đi. Nói đi, Minh Nguyệt Tâm xua tay. Nguyễn Lưu Liên thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống bên trong thời gian bên trong, Minh Nguyệt Tâm một mực tại sơn cốc bên trong chăm sóc lấy Mục Vân sinh hoạt thường ngày. Trong mỗi ngày chữa thương, bưng trà đổ nước cho ăn cơm, đem Mục Vân trở thành bảo bảo bình thường đối đãi. Bị Minh Nguyệt Tâm phục vụ như vậy, Mục Vân chỉ cảm thấy đáy lòng lo lắng bất an. Đổi lại là Mạnh Tử Mặc, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã hoặc là Cửu Nhi, Mục Vân khả năng ăn no thỏa mãn. Nếu như là Bích Thanh Ngọc, Mục Vân mới sẽ cảm thấy rất bình thường. Có thể là hết lần này tới lần khác là Minh Nguyệt Tâm. Luôn có một loại dự cảm không tốt. Một liền nửa năm thời gian, Mục Vân đều là ở vào dưỡng thương trạng thái. Cách này một ngày, Mục Vân đi ra khỏi sơn cốc, nhìn bốn phía sơn mạch, thể nội khí tức, không ngừng ngưng tụ. Một thân thương thí đã tốt hơn phân nửa. Mục Vân tại sơn cốc chỗ, lấy ra Hoàng Huyền Kiếm, thi triển ra Thiên Diễn Ngự Lôi Kiếm Quyết. Cảm nhận được thân thể lực khống chế đề thăng, thể nội tràn đầy giới lực, chúa tể đạo lực lượng bạo phát. Mục Vân cũng là âm thầm thở ra một hơi. Hơn nữa, lần này chém giết phần lớn chúa tể cảnh võ giả, chính mình tiếp xuống đến hào hào dung hợp những cái kia tinh khí thần, đi đến phạt thiên cảnh tam trọng, không thành vấn đề. Cảm giác như thế nào? Minh Nguyệt Tâm thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Mục Vân nói. Còn được Mục Vân vui thích cười nói. Hiện tại đại khái trả lời. Một ít vết thương nhỏ thế. Không có gì đáng ngại. Suy đoán lại qua mấy tháng. Đi đến phạt thiên cảnh tam trọng. Không thành vấn đề. Thật sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân. Liền theo sau bàn tay một nắm. Một đạo sóng nước. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Nói. Đến. Thử nhìn một chút. Nhìn nhìn ngươi những năm này, tu vi đi đến nhị trọng. Như thế nào? Mục Vân lòng tin tràn đầy nói. Tốt, Minh Nguyệt Tâm hiện nay thực lực cường đại, thâm bất khả chắc. Có thể là tại cách này dù sao cũng là một đạo phân thân thôi. Hơn nữa, đây chỉ là đơn giản nhất phân thân. Có thể không phải hắn trước kia tốn hao 3.000 năm ngưng tụ thần hóa thân thuật phân thân kia. Thực lực hẳn là không biết rất mạnh. Cùng Minh Nguyệt Tâm cái này một đạo phân thân đối luyện. Vừa tốt trợ giúp chính mình làm quen một chút thân thể. Để thăng chiến đấu lực. Sơn mạc chỗ tiếng oanh minh truyền vang ra. Bốn phía một ít tiểu thần thú nhóm bị kinh ngạc đến ngây người. Lần lượt bốn phía chạy tứ tán. Một phen đối luyện xuống đến. Sơn mạc chỗ. Từng tòa núi cao sụp đổ. Mục Vân tay bên trong. Hoàng Huyền Kiếm rơi xuống trên mặt đất. Cả cái người càng là mặt mũi bầm dập, quần áo càng là bị kiếm khí xé sách, ngã chồng vó nằm trên mặt đất, khóe miệng tiên huyết toát ra. Minh Nguyệt Tâm một bộ váy trắng, đứng tại Mục Vân bên cạnh người, tay bên trong thủy kiếm tiêu thất, không mặn không nhạt nói: "Ngươi cái này phạt thiên cảnh nhị trọng, trung quy là quá yếu." Mục Vân nghe nói, lại là ụp ụp thì thầm nói: "Ngươi hạ thủ." Hạ thủ nhẹ một chút. Ta cái này một bộ phân thân cũng bất quá là phạt thiên cảnh thực lực, là chính ngươi không dùng được. Đối luyện như là lưu thủ. Như thế nào thăm dò cực hạn của ngươi? Nghe nói. Mục Vân mặt mũi bầm dập nói. Nói thì nói như thế. Ngươi mỗi một chiêu đều muốn giết ta a. Thời khắc sinh tử mới có thể để cho ngươi mạnh lên. Kết quả là. Đêm đó. Minh Nguyệt Tâm lại là lấy ra một ít linh dịch, thần đan, để Mục Vân phục hạ, trên mặt sưng, dần dần xuống dưới. Ban đêm, Mục Vân cảm giác được một thân ảnh leo đến trên giường mình để cho mình vô pháp động đậy. Một đêm thời gian, giường đá sụp đổ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân bị Minh Nguyệt Tâm đánh thức. Tiếp tục, đối luyện còn đến Mục Vân ngạc nhiên nói. Hôm qua thương còn chưa xong mà. Tối hôm qua ngươi lại nô lệ ta, đừng nói nhảm nói. Minh Nguyệt Tâm nhấc lên Mục Vân. Một đường lao nhanh. ly khai sơn cốc, đến một vùng núi chỗ. Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa xuất kiếm. Mục Vân lại lần nữa ngăn cản không nổi, lại lần nữa bị đánh. Mặt trời lặn tây sơn. Mục Vân lại như hôm qua, ngã chồng vó nằm tại đá vụn ở giữa. Hôm qua tiêu sưng gương mặt, hôm nay vừa sưng lên. Cả cái người lỗ mũi khóe mắt khóe miệng đều là chảy ra máu. Lần này, Mục Vân không phải chính mình trở về, mà là bị Minh Nguyệt Tâm nhất trở về. Ban đêm thác nước sau đó động khe bên trong. Minh Nguyệt Tâm lại là cho Mục Vân sức thuốc. Mà tới lúc ban đêm, Mục Vân bị một cái tay lôi đến bên ngoài sơn động. Trong đầm nước, lại là bị Minh Nguyệt Tâm tốt một lần khi dễ. Ngày thứ ba, Mục Vân lại lần nữa bị kêu lên. Kết quả là tiếp xuống mỗi một ngày. Mục Vân sáng sớm bị kêu lên, ra ngoài, giao đấu đối luyện. Bị đánh. Đều là thể ngoại thương thí, Minh Nguyệt Tâm một đêm liền có thể để hắn khôi phục. Chịu một ngày đánh, đến ban đêm còn là bỏ ra lao động chân tay ngày qua ngày trọn vẹn nửa năm thời gian.